Vô nghĩa. Hạ Mạt Trắng liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, người này thật đúng là vì làm nàng đáp ứng không giết người, liền nói như vậy đều có thể xả ra tới. Ha ha. Bà bối, ngươi không ngoan nga. Dám cùng lão công nói như vậy, nói xem muốn thế nào trừng phạt. Ân. Lãnh Mộ Bạch véo véo nàng mũi, vô nghĩa, nàng cảm thấy hắn là vô nghĩa chính là vô nghĩa hảo. Hắn sẽ không nói cho nàng kỳ thật mỗi người trong lòng đều có âm u một mặt, mà có thể kích hoạt hắn âm u một mặt người chính là Hạ Mạn, duy nhất có thể chấn áp hắn trong lòng âm u ác ma cũng chỉ có nàng Hạ Mạn. Hạ Mạn nhón mũi chân ở hắn trên môi hôn một cái trừng phạt không có, khen thưởng cho ngươi. Lãnh Mộ Bạch sờ sờ chính mình ngôi, nhà hắn tiểu bạch thỏ càng ngày càng nghịch ngợm đâu. Bất quá như vậy tiểu bạch thỏ làm hắn càng ngày càng yêu không buông tay. Nay khen thưởng ta thích, cho nên bảo bối ngươi về sau có thể thường xuyên đối ta lung tung nói chuyện, như vậy ngươi là có thể nhiều cho ta khen thưởng. Hạ Mạt trợn trắng mắt, vung tay lên mọi người thoát ly mạn đằng rơi trên mặt đất, cũng bao gồm cánh rừng cũng. Tiếp theo nàng trong tay chém ra vô số mạn đằng đem trong phòng hết thảy toàn bộ đều thu vào không gian. Hai người lại tay nắm tay đẩy ra những cái đó văn phòng. Đem trong văn phòng nhân viên công tác dùng mạn đằng chói ném đến bên ngoài, ở đem bên trong sở hữu đồ vật đều cấp thu hồi tới. Sở hữu văn phòng đều đi xong rồi, Hạ Mạt lại mang theo Lãnh Mộ Bạch đi tầng hầm ngầm có rất nhiều phòng. Nơi này người đại bộ phận đều là bọn họ làm thực nghiệm vật thí nghiệm. Hạ Mạt nói đi tới đệ nhất gian phòng trước, nàng kéo ra trên cửa sắt một cái cửa sổ nhỏ xem đi vào, bên trong là một nhà ba người, nam nhân gầy trơ xương như sài. Nữ nhân toàn thân trần trụi trong tay ôm một cái trẻ con, giờ phút này trẻ con đang ở hút mãi, trẻ con đầu bao băng gạc, vừa thấy chính là không lâu trước đây mới động não bộ giải phẫu. Nhìn đến như vậy hình ảnh, Hạ Mạt hốc mắt ướt, nghĩ đến đời trước nhi tử cũng là như vậy tiểu liền tao ngộ này đó, nàng trong lòng vẫn là có chút ẩn ẩn làm đau. Thắt đi cửa sổ nhỏ, Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch nói chuyển qua đi. Lãnh Mộ Bạch không hỏi, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Hạ Mạt lấy ra một bộ vận động phục lại lấy ra một bộ trẻ con quần áo, ở cầm lấy vừa mới tiến vào thời điểm đoạt tới chìa khóa mở cửa đi vào đi, bên trong người đối với có người đi vào không có bất luận cái gì phản ứng, bọn họ đã chết lặng, hơn nữa liền tính muốn làm cái gì, cũng căn bản ngăn cản không được. Hạ Mạt ở nữ nhân trước mặt ngồi xổm xuống, đem quần áo đặt ở các nàng trước mặt đừng lo lắng, ta là đến mang ngươi đi, mặc xong quần áo theo ta đi đi. Đi theo ta. Các ngươi không bao giờ sẽ chịu khổ, hơn nữa các ngươi hải tử cũng sẽ không lại tiếp thu những cái đó khủng bố giải phẫu. Nam nhân lỗ trống đôi mắt nâng lên tới nhìn phía dưới, một hồi lâu mới nói thật sự có thể rời đi nơi này, thật sự có thể cho ta nhi tử không bao giờ tiếp thu giải phẫu sao. Đúng vậy. Hạ Mạt nói rời đi phòng, lôi kéo Lãnh Mộ Bạch lại đến mặt khác một gian phòng, nàng vẫn như cũ trước kéo ra môn nhìn thoáng qua bên trong, đây là một đôi mẫu tử. Nữ nhân vẫn như cũ không có quần áo xuyên. Hạ Mạt làm Lãnh Mộ Bạch xoay người, lại đi đến cho nữ nhân một kiện quần áo, sau đó dùng tay sờ sờ nữ nhân bên người 5 tháng tả hữu hài tử tiểu gia hỏa, làm mẹ ngươi mang theo ngươi đi ra ngoài hảo sao. Ta là tới cứu các ngươi. Vì cái gì? Rõ ràng mới 5 tháng trẻ con lại ông cụ non hỏi vì cái gì muốn cứu chúng ta. Đã từng ta cùng ta nhi tử cùng các ngươi mẫu tử giống nhau tao ngộ, cái này đủ sao? Hạ Mạt hướng về phía hài tử cười cười, đứng dậy rời đi phòng. Hai người hoa hơn nửa giờ mới đi đến cuối cùng một cánh cửa trước, Hạ Mạt kéo cửa sổ nhỏ, bên trong đồ vật làm nàng mở to hai mắt nhìn. Đó là, bên trong nằm bò một đầu màu trắng ngủ say chung cự thú trên người có màu đen hoa văn, nó trên người mao đặc biệt trường, toàn thân đều bị màu trắng trường mao che đậy. Đó là, Hạ Mạt lôi kéo Lãnh Mộ Bạch, làm Lãnh Mộ Bạch xem bên trong. Nàng không dám nói lời nào, thực sợ hại đánh thức bên trong cự thú sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái. Lãnh Mộ Bạch xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ xem đi vào, cũng nhướng mày, lần đó sự cái gì? Biến dị thú sao? Lúc này nguyên bản ở trong không gian hô hô ngủ nhiều Hàn Hàn mở to mắt, nhìn bên người tiểu đệ một lý quang quắc đều. Hàn Hàn muốn đi ra ngoài. Tiểu đệ hỏi. Hàn Hàn miết miệng. Tiểu đệ lập tức ôm Hàn Hàn ra không gian. Tiểu đệ. Hạ Mạt nhíu mày, không rõ tiểu đệ như thế nào mang Hàn Hàn ra tới. Tiểu đệ vô tội nói Hàn Hàn muốn ra tới. Hàn Hàn lại một lý quang quắc đê. Tiểu đệ lập tức minh bạch Hàn Hàn làm chính mình mang theo hắn tiến trước mặt phòng. Tiểu đề khó xử nhìn về phía Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch, tiểu đề làm ta dẫn hắn đi vào. Tiểu đề kỳ thật cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, hắn luôn là có thể nghe hiểu Hàn Hàn đang nói cái gì. Không được. Hạ Mạt gần lắc đầu. Lãnh Mộ Bạch từ Hạ Mạt trong tay lấy quá chìa khóa mở cửa, xoa xoa Hàn Hàn đầu, lại vô vô tiểu đề dẫn hắn vào đi thôi. Lao công Hạ Mạt nhíu mày, kia đầu cự thú có hay không nguy hiểm còn không biết, như thế nào có thể làm tiểu đề cùng Hàn Hàn đi vào. Lão bà ngươi không tin nhi tử sao? Lãnh Mộ Bạch hỏi như vậy, lại vẫn là có chút khẩn trương nhìn bên trong. Kỳ thật ta cũng thực lo lắng, chính là ta tin tưởng nhi tử, nhi tử khẳng định là biết không có nguy hiểm mới có thể đi. Hạ Mạt há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ đứng ở Lãnh Mộ Bạch bên người, khẩn trương nhìn bên trong. Một lý quan quát. Hàn Hàn kêu, nó bị thương, thực trọng thương. Tiểu đề nhìn Hàn Hàn nó bị thương, chính là ta muốn như thế nào làm tiểu Mạt tỷ tỷ cứu hắn sao? Một lý quan quát. Hàn Hàn kêu, không, mọ mỉ cứu không được nó, có lẽ ngươi bổ đề nước có thể cứu nó. Ngậy. Hào đi. Chính là ngươi xác định ta cứu nó sẽ không công kích chúng ta. Tiểu đề tuy rằng là tinh linh, chạy cũng mau, nhưng hắn còn mang theo Hàn Hàn, hắn sợ hãi Hàn Hàn bị thương. Hàn Hàn nhếch miệng cười, tỏ vẻ sẽ không. Tiểu đề bất đắc dĩ, đành phải ôm Hàn Hàn ở cự thú đầu bên cạnh ngồi xổm xuống, sau đó một bàn tay ôm Hàn Hàn, một bàn tay chỉ đặt ở trong miệng rào phá, màu xanh lục bồ đề nước từ trong tay hắn lưu động ra tới, hắn tiến bắt tay đặt ở cự thú bên miệng. Làm bồ đề nước chảy vào cự thú trong miệng. Một lý quan quát. Hàn Hàn kêu, hảo, hảo, nhanh lên thu tay lại, bằng không ngươi không có biện pháp bảo trì hình người. Tiểu đề đem ngón tay bỏ vào trong miệng liếm liếm, ngón tay thượng miệng vết thương bên trong khép lại. Bên trong hai đứa nhỏ khẩn trương nhìn cự thú, bên ngoài phu thê cũng khẩn trương nhìn cự thú, tuy rằng nói tin tưởng hải tử, nhưng làm cha mẹ, bọn họ sao có thể thật sự không lo lắng bọn họ hải tử. Đợi không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, cự thú ra lông giật giật, tiếp theo nó đôi mắt đột nhiên mở. Tiểu đề run run một chút, ánh mắt kia quá khủng bố, hoa ô, tiểu đề hơi sợ. Cự thú tầm mắt dần dần rõ ràng, nhìn đến tiểu đề trong lòng ngực Hàn Hàn, nó trương đại miệng. Hàn Hàn, Hạ Mạt sợ tới mức bận rộn lo lắng vọt vào đi, Lãnh Mộ Bạch cũng vọt vào đi. Nhưng mà cự thú chỉ là vươn đầu lưỡi liếm liếm Hàn Hàn mặt. Một dặm quan quát. Hàn Hàn nói, không chuẩn thương tổn bọn họ Nga. Bọn họ là người nhà của ta. Ngươi cư nhiên còn sẽ không nói. Cự thú kinh ngạc nói. Nó thanh âm rất êm tai, thực nhu cũng thực ngọt. Nếu không phải trước thấy nó bản tôn, nghe được thanh âm kia, nhất định sẽ cho rằng nó là một cái xinh đẹp nữ hài nhi. Một dặm quan quát. Hàn Hàn bất mãn kêu, làm ơn ta mới hơn một tháng đại, nếu có thể nói chuyện ta liền nghịch thiên. Ngươi vốn dĩ liền rất nghịch thiên A. Hơn nữa không thể bình thường nói chuyện, ngươi không cảm thấy phiền toái sao? Cự thú nói, giật giật móng vuốt, màu trắng quang mang từ nó trên người phát ra, đem toàn bộ nhà tù đều bị chiếu sáng lên. Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch đồng thời cảm giác kia quang lực lượng càng tinh hoạch lực lượng hoàn toàn giống nhau, bất quá quang lực lượng không có thuộc tính, hơn nữa phi thường cường đại. Những cái đó lực lượng hoàn toàn không chịu khống chế từ thân thể các bộ vị chui vào thân thể. Tiểu đề cũng biết đây là hắn thích lực lượng. Vì thế trương đại miệng dùng sức hút. Hàn Hàn rất là hưởng thụ nhắm mắt lại, kia quang lực lượng làm hắn thực thoải mái. Ta đã bị ta tộc nhân vứt bỏ, không bao giờ khả năng trở lại ta tinh cầu. Ở chỗ này ngươi là duy nhất rất tốt với ta nhân loại, ngươi sẽ thu lưu ta, đúng không? Cự thú dùng chính là tinh thần lực trực tiếp đem nó tưởng nói truyền vào Hàn Hàn đại não. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Hàn Hàn đáp. Hàn Hàn trả lời không có thể làm cự thú vui vẻ, nó ngược lại lo lắng sung nói ta biết ngươi sẽ không ném xuống ta, bất quá ta trên người thường còn không có phục hồi như cũ, ta không có cách nào thu nhỏ lại thân thể. Thân thể của ta quá lớn, ngươi tính toán làm ngươi cha mẹ như thế nào đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài, lại như thế nào giấu đi, ngươi phải biết rằng nhân loại đối ta là tò mò, bọn họ nhất muốn làm chính là nghiên cứu ta. Trong chốc lát ngươi sẽ biết, ta bảo đảm ngươi sẽ thích ngươi tân chỗ ở. Cự thú tin tưởng tràn đầy nói hảo đi. Ta tin ngươi. Nó trên người quang dần dần phai nhạt đi xuống, nó run rẩy một chút thân thể, thử đứng lên, lại thất bại. Hô! Tiểu đề thở ra một hơi hưng phấn mở to mắt Hàn Hàn, nó là cái gì, nó vọng lại quang so tang thi tinh hạch càng cấp lực. Ngoại tinh nhân. Ngạch. Hạ Mạc ngây người. Lãnh Mộ Bạch cũng nhướng mày. Chỉ có Tiểu Đề cũng không có phát hiện có cái gì không ổn, hắn khó hiểu hỏi ngoại tinh nhân là cái gì. Mặt khác tinh cầu sinh vật. Tiểu Đề lắc đầu, hắn tỏ vẻ hắn không hiểu. Hàn Hàn thở ra một hơi, lại cho ngươi giải thích cũng vô dụng, dù sao chính là nói nó không phải chúng ta nơi này sinh vật. Hàn Hàn, ngươi có thể nói chuyện. Hạ Mạt rốt cuộc nhịn không được hỏi, hơn một tháng hài tử nói chuyện, này quá kinh tủng, nếu không phải nàng biết nhi tử cùng hài tử khác không giống nhau, nàng khẳng định đều dọa ngất đi rồi. Là này chỉ cự thú vừa mới vọng lại quang, làm ngươi có thể nói chuyện. Lãnh Mộ Bạch liền so nàng bình tĩnh rất nhiều, bất quá kỳ thật hắn cũng có chút không biết làm sao. Hàn Hàn đáp ân. Nó rất lợi hại, kỳ thật đời trước sẽ có khi không hắc động cũng là nó nói cho ta, ta ở đi nói bóng nói gió nói cho cảnh gì. Ba ba, mỏ mỉ vấn đề này chúng ta trở về lại nói, các ngươi trước đem chúng ta thu vào không gian, các ngươi đi bãi bình bên ngoài người. Đối ác. Bên ngoài còn có chuyện muốn bọn họ xử lý, Lãnh Mộ Bạch gật đầu đem Tiểu Đề. Hàn Hàn, cự thú thu vào không gian ra khỏi phòng, những cái đó bị cứu tới người đều đứng ở bên ngoài, bọn họ một đám thực mê mang, mặc dù là ra nhà giam cũng không biết nên đi nơi nào. Hạ Mạt nhìn đến những người này liền cảm thấy đau lòng, lúc trước các nàng mẫu tử một lòng muốn rời đi phòng thí nghiệm, chính là nếu thật sự đi ra ngoài, bọn họ lại nên đi nơi nào, nên như thế nào sinh hoạt đi xuống, bọn họ giống nhau là không biết. Các ngươi đều không có địa phương có thể đi sao? Hạ Mạt hỏi. Những người đó trầm mặc trong chốc lát mới lắc đầu. Không biết, bên ngoài trở nên thực khủng bố, chúng ta còn có thể đi nơi đó. Đúng vậy. Mỗi ngày đều chờ mong rời đi nơi này, chính là thật sự có thể rời đi, rồi lại không biết nên đi địa phương nào. Được đến tự do là chuyện tốt, chính là chúng ta muốn như thế nào sống sót đâu. Chúng ta này đó đại nhân không sao cả, nhưng hài tử đâu? Rời đi nơi này, bọn họ liền thật sự sẽ không lại bị người khác trộm tới làm thực nghiệm sao? Đúng vậy. Con của chúng ta cùng người khác hài tử bất đồng, con của chúng ta thật sự có thể dung nhập bên ngoài thế giới giống một cái bình thường giống nhau tồn tại, không bao giờ sợ bị trộm tới làm thực nghiệm sao? Những người đó nhỏ giọng nghị luận, bọn họ đều thực mê mang, có thể rời đi phòng thí nghiệm bọn họ đương nhiên là vui vẻ, chính là sau này lộ muốn đi như thế nào, bọn họ lại không biết. Nguyện ý đi theo ta sao? Hạ Mạt cười nói, ta cho ngươi trụ địa phương, cũng sẽ cho các ngươi thời gian thích ứng thế giới này, nhưng là ta sẽ không dưỡng người rảnh rỗi, chờ các ngươi thích ứng sau, liền phải tiếp thu ta cho các ngươi an bài công tác, hảo hảo làm việc, dựa vào chính mình đôi tay tới nuôi sống các ngươi người nhà. Ta cảm thấy chờ hài tử lớn hơn một chút lúc sau có thể cho bọn họ đi theo ta nhi tử cùng các ngươi hài tử giống nhau bị cải tạo. Hắn sẽ không kỳ thị bọn họ, chỉ biết đối bọn họ hảo. Chúng ta có thể cho này đó đáng thương hài tử tổ kiến thành một con đặc thù đội ngũ, tiếp thu đặc thù huấn luyện, ở bọn họ thành nhân trước. Ta lão công nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ, chờ bọn họ trưởng thành, ta nhi tử cũng sẽ bảo hộ bọn họ. Thật sự có thể bảo hộ bọn họ. Có người hỏi. Hạ Mạt gật đầu, tự tin tràn đầy nói đương nhiên, ta lão công là rất lợi hại quân nhân. Trong tay hắn quyền lợi là toàn bộ căn cứ lớn nhất, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta, ai cũng không dám tới động các ngươi hải tử. Lãnh Mộ Bạch tiếp theo Hạ Mạt nói nghiêm túc nói, nếu các ngươi nguyện ý cho các ngươi hải tử đi theo ta nhi tử, ta có thể bảo đảm bọn họ mỗi người bao gồm các ngươi đều có thể ở ta ô dù hạ bình an sinh hoạt. Đương nhiên này chỉ là chúng ta phu thê kiến nghị, nếu các ngươi chung bất luận kẻ nào không muốn đi theo chúng ta phu thê cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi hiện tại liền có thể rời đi nơi này, bên ngoài đều là người của ta, không có ai sẽ ngăn đón các ngươi. Rời đi, còn không biết có thể hay không sống sót, đi theo các ngươi ít nhất có thể sống sót, ta nguyện ý đi theo các ngươi. Đúng vậy, ta nữ nhi cái dạng này, đi ra ngoài cũng sẽ bị người khác phát hiện sau đó ở trộm tới nghiên cứu, còn không bằng đi theo các ngươi đâu. Mọi người không ai nguyện ý rời đi, toàn bộ đều lựa chọn đi theo Hạ Mạt bọn họ phu thê. Phu thê hai người làm đại gia trước đi lên, Lãnh Mộ Bạch thủ Hạ Mạt, Hạ Mạt ở Lãnh Mộ Bạch chỉ đạo hạ ở đệ tầng hầm ngầm bố trí bom hẹn giờ. Đi lên sau, trên mặt đất đã đến chết không sống người lại một lần bị đóng như vậy mấy tháng người đánh thành đầu heo. Hảo, mang theo những người này đi ra ngoài, nơi này thực mau liền sẽ nổ mạnh. Lãnh mộ bạch lớn tiếng nói một tiếng, những cái đó còn ở điên cuồng hết giận người ngoan ngoan dừng lại, tự giác dẫn theo này đó phòng thí nghiệm người đi ra ngoài. Hạ Mạt ở chỗ này nhanh chóng trang bị hảo bom, mới cùng lãnh mộ bạch cùng nhau đi ra ngoài. Vương Khiêm được đến lãnh mộ bạch mệnh lệnh, một người đều không có thả ra đi, chỉ làm này đó đứng ở cửa chờ. Tẩu tử ngài có khỏe không? Vừa nhìn thấy Hạ Mạt an toàn ra tới, Vương Khiêm lập tức quan tâm hỏi. Ân, ta thực hảo, không cần lo lắng. Hạ Mạt cười gật gật đầu. Vương Khiêm ngẩn ra, tổng cảm giác Hạ Mạt tươi cười so với trước nhiều một ít cái gì, chỉ là rốt cuộc nhiều một ít cái gì đâu. Không đợi hắn thâm tưởng. Lãnh mộ bạch đã nói Khiêm, người trước làm người đem này đó phòng thí nghiệm người mang về nhốt ở tầng hầm ngầm, ở an bài những người này chất hồi quân doanh, ở tạm ở quân doanh, ta sẽ lập tức cho bọn hắn an bài tân chỗ ở. Là, Vương Khiêm gật đầu đáp ứng, cũng bắt đầu an bài đại gia làm việc. Vương Khiêm mang theo mọi người rời đi, lãnh mộ bạch bồi Hạ Mạt đứng ở trên đường cái, nhìn phòng thí nghiệm, nàng đang đợi phòng thí nghiệm hoàn toàn bị hủy rớt, hắn đang đợi nàng trong lòng phòng thí nghiệm biến mất vô tung vô ảnh. Phanh! Theo tiếng nổ mạnh vang lên, phòng thí nghiệm nhanh chóng sụp đi xuống, đời trước ở thành phố A căn cứ hoành hành ngang ngược phòng thí nghiệm lại tại đây một khắc biến mất ở sương khói bên trong. Lúc này đã là rạng sáng 2 điểm, nay một tiếng vang lớn bừng tỉnh ngủ say chung người, phụ cận một ít người kéo ra cửa sổ nhìn bên ngoài, phát sinh hết thảy. Đương nhiên này đó, đều không phải Hạ Mạt hoặc là lãnh mộ bạch quan tâm. Lãnh mộ bạch khẩn trương nhìn Hạ Mạt, mà Hạ Mạt chỉ cảm thấy trong lòng một ít áp lực thật lâu đổ vật bị một con vô hình bàn tay to lôi kéo mang suốt thân thể, nàng cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cả người đều từ tại đây một khắc chân chính trọng hoạch tân sinh. Lão công, ta yêu ngươi, còn có cảm ơn ngươi dẫn ta thoát ly phòng thí nghiệm. Hạ Mạt vươn đôi tay ôm lãnh mộ bạch cổ, chủ động hôn lấy hắn môi, vong tình hôn hắn. Hắn ôm nàng, không có giống trước kia giống nhau tìm về quyền chủ động, mà là lần đầu tiên thuận theo bị nàng kéo, đáp lại. Tích tích tích tình cảm mãnh liệt hôn bị không biết điều chuông điện thoại thanh đánh gãy. Lãnh mộ bạch thực không tình nguyện, lại lo lắng có cái gì tổng nếu là sự tình, rốt cuộc vẫn là lấy ra vệ tinh điện thoại. Hạ Mạt đỏ mặt muốn rời đi, lại bị lãnh mộ bạch ôm eo, không chuẩn nàng thối lui. Uy, lãnh mộ bạch tiếp khởi điện thoại ngữ khí phi thường kém. Điện thoại bên kia lập tức truyền đến nôn nóng thanh âm lãnh tư lệnh, tang thi triều đột kích, thỉnh ngươi lập tức an bài người đi trước Bắc Môn cùng Hoa Bắc quân khu binh lính cùng chết thủ Bắc Môn, còn có an bài hảo lúc sau thỉnh đến bộ chỉ huy mở họp. Lãnh mộ bạch nhíu mày, vội vàng nói hảo, ta đã biết. Quải xong điện thoại. Lãnh mộ bạch lấy ra một chiếc xe, ôm Hạ Mạt lên xe, nhanh chóng vì nàng cột kỹ đai an toàn, chính mình cũng nhảy lên phòng điều khiển, nhanh chóng đem xe khai ra đi đồng thời cũng cấp Vương Khiêm gọi điện thoại. Ưng Vương ta còn không có vài phút mới. Vừa mới công đạo nhiệm vụ trước dạy cho Hạ Kính an bài, ngươi lập tức triệu tập đội ngũ lưu lại một sư chấn thủ quân doanh, những người khác bao gồm Liệp Ưng cảm tử đội mọi người thành viên lập tức đến Bắc Môn chấn thủ, tang thi triều tới. Tang thi triều. Vương Khiêm không dám ở trì hoãn lập tức lên tiếng, làm tài xế mau một ít hồi quân doanh, trên đường trước gọi điện thoại an bài hảo hết thảy. Lãnh mộ bạch bên này đã mang theo Hạ Mạt tới rồi Bắc Môn treo chói mắt đại đèn, đêm này một mảnh đều cấp chiếu sáng lên. Hôm nay trấn thủ Bắc Môn chính là Hoa Bắc quân khu binh lính, bọn họ phát hiện tang thi triều về sau đã trước báo cáo cho bọn hắn tư lệnh nét nổi mẫn, bên kia cũng lập tức an bài không ít binh lính lại đây trấn thủ. Bất quá bọn họ trong lòng một chút đế đều không có, đặc biệt là nhìn xem càng ngày càng gần tang thi triều, tất cả mọi người luôn cuống. Giờ phút này thấy lãnh mộ bạch tới, bọn lính đột nhiên liền cảm thấy an tâm, tuy rằng lãnh mộ bạch không phải bọn họ thủ trưởng, nhưng bọn họ trong lòng lãnh mộ bạch chính là có thể ứng đối hết thể binh vương, chỉ cần có hắn ở, hết thể đều sẽ thuận lợi cố nhịn qua. Ưng Vương, Bắc Môn phụ trách thượng úy vội vàng chạy tới. Tang thi triều đã tới rồi vẫn là mau tới rồi. Lãnh mộ bạch một bên hỏi, một bên nhảy xuống xe, Hạ Mạt lần này phản ứng thực mau cũng nhanh chóng nhảy xuống xe, đi đến lãnh mộ bạch bên người. Thượng úy lập tức đáp còn có đại khái 200 mét tả hữu. Lãnh mộ bạch gật gật đầu, trong tay nhiều ra một kiện màu đen áo choàng, hắn đem áo choàng khoác ở Hạ Mạt trên người, lôi kéo nàng nhanh chóng xuất hiện ở trên tường thành. Đứng ở trên tường thành, nay một đường đã trang bị đèn đường. Cho nên bên ngoài tình huống, hắn vẫn là có thể thấy rõ một ít, rất xa là có thể thấy rậm rạp tang thi đại quân hướng bên này thong thả di động. Đi tuốt đàng trước mặt tang thi số lượng kỳ thật cũng không nhiều, lẫn nhau thưa thớt mấy chục chỉ, nhưng là càng về sau mặt, số lượng càng nhiều, nhìn qua hoàn toàn là đen như mực một tầng, căn bản vô pháp phán đoán bọn họ số lượng. Lãnh mộ bạch túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, ôn nhu hỏi sợ sao? Sợ. Hạ Mạt kiên định nhìn lãnh mộ bạch bất quá lại sợ ta cũng sẽ kiên định đứng ở bên cạnh ngươi. Lão bà cảm ơn ngươi, ta yêu cầu ngươi đứng ở ta bên người. Lãnh mộ bạch ôm sát Hạ Mạt nhìn phương xa, đại não nhanh chóng tự hỏi kế tiếp đối sách. Vài phút sau, Hoa Bắc quân khu binh lính, Vương Khiêm mang theo đại bộ đội trước sau tới rồi Bắc Môn. Lãnh mộ bạch đứng ở trên tường thành nhìn phía dưới binh lính, cầm loa la lớn các dũng sĩ. Hôm nay là mặt thế sau chúng ta đối mặt lần đầu tiên sinh tử đại chiến, bảo vệ cho, căn cứ giữ được, thủ không được, chúng ta thân nhân đều chỉ có đường chết một cái. Vì chính chúng ta, vì chúng ta thân nhân, vì gia viên của chúng ta, mỗi người đều cần thiết toàn lực ứng phó, kiên trì đến cuối cùng một khắc, làm được đến sao? Kiên trì đến cuối cùng một khắc. Phía dưới binh lính hô lớn. Thực hảo, hiện tại bắt đầu phân tổ, mọi người chia làm hai tổ. Một tổ tại chỗ nghỉ ngơi, một tổ trấn thủ lãnh mộ bạch nhanh chóng an bài hảo sở hữu binh lính, chờ sở hữu binh lính đều đúng chỗ về sau lại lớn tiếng nói ta, Vương Tham Mưu đều phải đi bộ chỉ huy mở họp thương thảo cụ thể tác chiến phương án, các ngươi tất cả mọi người phải nghe theo Hạ Mạt tan bài, làm được đến sao? Hạ Mạt trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn lãnh mộ bạch, hắn như thế nào có thể như vậy an bài, rõ ràng Liệp Ưng cảm tử đội mặt khác thành viên đều ở. Rõ ràng bọn họ đều có thể anh dũng một mặt, vì cái gì hắn lại muốn đại gia nghe nàng. Tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta đều nghe tẩu tử an bài. Hồ Hạo Dương, Hùng Vũ, Lưu Lăng, Lâm Tử Kiệt, Vương Tiểu Long, Tiết Kiều đồng thời hô lớn. Bọn họ vài người ở trong quân doanh nắm giữ trọng binh, lúc này bọn họ đều không có ý kiến. Những người khác, bao gồm lãnh kiến quốc thủ hạ một đội tinh anh cũng đều không có bất luận cái gì ý kiến. Nét nổi mẫn có chút không cao hứng, bất quá hắn cũng không nghĩ đắc tội lãnh mộ bạch, với đôi chính mình tham mưu trưởng nói ở không nguy cơ tánh mạng dưới tình huống nghe theo Hạ Mạt tan bài. Lão bà, tin tưởng ta, ngươi có thể. Lãnh mộ bạch hôn hôn Hạ Mạt gương mặt, ta sẽ thông chi đại ca lại đây giúp ngươi, cố lên. Ân. Hạ Mạt thật mạnh gật gật đầu, tuy rằng nàng trong lòng vẫn như cũ không đế, bất quá nếu lãnh mộ bạch muốn nàng một mình đảm đương một phía, nàng nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa nàng tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm, ném hắn mặt. Chiếu cô chính mình, ta thực mau liền sẽ lại đây bồi ngươi. Lãnh mộ bạch hôn hôn Hạ Mạt gương mặt, cũng không quay đầu lại rời đi tường thành. Tẩu tử, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hồ Hạo Dương nết miệng cười, sau đó gãi gãi chính mình đầu nhỏ giọng nói ta chỉ phụ trách có nháo sự người, trực tiếp đem bọn họ ném xuống đi. Tăng Thi nói, tẩu tử so với ta lợi hại. Ta còn muốn rửa tẩu tử bảo hộ. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Hồ Hạo Dương yên tâm, an toàn của ngươi tuyệt đối không có vấn đề, ta hiện tại đã tứ cấp, Tiểu Bạch có lẽ còn không ngừng tứ cấp. Hồ Hạo Dương trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn Hạ Mạt không phải đâu. Tẩu tử các ngươi hôm nay làm cái gì đi, nhặt được cái gì thứ tốt. Hạ Mạt phun thẻ lưới nửa thật nửa giả nói gặp ngoại tinh nhân. Hồ Hạo Dương đại trận trắng mắt tẩu tử ngươi không ta. Không tin đánh đổ. Hạ Mạt hừ lạnh một tiếng, không được Hồ Hạo Dương, nhìn càng ngày càng gần tang thi đại quân. Tây khu quân khu bên này sở hữu binh lính an tĩnh đứng ở chính mình vị trí thượng, chờ đợi Hạ Mạt ra lệnh, mà Hoa Bắc quân khu bên kia binh lính đã bắt đầu bực bội bất an lên. Đem chỉ huy quyền lợi giao cho một cái không phải quân nhân nữ nhân tới chỉ huy, này không phải lại nói dẫn sao. Còn nói cái gì sinh tử đại chiến, cái gì toàn lực ứng phó, cái gì kiên trì đến cuối cùng một khắc. Như vậy sống chết trước mắt, sao lại có thể như vậy qua loa đem đại gia sinh tử giao cho một nữ nhân trong tay. Có binh lính thật sự vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, chạy tới hỏi bọn họ tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng sắc mặt không tốt lắm trở về một câu, phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng mệnh lệnh, đây là quân nhân thiên chức, liền tính mặt thế làm rất nhiều binh lính đã không bằng trước kia như vậy nghiêm cẩn, nhưng là này một cái bọn họ vẫn là vâng theo, tuy rằng bọn họ mọi người trong lòng vẫn như cũ là bất ổn. Nhưng không có ở có bất luận kẻ nào nhiều lời một câu. Hạ Mạt mặt khác một bên là Tiết Kiều, nàng nhìn bên người đơn bạc người, trong lòng cũng có chút khó hiểu, liền tính trong lòng có nghi ngờ, nàng vẫn là sẽ kiên định duy trì nàng tổ tử. Đương nhiên nếu nàng mệnh lệnh là sai, nàng cũng sẽ nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Mọ mì, ngươi có thể, lại còn có muốn ta ở. Trong không gian Hàn Hàn cũng cấp Hạ Mạt cổ vũ, có lẽ hắn mọ mì là một cái mềm yếu nữ nhân, nhưng nàng lại là một người chết lý người. Hắn cùng ba ba đều nói mọ mì có thể, mọ mì liền nhất định sẽ kiên định đứng, kiên định làm tốt chỉ huy. Ân, ta nhất định có thể. Hạ Mạt ở trong lòng kiên định nói. Chính như Hàn Hàn tưởng, Hạ Mạt chính là người như vậy, chính mình để ý người cảm thấy nàng có thể, nàng liền sẽ buộc chính mình có thể, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Thực mau Hạ Thần Vũ mang theo Mục Hy Âm, Lạc Băng, Cảnh Đồng, Lý Diễm Linh cũng đuổi lại đây. Nhìn đến mấy người phụ nhân, Hồ Hạo Dương vài người nam nhân đều ngẩn ra, bất quá cuối cùng cái gì đều không có nói, tẩu tử đều kiên định đứng ở chỗ này, bọn họ như thế nào có thể yêu cầu bọn họ nữ nhân trở về đâu. Hạ Thần Vũ mang theo các nàng đi lên thành lâu, cùng Hạ Mạt đứng chung một chỗ. Hạ Thần Vũ vô vô Hạ Mạt đầu, cười nói Mạt Nhi cố lên. Đúng vậy. Tiểu Mạt, chúng ta đều duy trì ngươi, ngươi có thể. Mục Hy Âm cũng cười nói. Hạ Mạt nhìn đại gia, trên mặt lộ ra xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng tươi cười cần thiết. Rạng sáng 4 điểm tả hữu, tang thi đại quân đã lục tục tiếp cận căn cứ, bởi vì không có Hạ Mạt mệnh lệnh. Mọi người ngừng thở khẩn trương nhìn phía dưới, theo chuẩn bị phát động công kích. Tang thi tiên quân khoảng cách căn cứ chỉ còn lại có 20 mễ tả hưu, Hạ Mạt rốt cuộc cầm loa hô lớn đánh, tuyệt đối không cho phép mặt sau tang thi vượt qua cái này khoảng cách. Hạ Mạt tiếng nói vừa dứt, đầu tiên là tiếng súng cắt qua phía chân trời, tiếp theo các loại hoa mỹ dị năng chiếu sáng tối tăm bầu trời đêm. Tang thi đại quân tiên quân đều là một bậc là tang thi. Này đó tang thi không hề năng lực phản kháng trực tiếp bị các loại dị năng ném phiên. Hạ Mạt băng hệ dị năng, lại có không nhỏ biến hóa, nàng hiện tại có thể đem băng trùy ngưng tụ thành băng kiếm, vô số băng kiếm xuyên qua ở trong trời đêm, nơi đi qua, tổng hội ngã xuống một mảnh tang thi. Ta đi, hảo xoái A. Tẩu tử này tứ cấp dị năng có thể hay không qua xoái. Hồ Hạo Dương hưng phấn hô. Tứ cấp, Mạt Nhi ngươi tứ cấp. Hạ Thần Vũ cùng sau lại chạy tới nương tử quân cũng không dám tin tưởng nhìn Hạ Mạt. Ân, cái này chúng ta lúc sau lại nói. Hạ Mạt trở về một câu, tiếp tục phát ra vô số băng kiếm. Hạ Thần Vũ một bên chiến đấu, một bên gật đầu nói ân. Cảm giác lần này thủ thành chi chiến, ta cũng không sai biệt lắm muốn thăng cấp, tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ đột phá hiện tại cấp bậc. Hẳn là. Hạ Mạt cũng gật đầu nói. Hạ Mạt tang thi một đám tiếp theo một đám không ngừng tới gần, bất quá đại gia vẫn luôn thủ vững này 20 mễ phản phạm vi, tuyệt đối không cho tang thi đột phá 20 mễ phạm vi. Cứ như vậy thủ vững một giờ tả hữu, Hạ Mạt nhìn đến rất nhiều người dị năng đều mau hao hết, vì thế đối với loa hô đệ nhị tổ lập tức đi lên thay đổi một tổ người. Tường thành phía dưới vẫn luôn chờ binh lính nghe được mệnh lệnh lập tức có tự chạy thượng tường thành, thay cho đệ nhất tổ người. Vất vả. Mọi người thay ca thời điểm, an ý vô vô đệ nhất tổ người, nói một câu vất vả, thay thế người cũng sẽ đáp lại đối phương mỉm cười, nói một câu cố lên. Hạ Mạt làm quan chỉ huy, tự nhiên không có khả năng đi xuống, Hạ Thần Vũ, Hồ Hạo Dương cũng canh giữ ở Hạ Mạt bên người, mặt khác mấy người phụ nhân vốn dĩ muốn lưu lại, bất quá vẫn là bị Hạ Mạt lệnh cưỡng chế đi xuống nghỉ ngơi. Bên này hết thảy đều có tự tiến hành, mà bộ chỉ huy trong phòng hội nghị lại loạn thành một đoàn. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình các nói các, đều giác chính mình cách nói được không, xảo mấy cái giờ lại một cái hữu dụng phương án đều lấy không ra. Nhất bực bội vẫn là Gia Cát Phong, hắn quá tự cho là sự, hắn không ngừng đối với đại gia ra lệnh, lại chết túm trong tay súng ống đạn dược, các loại vật tư một phân một hào đều không muốn lấy ra tới. Cái này cũng chưa tính, hắn còn yêu cầu 4 vị tư lệnh cần thiết đem chính mình của cải đều cấp dọn ra tới ứng đối lần này tang thi triều. Lại còn có chỉ tên điểm họ yêu cầu lãnh mộ bạch phụ trách cấp nguyện ý tham gia lần này chiến đấu dị năng giả khen thưởng, lý do là lãnh mộ bạch một người chiếm 3 cái khu tư lệnh, lại cùng người khác giống nhau hợp tác thủ một cánh cửa, vậy hẳn là so người khác lấy ra tới đồ vật càng nhiều. Lãnh mộ bạch nhìn thoáng qua thời gian đã là sáng sớm 5 giờ, những người này còn không có lấy ra một cái cụ thể phương án, vẫn như cũ không ngừng ầm ĩ, hơn nữa Gia Cát Phong yêu cầu làm hắn phi thường khó chịu. Hắn cũng liền không có ở cố kỵ Gia Cát Phong mặt mũi, một phách cái bàn đứng lên nhìn mọi người nghiêm túc nói. Hiện tại làm lại phân chia quản hạt khu vực, Tây khu phụ trách Bắc Môn, Hoa Đông phụ trách Đông Môn, tỉnh Nam, Hoa Bác phụ trách Tây Môn. Ta đem từ tục tiễu trước đặt ở nơi này, ở tang thi chiều kết thúc trước, không có nhận được mệnh lệnh của ta, nếu ai dám mở ra cửa thành, giống nhau quân pháp xử trí, đặc biệt là Tây Môn bên kia, dựa theo hiện tại xu thế, Tây Môn bên kia tạm thời còn không có tang thi chiều xuất hiện, cho nên nếu có người muốn trốn chạy khẳng định sẽ lựa chọn từ Tây Môn đào tẩu. Lãnh Mộ Bạch nhìn về phía tỉnh Nam quân khu tư lệnh Dương Thiên Tài cùng với Hoa Bắc quân khu người phụ trách nét nội mẫn, lạnh lùng nói nếu các ngươi thả chạy quân khu bất luận cái gì một người, ta bảo đảm đến lúc đó sẽ từ trong tay các ngươi đem thuộc về đại gia đồ vật đều đào ra, đương nhiên các ngươi cũng có thể toàn bộ đào tẩu, bất quá tin tưởng ta, các ngươi rời đi căn cứ kia một ngày bắt đầu chính là cùng Lãnh Mộ Bạch công nhiên là địch thời điểm, ngày sau chân trời góc biển ta Lãnh Mộ Bạch cũng sẽ đuổi theo các ngươi, cho các ngươi mọi người được đến đảo binh ứng có trừng phạt. Ương Vương, ngươi yên tâm ta Dương Thiên Tài tuy rằng không bằng ngươi Ương Vương binh nhiều, nhưng cũng không phải nạo loại, càng không phải táng tận thiên lương người, ta nhất định tử thủ Tây Môn. Đúng vậy. Ương Vương, A là chính là gia viên của chúng ta, hiện tại chúng ta không thể quay về thành phố A nhưng ta tin tưởng chỉ cần bảo vệ tốt thành phố A căn cứ, chỉ cần chúng ta ôm đoàn ở bên nhau. Tân thành phố A sớm hay muộn sẽ làm lại thành lập lên. Các ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, ta có thể nói cho các ngươi, không chỉ là thành phố A, tin tưởng cuối cùng thắng lợi tuyệt đối là chúng ta nhân loại, tang thi cuối cùng đều sẽ trở thành mây khói thoảng qua. Hảo, Dương Lão Thủ trưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không mang theo nhân thủ, đi ra ngoài làm tuyên truyền làm sở hữu dị năng giả đến Bắc Môn, Đông Môn hỗ trợ bảo hộ căn cứ. Đương nhiên, ngoại giao công tác vẫn luôn là chức trách của ta. Phó Nguyên Thủ Dương Trí Quân lập tức gật đầu đáp ứng. Lãnh Mộ Bạch vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn đại gia nhanh chóng nói đại gia các tư này chức phụ trách hảo tự mình quản hạt phạm vi, nên lấy ra tới súng ống đạn dược, vật tư cũng không chuẩn tốn không bỏ. Lúc sau ta sẽ vì các ngươi mọi người đòi lại thuộc về các ngươi đồ vật. Còn có chính là các ngươi muốn phụ trách hảo quá tới hỗ trợ dị năng giả thức ăn, sở hữu thức ăn đều cần thiết là gạo cơm, mì gói, bánh mì gì đó, đừng cho ta lấy ra đi mất mặt, các ngươi một đám đều không cần ít ngồi đáy giếng chỉ nhìn thấy trước mắt thích lợi. Bạc đãi dị năng giả, thức ăn kém nhân gia chịu không nổi không muốn hỗ trợ đi rồi, đến lúc đó các ngươi chính mình đáp ứng không xuể, hại chết chính mình binh, cũng là các ngươi chính mình sai lầm, hơn nữa chỉ có làm người ăn uống no đủ, mới có sức lực chiến đấu, mới có thể bảo vệ cho căn cứ, tin tưởng điểm này cũng không cần ta ở giáo các ngươi. Mặt khác gan bài hảo một hệ dị năng giả tùy thời vì người bệnh cứu trị, lại đến chính là đem người đều chia làm hai tổ hoặc là tam tổ, làm mọi người đều có nghỉ ngơi thời gian. Thấy các khu tư lệnh đều không có phản đối, Lãnh Mộ Bạch xoa xoa giữa mày hảo, đều đi xuống an bài, ta sẽ không chừng khi tuần tra các ngươi bên kia tình huống, nếu là có người lười biếng cũng chớ có trách ta không khách khí, đến nỗi chuyện khác đều chờ tang thi chiều kết thúc đang nói. Lãnh Mộ Bạch ném xuống những lời này, mang theo Vương Khiêm nhanh chóng rời đi phòng họp, những người khác cũng căn bản không có đi xem Gia Cát Phong, cũng cắt cố cắt đi rồi, ngay cả vẫn luôn cùng Gia Cát Phong hợp tác Mạc Tân Trạch cũng chưa cho nguyên thủ mặt mũi, đi nhanh rời đi. Mạc Tân Trạch đã sớm đối Gia Cát Phong khó chịu, hơn nữa hắn vẫn luôn tưởng chiếm địa vì Vương, hiện giờ Lãnh Mộ Bạch làm như vậy tương đương là đoạt Gia Cát Phong quyền lợi, này đối hắn kỳ thật là có chỗ lợi. Ra tới bộ chỉ huy, tất cả mọi người lái xe rời đi. Lãnh Mộ Bạch cùng Vương Khiêm cũng nhanh chóng trở lại Bắc Môn. Trong lúc Lãnh Mộ Bạch cấp Nô Khắc gọi điện thoại, làm Nô Khắc mang theo Hoa Ngưu chiến đội mọi người đi Bắc Môn hỗ trợ. Chờ Lãnh Mộ Bạch trở lại Bắc Môn thời điểm Hạ Mạt đã đứng ở trên tường thành đã là sáng sớm 5 giờ 40, Hạ Mạt đã ở trên tường thành đứng gần 4 cái giờ, chiến đấu mau 2 cái giờ. Lãnh Mộ Bạch ngửa đầu nhìn trên tường thành trong đám người rõ ràng nhỏ yếu lại kiên định bất di nữ nhân. Trong lòng trừ bỏ đau lòng ngoại càng có rất nhiều vui mừng, hắn thích đơn thuần nàng, cũng thích có thể một mình đảm đương một phía nàng. Làm Hạ Kính An bài thức ăn đoàn đem nhà ăn dọn lại đây, ăn ngon uống tốt hầu hạ, không cần đau lòng đồ ăn, chúng ta không thiếu. Cùng Vương Khiêm công đạo nhiệm vụ thời điểm, Lãnh Mộ Bạch tầm mắt cũng không có rời đi mặt trên người, nếu không phải còn có an bài, hắn hiện tại nhất định chạy như bay nói bên người nàng, cùng nàng kề vai chiến đấu. Ta lập tức đi gọi điện thoại, bất quá ngài xem muốn hay không làm lao thủ trưởng thỉnh quân khu bệnh viện bên kia cũng lại đây giúp đỡ. Không cần gọi điện thoại, chúng ta đều tới rồi. Quân khu bệnh viện viện trưởng tự mình mang theo hai xe người đi xuống xe. Tam gia gia, cảm ơn ngươi có thể tới. Lãnh Mộ Bạch lập tức đón nhận đi cười nói. Viện trưởng lập tức cười nói cảm tạ cái gì, bảo hộ gia viên, chúng ta cũng có trách nhiệm, hơn nữa chúng ta tới nơi này, các ngươi không cần ghét bỏ chúng ta thêm phiền liền hảo. Lãnh Mộ Bạch lại hỏi kia mặt khác môn đều an bài người đi qua sao. Đương nhiên an bài, ta cũng không phải là chỉ lo ngươi binh, đừng mặc kệ khác binh, bất quá ta thật đúng là lo lắng tiểu tử ngươi, cho nên tự mình tới bên này. Hảo, ngươi vội ngươi đi, đừng động chúng ta, ta ở bên cạnh đáp cái lều trại, làm người bệnh có địa phương nghỉ ngơi, cái này có thể đi. Ngài xem an bài là được, tam gia gia ta đây trước vội đi. Lãnh Mộ Bạch khả năng đến nét nổi mẫn binh đã từ trên tường thành triệt hạ tới, lập tức tính toán thượng tường thành an bài bổ vị sự tình. Kết quả Hạ Mạt đã làm người đem những cái đó binh lính vị trí vì thay thế bổ sung thượng, Lãnh Mộ Bạch khẽ cười, nhà hắn lao bà nghiêm túc lên, phản ứng lực vẫn là phi thường cấp lực. Ưng Vương đều an bài hảo. Vương Khiêm nói chuyện điện thoại xong đi rồi trở về thức ăn đoàn bên kia thực mau liền sẽ lại đây. Ân. Trước mang theo vài người đem lều trại đáp khởi lên, chờ thức ăn đoàn tới rồi lập tức nhóm lửa nấu cơm, mặt khác ngươi phụ trách này một đội, trước mang theo đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn uống no đủ, chờ thay đổi mặt trên người. Trong chốc lát Ngô Khắc hoặc khác dị năng giả lại đây, làm cho bọn họ ăn trước no uống đã ở dưới một bên nghỉ ngơi một bên chờ. Tốt. Vương Khiêm đối Lãnh Mộ Bạch an bài không có bất luận cái gì ý nghĩa, lập tức gật đầu đáp ứng. An bài nơi này hết thảy. Lãnh Mộ Bạch cũng rốt cuộc bước đi thượng tường thành đi vào Hạ Mạt bên người. Nhìn đến sắc mặt đã có chút tái nhợt lại vẫn như cũ canh giữ ở Hạ Mạt bên người Hồ Hạo Dương, Hạ Thần Vũ, hắn vô vô hai người bả vai vất vả, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Lãnh Mộ Bạch tới, bọn họ đương nhiên cũng cứ yên tâm Hạ Mạt, vì thế gật gật đầu đi xuống nghỉ ngơi. Mệt sao? Lãnh Mộ Bạch lấy ra một chén nước đưa cho Hạ Mạt, thời gian dài như vậy, vì không bại lộ không gian. Nàng khẳng định không uống nước. Hạ Mạt một ngụm đem nước uống xong, cười lắc đầu không mệt. Nha đầu ngốc, có thể không mệt sao? Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ nàng đầu muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Thật sự không mệt. Kia hảo, mệt mỏi nhất định không cần tẩy mạnh, biết không? Hạ Mạt gật gật đầu. Hai người không có nói thêm nữa cái gì, cùng nhau gia nhập chiến đấu. Hạ Mạt tang thi vẫn như cũ là sơ cấp tang thi, phi thường dễ đối phó. Nhưng chính là số lượng quá nhiều, như thế nào đều đánh không xong. Lãnh Mộ Bạch đứng ở Hạ Mạt bên người, phất tay gian vô số lôi điện vô xuống, một lần chính là một mảnh tang thi bị chém thành bột phấn. Ngậy! Này có thể hay không quá khủng bố điểm, tiểu bạch ngươi nhiều ít cấp. Hạ Mạt nhìn đến như vậy hình ảnh sợ tới mức không rõ. Trực tiếp bị chém thành bột phấn, nàng rụt rụt cổ, còn hảo lợi hại như vậy nam nhân là chính mình nam nhân, nếu là địch nhân. Chính mình một giây đều sẽ lo lắng cho mình không biết khi nào đã bị chém thành bụi bặm. Lãnh Mộ Bạch ở nàng bên thai thấp giọng nói ngũ cấp. Hạ Mạt trương đại miệng, cự thú quang làm Lãnh Mộ Bạch liền thăng hai cấp, này quá kia gì. Ân, bảo bối ngươi liền kiêu ngạo đi. Lãnh Mộ Bạch cười nói một câu, tiếp tục chiến đấu, lần này hắn khống chế mấy trăm chỉ tang thi cùng mặt khác tang thi đánh nhau. Kia hình ảnh quá mỹ, rất nhiều người đều xem ngây người, đều quên mất muốn tiếp tục chiến đấu. Ngẩn ngươi làm gì, tiếp tục chiến đấu. Hạ Mạt ở loa rống lớn một tiếng, đại gia mới lấy lại tinh thần, tiếp tục chịu thương chịu khó ném dị năng, hoặc là ghìm súng bắn phá. Lại qua một tiếng rưỡi, ở mặt trên đã kiên trì một giờ binh lính thân thể đã có chút ăn không tiêu, Lãnh Mộ Bạch lập tức làm một tổ người đi lên thay cho mọi người. Lần này hắn mang theo Hạ Mạt cũng đi xuống, có Vương Khiêm tỏa chấn, Lãnh Mộ Bạch phi thường yên tâm. Tới rồi thành lâu hạ. Hoang Ưu chiến đội người đã tới, dị năng giả cũng tới rất nhiều, Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Mạt ngồi xuống nghỉ ngơi, lập tức đem Hoang Ưu chiến đội cùng với mặt khác dị năng giả triệu tập ở bên nhau, cho bọn hắn an bài nói đệ tam tổ, từ hắn cùng Hạ Mạt cùng nhau phụ trách. Chờ an bài hảo lúc sau, Lãnh Mộ Bạch bưng cơm trở lại Hạ Mạt bên người, Hạ Mạt đã ghé vào chính mình trên đùi ngủ rồi. Nàng là thật sự mệt mỏi. Lãnh Mộ Bạch đau lòng lấy ra gấp giường, thảm. Bế lên nàng đặt ở gấp trên giường mặt, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở bên người nàng, an tĩnh nhìn nàng. Hạ Mạt tỉnh ngủ đã là 3 cái giờ lúc sau, Vương Khiêm đội ngũ đã thay thế, hiện tại đã là Lãnh Mộ Bạch mang theo Hoa Ngưu chiến đội cùng với tự nguyện lại đây dị năng giả đứng ở trên tường thành đối kháng tang thi. Tẩu tử tỉnh. Tiết Kiểu cười ha hả nhìn nàng. Ta ngủ đã bao lâu? Hạ Mạt vội vàng từ gấp trên giường lên, vô vô mặt, lại đem có chút loạn đầu tóc dùng dây thun làm lại chắt một cái đuôi ngựa. 3 cái giờ tả hữu, ngươi tối hôm qua một buổi tối không có ngủ, ngủ tiếp sẽ đi. Tiết Kiều có chút lo lắng nhìn Hạ Mạt, nàng trong mắt đều là tơ máu, mặc dù là chính mình nhìn đều cảm thấy đau lòng. Lúc này nơi đó còn có thể hảo hảo ngủ, căn cứ bảo vệ cho, chúng ta đại gia mới có đường sống, mới có thể có cơ hội ngủ ngon giấc. Hạ Mạt lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh một ít. Kia cũng muốn đem cơm sáng ăn, Ương Vương công đạo, ngươi không ăn cơm sáng, liền không chuẩn thượng tường thành. Tiết Kiều vội vàng ngăn lại tính toán phải rời khỏi Hạ Mạt. Hạ Mạt bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, Tiết Kiều lập tức đi cấp Hạ Mạt bưng tới nóng hầm hập cháo, màn thầu. Hạ Mạt nhanh chóng uống xong cháo, cầm màn thầu chạy đến Lãnh Mộ Bạch bên người. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Lãnh Mộ Bạch một bên đối phó tang thi, một bên hỏi. Ân, tỉnh ngủ. Hạ Mạt cười cười, cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Lúc này tang thi đã đôi nổi lên một tầng lại một tầng thi hài, mặt sau đi lên tang thi dẫm lên trên mặt đất thi hài tiếp tục đi tới, bọn họ độ cao đã đến tường thành một nửa. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Hạ Mạt nhướng mày, biểu tình có chút ngưng trọng như vậy đi xuống không được a. Nếu là này thi thể đôi đi lên cùng tường thành giống nhau cao, đối chúng ta phi thường bất lợi. Lãnh Mộ Bạch đáp ân. Này mặt sau hẳn là có một con lại giảo hoạt có tàn nhẫn tang thi ở chỉ huy, hừ. Thật đúng là khó lường a. Phía trước tang thi trở thành kẻ tới sau đá cây chân, mặt sau đi lên tang thi dẫm lên đồng bạn là thi hải từng bước một bỏ đến đỉnh điểm. Hạ Mạt không quá tán đồng lắc lắc đầu tang thi không có nhân tính, cho nên không thể đau tàn nhẫn tới hình dung chúng nó. Lãnh Mộ Bạch cười cười đúng vậy. Tang thi không có nhân tính, cho nên chúng nó cuối cùng không có cách nào chiến thắng nhân loại. Xem, nhà ta tức phụ nhi không phải có dự kiến trước sao? Không chuẩn tang thi tới gần tường thành 20 mệ trong vòng, liền tính thi hài đôi cùng tường thành giống nhau cao, chúng nó cũng không có cách nào lại đây, bất quá đây là nhằm vào sơ cấp tang thi. Mặt sau hẳn là có đại lượng nhị cấp hoặc là 3 cấp tang thi, chúng nó chỉ sợ khi có thể thông qua này 20 mệ khoảng cách. Lúc ấy ta nhưng không nghĩ tới tang thi sẽ làm như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy tang thi càng tới gần tường thành, chúng ta càng nguy hiểm, chính là hiện tại nên làm cái gì bây giờ, không thể làm tang thi thể đồi càng cao. Đều nói tang thi chiến thắng nhân loại, tang thi liền tính lại giảo hoạt, cũng không có nhân loại giảo hoạt không phải sao. Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa Hạ Mạt đầu, cầm loa hô lớn lựu đạn tay chuẩn bị, nhắm ngay thi hài đôi sử dụng lựu đạn, nhớ kỹ đánh xa một ít, đừng lan đến gần tường thành. Này một tổ cũng hôn tạp có không ít bình thường binh lính, này đó binh lính vẫn luôn cầm thương đối tang thi đàn tiến hành càn quét, giờ phút này nghe được Lãnh Mộ Bạch mệnh lệnh, những người này lập tức từ trên người gỡ xuống ngắm bắn lựu đạn thương, tính toán hảo khoảng cách, tinh chuẩn nhắm chuẩn thi hài đôi, phóng ra. Phanh chỉ nghe thấy vô số vang lớn, thi hài bị tạc bay đầy trời, thậm chí có một ít thịt nát đều dừng ở trên tường thành, dừng ở đại gia trên người, không ít nữ tính dị năng giả ghê tởm đem trên người thịt nát chụp được đi, trong lòng từng đợt tắc hẳn. Lãnh Mộ Bạch đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, đã sớm lấy ra áo choàng bổ vào Hạ Mạt trên người hắn cũng có không ít, bất quá hắn không thèm để ý, chỉ cần Hạ Mạt trên người sạch sẽ liền hảo. Nói này áo choàng vẫn là bọn họ xưởng quần áo sinh sản ra tới đệ nhất kiện phòng cụ, là Lãnh Mộ Bạch trong lúc vô tình ở trên phố mua tới một chương hoàn chỉnh biến dị ngưu ra làm. Phía trước hắn liền vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể ở làm nàng không bị thương tiền để hạ mang theo nàng sử dụng tốc độ dị năng. Nhìn đến kia chương biến dị ngưu ra khi, hắn liền nghĩ cấp Hạ Mạt làm một kiện áo choàng, mỗi lần sử dụng dị năng thời điểm phủ thêm cái này áo choàng, liền không cần bị thương. Gia Châu lấy về đi làm rất nhiều lần thử nghiệm, ngay cả thương đều không có biện pháp đánh xuyên qua Gia Châu, như vậy rắn chắc Gia Châu đương nhiên là có thể thừa nhận không khí áp lực. Dựa, phía dưới thật nhiều tinh hạch. Có người nhìn phía dưới sáng lấp lánh tinh hạch, mắt thèm không được, chính là cũng chỉ có mắt thèm phần, không có ai dám đi xuống lấy. Lãnh Mộ Bạch nhìn phía dưới tinh hạch cười nói lão bà, nếu không ngươi dùng mạn đằng đem tinh hạch đều thu thập lại đây. Như vậy đại gia có thể càng mau khôi phục thể lực. Đều là một bậc, bất quá cũng so không có cường, ngươi nơi đó không phải có cái loại này thùng nước lớn sao. Lấy 2 cái ra tới, ta tới thu thập tinh hạch. Lãnh Mộ Bạch lập tức lấy ra 2 cái thùng nước lớn ra tới. Hạ Mạt bên này đã ném ra 2 thanh hạt giống đi ra ngoài, từ tường thành phía dưới lập tức xuất hiện vô số mạn đằng, hai gốc rễ đằng bò lên trên tường thành, đem thùng nước cuốn đưa tới tường thành phía dưới, mặt khác mạn đằng đã bắt đầu thu thập tinh hoạch, này đó mạn đằng dây dưa ở bên nhau hình thành một phen đại cái chổi, làm sao tự động ở quét. Ngậy! Này cũng đúng, hạ tỷ quá cấp lực. Có người hưng phấn kêu to lên. Mạn đằng biến cái chổi, ta muốn hỏi hạ tỷ, còn có cái gì là ngươi biến không ra sao? Hạ Mạt cười trả lời nói có a, ta biến không ra đại người sống. Nhưng là có thể biến ra một cái người thực vật, đại buổi tối biến ra một cái dáng người hỏa bạo nữ nhân, ở mặc vào một kiện quần áo đi ra ngoài, vẫn là có thể lừa dối người. Ha ha, ngươi nha chính là tưởng nữ nhân tưởng điên rồi đi. Nếu không ngươi đi làm hạ tỷ cho ngươi biến một cái người thực vật ra tới, làm ngươi mỗi ngày đều có thể ôm ngủ. Ha ha. Tức khắc chung quanh truyền đến một trận tiếng cười to. Ha ha. Hạ Mạt cũng ngã vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực. Lãnh Mộ Bạch cười ở Hạ Mạt bên thai nói không bằng cho ta làm một con đại bạch thỏ. Hạ Mạt trợn trắng mắt ngươi có luyến thỏ tình tiết. Lãnh Mộ Bạch cười nói ta có luyến lao bà tình tiết. Ha ha. Chung quanh nghe được hai người lời âu yếm cũng đều cười. Lãnh Tư Lệnh cùng phu nhân hảo ân ái. Đó là, Lãnh Tư Lệnh cùng chúng ta hạ tỷ tuyệt đối là nhất lệnh người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Có câu nói như thế nào, kia cái gì chỉ tiện thủy gà không tiện gì tới. Ta đi, ngươi có hay không văn hóa, nhân ra kêu chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói, trong tay lại không có dừng lại, tiếp tục đối phó tăng thi. Hạ Mạn, Lãnh Mộ Bạch bị đại gia làm cho mặt trêu chọc, nói giỡn, hai người cũng không tức giận. Từ đại gia nói giỡn. Như vậy không khí khá tốt, độ cao khẩn trương không khí sẽ chỉ làm đại gia càng mệt nhọc, như vậy vừa nói vừa cười ít nhất còn có thể làm đại gia rời đi lực chú ý, không như vậy mệt. Bất chi bất giác đệ tam tổ cũng đã ở trên tường thành chiến đấu hăng hái 2 cái giờ, Lãnh Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, đệ nhất tổ lập tức chạy thượng tường thành, thay cho đệ tam tổ. Lãnh Mộ Bạch là đệ tam tổ quan chỉ huy, cũng là đệ nhất tổ quan chỉ huy. Bởi vậy hắn không có rời đi tường thành. Hắn không có rời đi, Hạ Mạt cũng không có rời đi, vẫn luôn kiên định đứng ở hắn bên người. Tinh hoạch Hạ Mạt đã góp nhặt 2 đại thùng, làm người đem tinh hoạch lấy xuống đặt ở cổng lớn, yêu cầu người chính mình cầm đi dùng. Sơ cấp tinh hoạch tuy rằng lực lượng không nhiều lắm, khá vậy có thể làm đại gia mau một ít khôi phục dị năng. Xuống lầu sau đại gia nghỉ ngơi một lát liền đi cầm chính mình có thể dùng tinh hoạch. Ngồi dưới đất một bên nghỉ ngơi một bên hấp thu tinh hoạch. Đại gia tính tích cực rất cao a. Hạ Mạt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phía dưới dị năng giả, những người này ở trên tường thành không có bất luận kẻ nào gian dối thủ đoạn, làm khởi sự tới nghiêm túc nàng đều có chút bội phục. Dương Chí Quân các phương diện năng lực đều so ra các phong cường, lúc trước gia gia liền rất xem trọng Dương Chí Quân, bất quá bởi vì thiếu gia cắt gia ân tình, gia cắt phong tự mình tới cửa thỉnh gia gia hỗ trợ. Gia Gia mới có thể đứng ở Gia Cắt Phong bên kia. Ân tình, cái dạng gì ân tình sẽ làm Gia Gia cùng ngươi đều vô điều kiện duy trì Gia Cắt Phong. Hạ Mạt kỳ thật cũng không phải phi biết không nhưng, nàng chính là tò mò Lãnh Gia rốt cuộc thiếu Gia Cắt Gia cái gì dạng tình. Năm đó ba phá hủy một cái ngầm tổ chức, do đó đưa tới cá lọt lưới trả thù, ba mẹ vì bảo hộ ta hy sinh, ta ở rừng cây chạy 3 ngày 3 đêm thật vất vả mới trở lại quốc lộ thượng. Bởi vì khi đó ta tuổi còn không lớn, thể lực cũng chẳng ra gì, hơn nữa trở lại xe tới xe lui quốc lộ thượng làm ta có cảm giác an toàn, liền ngã vào quốc lộ biên. Lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta không nhớ rõ, tóm lại là Gia Cắt Phong mang theo hôn mê bất tỉnh ta trở lại thành phố A. Hạ Mạt nhíu mày tâm tình có chút trầm trọng nói ân cứu mạng lớn hơn thiên, nếu ngươi thật sự vì ta. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày đánh gãy Hạ Mạt muốn nói lao bà ta đã nói rồi. Ta là chính mình chạy ra tới, hắn nhiều nhất bất quá là nhặt được hôn mê ta. Tuy rằng ta không thể nói hắn đối ta liền không có ân, nhưng, này ân tình căn bản không đủ triệt tiêu khinh ta thê nhi tội lỗi, huống hồ nhiều năm như vậy, ra ra nên còn đã sớm còn, chúng ta đã sớm không nợ hắn cái gì. Ta là lo lắng người ngoài sẽ nói ngươi vong ân phụ nghĩa. Hạ Mạt đương nhiên minh bạch bọn họ cùng Gia Cắt Phong thủ không có khả năng cứ như vậy tính. Chính là nàng lo lắng nhất chính là Gia Cắt Phong sẽ bại hoại Lãnh Mộ Bạch thanh danh, nói Lãnh Mộ Bạch vong ân phụ nghĩa, liền chính mình ân nhân cứu mạng đều không buông tha trong vòng nói. Đến lúc đó liền tính Lãnh Mộ Bạch được đến thành phố A căn cứ, cũng không có khả năng làm phía dưới người tin phục. Lãnh Mộ Bạch cười cong cong môi, ở Hạ Mạt bên thai nói nhỏ nói đồng đốc, chúng ta hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng lại đến một cái hoàng tức ở phía sau. Hạ Mạt chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch Lãnh Mộ Bạch ý tứ. Mạc Tân Trạch dã tâm bừng bừng một lòng muốn ngồi trên nguyên thủ vị trí, vốn dĩ hắn còn ở chịu đựng hết thể đều ở lén lặng lẽ tiến hành, nhưng hiện tại Lãnh Mộ Bạch hợp nhất hai cái bộ đội, trên tay quyền lợi càng lúc càng lớn, Mạc Tân Trạch đương nhiên cũng liền nóng nảy, tin tưởng nếu không bao lâu, hắn liền sẽ cùng Gia Cát Phong chó cắn chó, đấu đến ngươi chết ta sống. Gia Cát Phong đương nhiên không có khả năng là Mạc Tân Trạch đối thủ, cho nên cuối cùng thất bại khẳng định là Gia Cát Phong, mà Lãnh Mộ Bạch chỉ cần lúc này đứng ra lên án công khai Mạc Tân Trạch, Gia Cát Phong đã chết, Mạc Tân Trạch cũng đã chịu hắn ưng có trừng phạt. Đến lúc đó không cần Lãnh Mộ Bạch làm cái gì, những người khác cầu đều yêu cầu Lãnh Mộ Bạch cái này quyền thế ngập trời, thực lực siêu quần người tới trưởng quản căn cứ. A. Đột nhiên cách đó không xa trên tường thành truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Hai mươi mấy người từ trên tường thành ngã xuống, có hướng tường thành ngoại rớt, có hướng tường thành nội rớt, trên tường thành cũng là một bên hoảng loạn. Một con ba cấp tang thi không biết khi nào đã tới rồi trên tường thành, đại gia đang ở một bên trốn, một bên công kích. Lãnh Mộ Bạch mày nhăn lại, vội vàng ôm Hạ Mạt đau tốc độ dị năng tới rồi bên này lao bà mau cứu người. Lãnh Mộ Bạch ném xuống những lời này, đã bắt đầu cùng ba cấp tang thi đánh lên. Hạ Mạt cũng không dám trì hoãn, lập tức vứt ra hai mươi mấy gốc dễ đẳng cuốn lấy đã sắp cùng đại địa thân mật tiếp xúc binh lính. Cứu những người này sau. Hạ Mạt làm tường thành nội người an toàn rơi xuống đất, tường thành bên ngoài chính mình sử dụng dị năng không chế mạn đằng đem người kéo tới. Hai mươi mấy người an toàn tiếp xúc đến mặt đất sau, đều là sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất phun khí, bọn họ đều là quân nhân, so với người bình thường thừa nhận lực hiếu thắng một ít, chính là ở đối mặt sinh tử nháy mắt bọn họ vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Bên này Lãnh Mộ Bạch đã giải quyết ba cấp tăng thi, trên tường thành xôn xao cũng chậm rãi bình ổn. Mọi người cũng đã khôi phục lại, hơn nữa ở Lãnh Mộ Bạch mệnh lệnh bắt đầu tiếp tục đối kháng tăng thi. Lãnh Mộ Bạch nhìn bị cứu đi lên còn ngồi dưới đất nghỉ ngơi vài người hỏi có khỏe không? Yêu cầu đi xuống nghỉ ngơi sao? Báo cáo tư lệnh chính là chân có chút nhũn ra, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút liền hảo. Đúng vậy, một lát liền hảo. Vài người đều kiên nghị nói. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu ân. Không cần chết trống, thật sự không được liền đi xuống nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch cầm lấy loa đối mọi người nói gặp được ba cấp tang thi đại gia ngàn vạn không cần hoảng, trực tiếp báo cáo đi lên, sau đó thối lui tận khả năng không cần cùng tang thi đối kháng. Báo cáo tư lệnh, bên này có ba cấp tang thi. Báo cáo tư lệnh, bên này có ba cấp tang thi. Lãnh Mộ Bạch vừa dứt lời, bộ đàm đồng thời vang lên hai thanh âm, Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, một cái bên trái một cái bên phải, hán, đưa ta đi bên trái. Hạ Mạt tưởng cũng vô dụng tưởng, chính mình đối Lãnh Mộ Bạch nói. Lúc này Lãnh Mộ Bạch tự nhiên không có đối với suy xét thời gian, chỉ có thể đem Hạ Mạt đưa qua đi, liền một câu cũng chưa lưu lại, liền lập tức đi bên phải đối phó ba cấp tăng thi. Hạ Mạt mới vừa bị bông, còn không có tới kịp đứng yên liền ném ra một phen băng kiếm. Một con ba cấp tốc độ tăng thi điên cuồng bắt lấy một sĩ binh, há mồm liền phải cắn đi xuống, người nọ chính mình thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Một phen băng kiếm đã đâm tới, đem đã đến hắn cổ biên tang thi hàm răng thứ lạc. Bị bắt lấy người rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn vội vàng nắm lên quân đủng truy thủ, một đao đi xuống chém đứt ba cấp tang thi tay, sau đó nhanh chóng lùi ra phía sau. Giống. Ba cấp tang thi giống giận truy giống nó con mồi. Hạ Mạt vội vàng ném ra một cái mạng đằng, cuốn lấy ba cấp tang thi, làm người nọ thành công đào thoát. Ba cấp tang thi phẫn nộ rẽ rủa suy nghĩ muốn tránh thoát mạng đằng. Hạ Mạt thừa dịp cơ hội này lại phát ra một đạo băng kiếm bay qua đi đâm thủng ba cấp tang thi đầu. Bốn phía binh lính ngơ ngác nhìn ba cấp tang thi thi thể. Ba cấp tang thi, liền như vậy vài cái đã bị giải quyết. Hạ Mạt lớn tiếng nói thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên đánh tang thi. Mọi người lập tức thu hồi trong lòng khiếp sợ, tiếp tục đối phó tang thi. Hạ Mạt đi đến vừa mới bị tang thi bắt lấy nhân thân biên, làm người nọ ngồi xuống. Kiểm tra rồi một chút bị tang thi chảo thương miệng vết thương chung quanh thịt đã xấu lắm, duy nhất biện pháp chính là cắt rớt miệng vết thương chung quanh thịt. Tư lệnh phu nhân, ta sẽ biến thành quái vật sao? Binh lính hoảng sợ nhìn Hạ Mạt. Sẽ không, bất quá, nói không chừng ngươi sẽ chết. Hạ Mạt nói, vung ba lô, từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng, kỳ thật nàng là tiếp theo ba lô che giấu từ trong không gian lấy ra nước suối. Người kia sắc mặt càng thêm tái nhợt, bất quá hắn thực mau liền cười nói chết có cái gì, chỉ cần bất biến thành quái vật liền hảo. Tư lệnh phu nhân, ta kêu Trần Long, có thể giúp ta nói cho tư lệnh, phiền thoái giúp ta chiếu cố người nhà của ta sao? Không sợ chết sao? Hạ Mạt một bên hỏi, một bên đến ra nước suối cấp Trần Long tẩy miệng vết thương. Trần Long cười nói sợ a. Bất quá nếu đã vô lực xoay chuyển trời đất, liền tính khóc chết cũng sẽ chết. Thực không tồi. Hạ Mạt vỗ vỗ Trần Long bả vai, nếu chết còn không sợ, ngươi khẳng định cũng không sợ đau. A. Trần Long ngơ ngác nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt thật sâu hít một hơi, tận lực dùng nhu hòa một ít ngữ khí nói tang thi chảo thương miệng vết thương, cần thiết đem chúng quanh thịt cắt rớt, bằng không ngươi sẽ cảm nhiễm sẽ biến thành tang thi, liền tính ngươi vận khí tương đối hảo không có bị cảm nhiễm, không cắt rớt này đó thịt, tân thịt cũng sẽ không ở trường ra tới. Cái này quá trình không có thuốc tê, chỉ có thể chính ngươi chịu đựng đau nhức, nhẫn đi qua, ngươi mệnh cũng liền bảo vệ. Nhẫn bất quá đi ngươi chỉ có thể chết. Trần Long cắn răng, trầm mặc, hắn không sợ đau, chỉ là yêu cầu một ít thời gian tới cấp chính mình cố lên cổ vũ. Hạ Mạt cho rằng hắn sợ hãi không thành công hoặc là hoài nghi nàng biện pháp cũng liền tiếp tục nói yên tâm đi. Biện pháp này nhất định được không? Các ngươi tư lệnh đã từng cũng bị tang thi chảo thương quá, ta cũng là như vậy cho hắn xử lý, ngươi xem hắn hiện tại không phải hảo hảo đứng ở các ngươi trước mặt sao? Tư lệnh cũng là như vậy khiêng xuống dưới. Trần Long hỏi. Hạ Mạt gật gật đầu ân. Hắn lúc ấy cánh tay, bả vai đại môn diện tích bị chảo thương, cho hắn trị liệu thời điểm, hắn cũng đau mồ hôi đầy đầu, bất quá hắn cuối cùng kiên trì xuống dưới. Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn là quảng cáo dùng ben, nghe được Lãnh Mộ Bạch đều nhẫn đi qua, Trần Long cũng liền kiên định nói tư lệnh đều có thể nhẫn qua đi, ta nhất định cũng có thể. Thực hảo, chúng ta đến dưới lầu đi. Hạ Mạt gật gật đầu, làm một người binh lính đi cấp Lãnh Mộ Bạch thuyết minh tình huống, chính mình mang theo Trần Long xuống lầu, đi lâm thời dựng phòng y y tế. Này thương là tang thi chảo. Một người hộ sĩ vội vàng né tránh, hơn nữa hướng về phía Hạ Mạt quát người mang theo một cái bị tang thi chảo thương người lại đây làm cái gì, muốn hại chết chúng ta sao? Trần Long khí nóng nảy, hắn không thèm để ý hộ sĩ nói hắn cái gì, nhưng là hắn chịu không nổi chính mình nhân nhân. Bọn họ tư lệnh phu nhân bị người giống, vì thế hắc mặt nói ngươi nữ nhân này tìm chết có phải hay không, cư nhiên dám như vậy cùng chúng ta. Hộ sĩ đánh gãy Trần Long nói, tiếp tục quát tìm chết chính là nàng, không phải ta, các ngươi nhanh lên đi, không cần ở chỗ này hại đại gia, ngươi nữ nhân này rốt cuộc địa phương nào tới, cư nhiên như vậy lòng dạ hiểm độc, mang theo một cái bị tang thi chảo thương người lại đây hại người. Thực mau người chung quanh đều bởi vì tiếng ồn ào lại đây. Nghe được hộ sĩ nói, mọi người đều chú ý tới Trần Long trên tay chảo thương, có vài tên hộ sĩ cũng đều bất mãn chỉ trích khởi Hạ Mạt cùng Trần Long. Mà mặt khác người bệnh có binh lính cũng có dị năng giả, bọn họ đều nhận thức Hạ Mạt, liền tính không quen biết Hạ Mạt, ít nhất nhận thức Trần Long thân thượng quần áo. Chính mình chiến hữu liền tính là đã biến thành tang thi, bọn họ cũng liên tiếp động thủ, huống chi chiến hữu còn hảo hảo đứng ở chỗ này. Bọn họ tất cả mọi người vì bảo hộ đại gia mới ở trên tường thành chiến đấu hăng hái, kết quả bị thương còn bị hộ sĩ chỉ trích, tức khác đại gia cũng đều là một bụng lửa giận. Mắt thấy những cái đó bị thương người liền phải cùng hộ sĩ động thủ, Hạ Mạt lúc này mới đứng ra trầm giọng nói đều câm miệng cho ta. Vô luận là binh lính vẫn là dị năng giả đều nhắm lại miệng, bất quá những cái đó hộ sĩ vẫn là không thuận theo không buông tha kêu làm Hạ Mạt cùng Trần Long rời đi lăn. Hạ Mạt đi đến gặp được cái thứ nhất hộ sĩ trước mặt, nâng lên mạnh tay trọng một cái tát phiến qua đi, phòng y tế rốt cuộc can tĩnh. Tên này hộ sĩ phản ứng trong chốc lát mới phản ứng lại đây, nàng giống giận một tiếng, vội vàng nhào hướng Hạ Mạt. Hạ Mạt một chân bị người đá phiên, mặt khác hộ sĩ cũng phục hồi tinh thần lại, phát lại đây liền phải hỗ trợ. Đều làm cái gì? Vương Khiêm cùng viện trưởng cấp vội vàng chạy tới, Vương Khiêm gầm lên giận dữ. Những cái đó hộ sĩ lúc này mới thành thật. Vương Khiêm bước đi đến Hạ Mạt bên người, lo lắng hỏi tẩu tử ngươi không sao chứ. Không đợi Hạ Mạt trở lại, Vương Khiêm lánh lệ là đảo qua những cái đó thương binh các ngươi trên người bị thương, đầu óc cũng bị thương sao. Cứ nhiên là mấy cái không biết cái gọi là nữ nhân khi dễ tư lệnh phu nhân. Thương binh nhóm kỳ thật vừa mới đã ở những cái đó hộ sĩ phát lại đây thời điểm, làm tốt muốn che ở Hạ Mạt trước mặt chuẩn bị. Bất quá lúc này bọn họ cũng không cần phải giải thích, ở trong quân đội chính là như vậy, sai chính là sai, đúng chính là đúng, không có gì vốn dĩ muốn như thế nào như thế nào. Được rồi, bọn họ vừa mới vì ta, thiếu chút nữa cùng người khác đánh nhau rồi, là ta không cho bọn họ động thủ. Hạ Mạt đem nổi giận đùng đùng Vương Khiêm kéo ra, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía viện trưởng Tam Gia Gia, thực xin lỗi, ở ngài địa phương nháo ra chuyện như vậy. Chỉnh sự kiện ta đều nghe nói, khiến các nàng không đúng. Viện trưởng nhìn về phía kia vài tên hộ sĩ nghiêm túc nói mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần là người bệnh chúng ta liền phải cứu, liền tính không thể cứu, cũng không thể đem bọn họ cử chi ngoài cửa. Đây là chúng ta bệnh viện cho tới nay tôn chỉ, hơn nữa cùng người bệnh người nhà ầm ĩ, tư đánh cũng là chúng ta bệnh viện cấm kỵ, các ngươi này hai dạng đều phạm vào, cho nên về sau các ngươi không cần lại đến chúng ta bệnh viện đi làm. Kia vài tên hộ sĩ lập tức đầy mặt tái nhợt, các nàng vừa mới nghe được Vương Khiêm kêu Hạ Mạt tẩu tử, lại nói nàng là tư lệnh phu nhân thời điểm cũng đã sợ hãi, hiện tại lại bị viện trưởng khai trừ, tức khắc càng thêm sợ hãi, phải biết rằng đã không có công tác này, các nàng về sau nhật tử liền khó khăn. Vì thế mấy người đều không có vừa mới kiêu ngạo, vẻ mặt đưa đám xin tha. Viện trưởng cầu ngươi ở chúng ta một lần cơ hội. Đúng vậy. Viện trưởng, chúng ta biết sai rồi. Tư lệnh phu nhân cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta không biết ngươi là tư lệnh phu nhân, thật sự. Hạ Mạt lạnh lùng nhìn lướt qua tên kia hộ sĩ ý tứ chính là nói ta là tư lệnh phu nhân cho nên có thể mang theo bị tang thi chảo thương người bệnh lại đây, mà những người khác liền không được. Tên kia hộ sĩ tức khắc thực xấu hổ, nàng chính là cái kia ý tứ, chính là lời này lại không thể như vậy chính đại quang minh nói ra. Mặt khác vài tên hộ sĩ cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hạ Mạt quét giống nhau vài người, lạnh lùng nói được rồi các ngươi đều đi thôi. Ta mặc kệ các ngươi bệnh viện có thể hay không lưu lại các ngươi, nhưng là Bắc Môn một ngày từ chúng ta Tây khu quân khu đóng giữ, nơi này liền một ngày đều dung không dưới các ngươi. Nói xong Hạ Mạt nhìn về phía viện trưởng Tam Gia Gia, ta yêu cầu một chỗ cấp người bệnh chữa thương. Viện trưởng chỉ vào bên trong một đạo rèm vải tử nói bên trong có một cái phòng đơn, là chúng ta lâm thời phòng giải phẫu, ngươi có thể dùng. Ân. Tam Gia Gia, nếu ngài hiện tại có thời gian nói, nếu là có không vội bác sĩ ngài cũng có thể dẫn bọn hắn tiến vào nhìn xem, có lẽ đối về sau các ngươi xử lý bị tang thi chảo thương người bệnh có trợ giúp. Hạ Mạt hướng về phía viện trưởng cười cười, làm Vương Khiêm an bài hai gã thân thể khỏe mạnh binh lính lại đây, liền mang theo Trần Long đi vào phòng giải phẫu. Viện trưởng đối trị liệu tang thi chảo thương phi thường để ý, lập tức làm người đi đem hai gã phi thường ưu tú bác sĩ khoa ngoại kêu lên tới. Lần nữa cảnh cáo không chuẩn hồ ngôn loạn ngữ chỉ cho xem không chuẩn nói, lúc sau mới mang theo hai người đi vào phòng giải phẫu. Hạ Mạt đã làm Trần Long nằm xuống, nàng còn cầm một cái sạch sẽ khăn lông đưa cho Trần Long, làm Trần Long hàm ở trong miệng. Trần Long vốn dĩ muốn cự tuyệt, suy nghĩ một chút vẫn là không có cự tuyệt, nếu là trong chốc lát đau kêu ra tới, này mặt liền ném lớn. Vừa đi tiến phòng giải phẫu, viện trưởng liền đối hai gã bác sĩ nói đừng đứng a. Đi. Cấp tiểu hạ trợ thủ, nên tiêu độc, nên chuẩn bị đều chuẩn bị thượng. Này hai người đều là trường quân đội tốt nghiệp khi trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đương nhiên bọn họ cũng đều biết ưng vương danh vọng, cho nên mặc kệ là vì cái gì, tóm lại hai người đều phi thường tích cực giúp Hạ Mạt chuẩn bị tốt giải phẫu yêu cầu thiết bị, hơn nữa toàn bộ tiêu độc. Có người hỗ trợ, Hạ Mạt mừng rỡ nhẹ nhàng, nàng mang lên dùng một lần giải phẫu bao tay, tiêu độc. Sau đó đôi chính mình lại đây hai gã binh lính nói. Các ngươi hai cái đứng ở bên trái nhìn hắn, một khi hắn có phản kháng xu thế, lập tức đè lại hắn, đừng làm cho hắn lộn xộn. Mặt khác nếu hắn có chỗ nào không thích hợp cũng muốn kịp thời nói cho ta, tùy thời cho hắn lau mồ hôi, đừng làm cho mồ hôi chảy tới trong ánh mắt đi. Là, hai gã binh lính lập tức cung kính nói, hơn nữa nhanh chóng ở Trần Long bên trái chẳng hảo. Hạ Mạt nhìn về phía Trần Long như vậy. Ta liền phải bắt đầu rồi, nếu thật sự nhịn không được, ngươi có thể kêu đình, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục, nhưng là ta tự cấp ngươi giải phẫu thời điểm ngươi ngàn vạn không cần phản kháng, để tránh thương đến ngươi. Trần Long trong miệng cắn khăn lông thật mạnh gật gật đầu. Hạ Mạt lại nhìn về phía viện trưởng cùng kia hai gã bác sĩ nói xử lý bị tang thi chảo thương hoặc là cắn thương miệng vết thương, cần thiết muốn đem miệng vết thương chung quanh thịt cắt rớt, cái này quá trình là không thể dùng thuốc tê. Theo nghiên cứu thuốc tê có một ít thành phần sẽ gia tốc miệng vết thương virus lan tràn. Lãnh gia có chính mình phòng thí nghiệm, điểm này viện trưởng là biết đến, hắn chỉ đương Hạ Mạt nói này đó đều là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới, liền cũng không có hỏi nhiều. Hạ Mạt cầm lấy đã tiêu quá độc giao phẫu thuật, nhìn Trần Long đã bị hai gã bác sĩ cột vào giải phẫu trên đài tay, hít sâu một hơi, túi đầu bắt đầu làm phẫu thuật, hơn nữa nhanh chóng giảng giải nói vì cấp người bệnh giảm bất thống khổ, tốc độ nhất định phải mau, đau khởi đau lạc cũng không cần ướt át bẩn thỉu. Hạ Mạt tuy rằng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, nhưng đời trước làm quá nhiều như vậy giải phẫu, tốc độ đã sớm luyện ra, đau khởi đau lạc tuyệt đối so với hàng năm giải phẫu bác sĩ đều phải thuần thục. Trần Long đau mặt đều vặn mèo, hắn nắm chặt hữu quyền, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, bất quá hắn trước sau không có phản kháng, vẫn luôn nỗ lực kiên trì. Toàn bộ quá trình, viện trưởng, hai gã bác sĩ khoa ngoại đều từ lúc bắt đầu không thèm để ý đến cuối cùng nghiêm túc nhìn Hạ Mạt thủ pháp. Hai gã bác sĩ càng là không ở làm viện trưởng nhắc nhở, chủ động giúp Hạ Mạt lau mồ hôi, để thiết bị. Vẫn luôn thủ Trần Long hai gã binh lính nhìn Trần Long thịt từng mảnh bị cắt bỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, bọn họ thậm chí có một loại cắt chính mình thịt cảm giác, đau quá. Một giờ tả hữu Hạ Mạt buông dao phẫu thuật, lấy quá thuốc hạ sốt cấp Trần Long miệng vết thương thượng dược, băng bó xong mới nói miệng vết thương này là một hệ dị năng giả chữa trị là vô dụng, chỉ có thể làm nó chính mình trường hảo. Trong lúc không thể dính thủy, không thể ăn cay độc đồ ăn, có thể bất động tốt nhất đừng cử động miệng vết thương, hai ngày đổi một lần dược. Còn có chính là trong lúc này tốt nhất không cần sử dụng dị năng, cắt thịt chúng ta lấy nhìn thấy tân huyết nhục vì chuẩn, tân huyết nhục có hay không bị cảm nhiễm, ai cũng không biết, cho nên trong lúc này nhất định phải đặc biệt chú ý, chờ miệng vết thương phục hồi như cũ về sau, lại qua đây tìm ta, ta dùng một hệ dị năng cho ngươi chữa trị một chút thân thể. Trần Long suy yếu gật gật đầu, bắt lấy trong miệng khăn lông, khàn khàn hỏi tư lệnh phu nhân, ta có phải hay không sẽ không chết, cũng sẽ không thay đổi thành quái vật. Chỉ cần ngươi nghiêm khắc dựa theo ta nói tới làm, liền không có vấn đề, hiện tại nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước giúp ngươi điều trị một chút thân thể, làm sao làm người đưa ngươi sẽ quân doanh nghỉ ngơi. Mặt khác ta sẽ cùng các ngươi tư lệnh nói, cho ngươi an bài một người qua đi chiếu cố ngươi, ngươi thức ăn cũng sẽ đơn độc chuẩn bị. Ngươi tình huống hiện tại cần thiết hảo hảo bổ một bổ, bằng không liền tính miệng vết thương hảo, thân thể cũng sẽ suy yếu bất kham. Không cần, tư lệnh phu nhân, ta không có như vậy nhược. Trần Long vội vàng cự tuyệt, chính mình chỉ là một cái binh, nơi đó có thể bị như vậy chiếu cố. Hạ Mạt cường ngạnh nói đây là mệnh lệnh, không chuẩn cự tuyệt. Trần Long kéo kéo miệng, thở ra một hơi nhỏ giọng nói kia, có thể hay không làm thê tử của ta lại đây chiếu cố ta. Nàng có thể chiếu cô ta, cũng có thể cho ta nấu cơm, ta biết quân doanh có quy định không thể làm người nhà tùy tiện xuất nhập, nhưng hiện tại mọi người đều vội vàng đối phó tang thi, ta không thể đi hỗ trợ liền tính còn muốn cho người chiếu cô ta, lòng ta hụt hẫng. Người có thế tử, kia vừa lúc, nàng tuyệt đối so với quân doanh đại lao ra cẩn thận, hơn nữa ta cũng liền không cần đơn độc cho ngươi an bài người qua đi nấu cơm, chuyện này ta sẽ cùng các ngươi tư lệnh nói. Đến lúc đó làm người cho ngươi an bài một gian đơn độc phòng, cũng phương tiện các ngươi phu thê nghỉ ngơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi tỉnh, ngươi thê tử đã ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Tư lệnh phu nhân cảm ơn ngươi. Trần Long hướng về phía Hạ Mạt hàm hậu cười cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hạ Mạt tiếp đón đại gia đi ra ngoài, Vương Khiêm vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nhìn đến Hạ Mạt ra tới, lập tức đem trong tay bình giữ ấm đưa qua đi Ưng Vương cho ngươi chuẩn bị xương sườn canh. Hắn công đạo nhất định phải nhìn ngươi uống xong, còn có uống xong canh lập tức đi ăn cơm. Hạ Mạt tiếp nhận bình giữ ấm hỏi hắn còn ở trên tường thành. Vương Khiêm hổ thẹn nói đúng vậy. Ba cấp tang thi không ngừng bò lên trên tường thành, chúng ta đều không phải ba cấp tang thi đối thủ, cũng chỉ có thể dựa Ưng Vương một người đối phó rồi. Hạ Mạt gật gật đầu, một ngụm uống sạch canh, nghị công đạo hảo hết thể nhanh lên đi ăn cơm sau đó đi lên giúp hắn. An bài người đem Trần Long đưa về quân doanh. Cho hắn đơn độc an bài một phòng, mặt khác lại phái người đi đem hắn thê tử mời đi theo chiếu cố hắn, đi thời điểm trong nhà nếu là có khác lao nhân, nhất định không cần nói bậy lời nói, để tránh trong nhà lao nhân lo lắng. Còn có làm nhà ăn mỗi ngày cho hắn đưa một ít gà vịt thịt cá, rau dưa qua đi, nhất định phải cho hắn bổ sung hảo dinh dưỡng, chỉ có như vậy chúng ta mới sẽ không thêm một cái tàn binh. Vương Khiêm gật gật đầu nói hảo, ta lập tức an bài, tẩu tử ngươi cũng không cần vội. Đi trước ăn cơm. Hạ Mạt nói một câu hảo, liền đi lâm thời dựng thức ăn đoàn ăn cơm, viện trưởng, hai gã bác sĩ cũng không có ăn, cũng liền đều theo qua đi. Đánh cơm bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, mau ăn xong thời điểm, trong đó một người bác sĩ mới hỏi nói tư lệnh phu nhân, cái kia ngài vừa mới nói cắn thương cũng có thể như vậy trị liệu phải không? Hạ Mạt buông chén đua nói xem cắn thương nói cái gì trình độ cùng với ở cái gì bộ vị, nếu chỉ là mới vừa giả phá, virus cũng không có ở trong thân thể lan tràn, hơn nữa không phải chí mạng miệng vết thương đều là có thể như vậy xử lý, bất quá cắn thương bệnh hoạn, làm xong giải phẫu cũng muốn cách ly quan sát 24 tiếng đồng hồ. Một khắc danh y dì sinh lại hỏi kia nếu miệng vết thương ở quan trọng khí quan quanh mình làm sao bây giờ? Vậy muốn xem hắn là muốn mệnh vẫn là muốn khác? Hạ Mạt nhấp miệng cười cười, quan trọng khí quan, lộ ở bên ngoài quan trọng khí quan đương nhiên là cùng với ngực lạc. Nữ nhân sợ nhất đại khái chính là không ngực, mà nam nhân sợ nhất chính là khu. Bất quá ở sống chết trước mắt, rất nhiều người vẫn là sẽ vứt bỏ này đó bảo mệnh. Chờ hai gã bác sĩ không ở vấn đề, Sân mới cười nói tiểu hạ ngươi nha đầu này không đi làm bác sĩ thật là đáng tiếc, kia động tác kia tốc độ chính là ta đều hổ thẹn không bằng A. Hạ Mạt cười ha hả nói tam gia gia ngươi liền không cần chê cười ta, ta chính là đối phương diện này có một ít nghiên cứu mà thôi. Bốn người ăn cơm xong cùng nhau đi ra thức ăn đoàn, Vương Khiêm đã an bài hảo hết thảy, thấy Hạ Mạt ra tới mới đi qua đi nói tẩu tử, ngươi ăn được. Hạ Mạt gật đầu nói ân. Ta đi lên giúp tiểu bạch. Vương Khiêm vội vàng nói cái kia, tẩu tử, ngươi khả năng tạm thời không thể đi trên tường thành, chúng ta bên này bị tang thi chảo thương người có chút nhiều. Hạ Mạt mặt trầm xuống chờ Vương Khiêm vừa mới như thế nào không nói. Vương Khiêm ủy khuất sờ sờ cái mũi tẩu tử ngươi còn không có ăn cơm chưa đâu. Ưng Vương đau lòng ngươi, những cái đó người bệnh biết ngươi không có ăn cơm cũng đều nói bọn họ có thể chờ một chút. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Vương Khiêm, nhìn về phía viện trưởng bọn họ. Ba người không đợi Hạ Mạt nói chuyện, đã gật đầu tỏ vẻ bọn họ có thể hoàn thành giải phẫu. Vì thế Hạ Mạt lập tức làm Vương Khiêm đem người bệnh đưa vào phòng giải phẫu. Hiện tại phòng giải phẫu quá tiểu, Vương Khiêm có chủ động làm người bắt tay thuật tăng lớn, tăng thêm tam trương giải phẫu giường. Suốt một cái buổi chiều Hạ Mạt, viện trưởng cùng với kia hai gã bác sĩ, liền đãi ở phẫu thuật một bước đều không có rời đi quá, trừ bỏ uống nước, thượng vê đút cờ thời gian. Bọn họ trên cơ bản không có dừng lại quá. Bất quá còn hảo buổi chiều 4 điểm lúc sau đưa lại đây bị chảo thương người bệnh liền ít đi. Buổi tối 7 giờ 4 người rốt cuộc mỏi mệt đi ra giải phẫu. Tiết Kiều đứng ở phòng giải phẫu ngoại, nhìn đến Hạ Mạt lập tức đệ thượng bình giữ ấm. Không cần nàng nói, Hạ Mạt cũng biết là Lãnh Mộ Bạch cho nàng chuẩn bị canh. Một ngụm uống sạch canh, Hạ Mạt mới hỏi nói hắn vẫn luôn không có xuống dưới sao. Tiết Kiều lập tức trả lời nói không có. Bất quá vừa mới ở trên tường thành nghỉ ngơi nửa giờ, Khiêm, Đại Hùng, Dương Tử trước sau tấn chức ba cấp, có bọn họ hỗ trợ, Ưng Vương nhẹ nhàng rất nhiều. Hạ Mạt gật gật đầu, khó trách người bệnh giảm bớt, nguyên lai Vương Khiêm bọn họ ba người tấn chức ba cấp, tuy rằng ba cấp đối ba cấp tang thi có chút áp lực, bất quá hai người hoặc là ba người đối phó một con ba cấp tang thi, vẫn là không có vấn đề lớn. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, tẩu tử, ngươi cùng viện trưởng, Hùng bác sĩ, Lưu bác sĩ mau chút qua đi ăn cơm đi. Hạ Mạt gật gật đầu, cùng viện trưởng bọn họ cùng đi thức ăn đoàn ăn cơm. Ăn cơm xong, còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Đông môn bên kia bác sĩ lại gọi điện thoại lại đây cấp viện trưởng xin giúp đỡ. Bọn họ bên kia bị chảo thương, cắn thương người bệnh quá nhiều. Bọn họ hoàn toàn không biết muốn xử lý như thế nào. Hơn nữa những cái đó binh lính một đám ngang ngược vô lý, lớn tiếng ồn ào, liền kém không đối nhân viên y tế đánh. Viện trưởng vội vàng trấn an vài câu, treo điện thoại liền đối Hạ Mạt nói tiểu hạ, ngươi còn có thể kiên trì sao? Bên kia người bệnh quá nhiều, liền chúng ta ba người qua đi, khẳng định là không được. Có thể, bất quá ta muốn đi trước nhìn xem tiểu bạch, như vậy đi. Các ngươi hãy đi trước, ta theo sau liền đến. Hạ Mạt tuy rằng căm hận Mạc Tân Trạch, nhưng hắn thủ hạ binh là vô tội, huống hồ trước mắt nếu là không ra tay, những người đó bị cảm nhiễm sau. Kia căn cứ an toàn liền thành vấn đề, lại nói viện trưởng đã tự mình thỉnh nàng hỗ trợ, nàng lại như thế nào cũng là muốn đi. Hảo, chúng ta đây hãy đi trước. Viện trưởng cùng Hạ Mạt nói một câu, cấp vội vàng mang theo kia hai gã bác sĩ chạy tới đông môn. Hạ Mạt cũng bước đi thượng tường thành, Lãnh Mộ Bạch mới vừa giải quyết xong một con ba cấp tăng thi, hiện tại hắn thủ một phương, Vương Khiêm bọn họ thủ một phương, như vậy cơ bản là có ba cấp tăng thi đi lên. bọn họ là có thể trước tiên đối thượng 3 cấp tăng thi, cũng liền giảm bớt nhân viên thương vong. Hạ Mạt đi qua đi, Lãnh Mộ Bạch duỗi tay đem Hạ Mạt trên trán tóc mái trọn đến như sau, đau lòng nói: lao bà vất vả ngươi. Các ngươi không cũng thực vất vả sao? Hạ Mạt duỗi tay ôm Lãnh Mộ Bạch, thúc giục một hệ dị năng vì hắn điều trị thân thể, hắn mặt ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ tinh thần sáng láng, kỳ thật thể sắc và tinh thần đều bắt đầu mỏi mệt. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt tay thấp giọng nói: lao bà, ngươi cũng rất mệt, không cần ở dùng dị năng, ngoan ngoãn nghe lời đi xuống nghỉ ngơi tốt sao? Đông môn bên kia rất nhiều người đều bị thương, hơn nữa những cái đó binh lính cùng nhân viên y tế đều phải đánh nhau rồi, Tam gia gia làm ta qua đi hỗ trợ, ta đáp ứng rồi. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát mới nói đi thôi. Mặc kệ chúng ta cùng Mạc Tân Trạch có cái dạng nào cừu hận, những cái đó binh lại là vô tội, bất quá nói như vậy ngươi khả năng lại không có cơ hội ngủ. Hạ Mạt cười nói: lúc sau chậm rãi bổ trở về đi. Chính ngươi cẩn thận một chút, có cơ hội phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ta sẽ, làm Tiểu Long cùng Lạc Băng bồi ngươi qua đi, không chuẩn cự tuyệt, trừ phi ngươi tưởng ta lo lắng đề phòng, vướng bận ngươi. Hạ Mạt biết Lãnh Mộ Bạch chỉ cần bá đạo lên liền không có giới hạn, vì thế gật gật đầu đáp ứng mang theo ông Tiểu Long phu thê. Cùng Lãnh Mộ Bạch lại nói vài câu, Hạ Mạt liền mang theo ông Tiểu Long phu thê lái xe đi Đông Môn. Xe còn chưa tới Đông Môn, đã nghe được các loại ầm ĩ tiếng ồn ào, lâm thời dựng phòng y tế bên ngoài nằm hoặc là ngồi vô số thương binh, một đám rên rỉ, hùng hùng hổ hổ chỉ trích nhân viên y tế. Ông Tiểu Long dừng lại xe, Hạ Mạt cùng Lạc Băng cùng nhau nhảy xuống xe. Những cái đó binh lính đều xem này bọn họ ba người. Muốn tới đoạt bác sĩ, nằm mơ, chúng ta nơi này nhiều như vậy người bệnh không giải quyết, ai nếu không có thể mang đi bác sĩ. Chính là, thứ tự đến trước và sau không hiểu sao. Một đám cùng lưu manh giống nhau hùng hùng hổ hổ nhìn Hạ Mạt bọn họ. Hạ Mạt nhíu mày, Hoa Đông quân khu binh liền bộ dáng này. Nếu là không phải biết Tiết Kiều bọn họ cũng từ Hoa Đông quân khu ra tới, Hạ Mạt đều phải hoài nghi Mạc Tân Trạch mang chính là một đám lưu manh mà không phải một đám binh. Hạ Mạt không để ý đến này đó binh lính, mang theo ông Tiểu Long, Lạc Băng đi vào phòng y tế. Viện trưởng bọn họ đã ở làm phẫu thuật, lại còn có làm mặt khác hai gã bác sĩ ở bên cạnh học tập. Hạ Mạt đi đến một chương không giải phẫu trước giường, làm ông Tiểu Long đem xếp hàng binh lính mang tiến vào một cái, cũng gia nhập đại gia, hỗ trợ làm phẫu thuật. Lúc sau lại nhiều hai gã bác sĩ hỗ trợ, bất quá bên này người bệnh quá nhiều, hơn nữa người bệnh còn ở không ngừng gia tăng, đoàn người ở phòng y tế vội một buổi tối, bên ngoài thương binh mới hơi chút thiếu một ít. Ông Tiểu Long nhíu mày nói khẽ với Hạ Mạt nói: tẩu tử, như vậy đi xuống không được. Căn bản vấn đề vẫn là trên tường thành không có người có thể đối phó 3 cấp tăng thi, nếu mặt trên không có người đối phó 3 cấp tăng thi, các ngươi đều không cần tưởng nghỉ ngơi, chỉ có thể ở chỗ này không ngừng trị liệu người bệnh, hơn nữa như vậy đi xuống, Đông Môn nói không chừng còn sẽ thất thủ. Trải qua ông Tiểu Long như vậy vừa nhắc nhở, Hạ Mạt cũng lập tức nghĩ tới điểm này, nhưng nơi này dù sao cũng là Mạc Tân Trạch quản hạt phạm vi, cũng không phải bọn họ có thể khoa tay múa chân. Bên ngoài đột nhiên một trận xôn xao, tiếp theo phòng y tế rèm vải bị đẩy ra, hai người đỡ Mạc Tân Trạch tiến vào. Mạc Tân Trạch bả vai một miếng thịt đều bị tang thi chảo hạ tới, huyết đã nhiễm hồng hắn quân trang. Nhìn đến Hạ Mạt ở chỗ này, Mạc Tân Trạch sửng sốt một chút, theo sau cười nói: đệ muội cư nhiên ở chúng ta phòng y tế hỗ trợ, chẳng lẽ sẽ không sợ Mộ Bạch không cao hứng. Hạ Mạt nhàn nhạt đáp: Mạc tư lệnh suy nghĩ nhiều, vô luận là Tây khu quân khu vẫn là Hoa Đông quân khu, kia đều là thành phố A căn cứ, lúc này đại gia hẳn là chung sức hợp tác, mà không phải so đo khác. A, nhưng thật ra ta quá tiểu nhân. Mạc Tân Trạch cười cười: như thế nào các ngươi bên kia liền không có thương binh? Hiện tại không có. Mạc Tân Trạch lại cười cười: các ngươi bên kia hẳn là có không ít người thăng nói ba cấp đi. Hạ Mạt gật gật đầu: là như thế này không sai, Mạc tư lệnh thương thành như vậy, hẳn là bởi vì các ngươi bên này không có ba cấp dị năng giả đi. Mạc hiện tại nhún nhún vai: có, bất quá theo ta một cái. Hạ Mạt nhướng mày, theo sau nhìn Mạc Tân Trạch hỏi: như vậy hiện tại mặt trên không có ba cấp dị năng giả, Mạc tư lệnh ở mặt trên chống đỡ còn nhiều như vậy thương binh, hiện tại ngươi cũng bị thương, như vậy mặt trên người nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tân Trạch vẫn như cũ vẻ mặt ý cười nói: cho nên ngươi muốn hay không trước tới giúp ta xử lý miệng vết thương, ta hảo tiếp tục đi vì căn cứ bán mạng. Hạ Mạt giúp đỡ thương binh băng bó hảo miệng vết thương, cũng không có đi cấp Mạc Tân Trạch xử lý miệng vết thương, ngược lại nói Mạc Tư lệnh, không biết bên ngoài binh đối với ngươi mà nói là cái gì? Sinh tử chiến hữu. Mạc Tân Trạch cười nói, có phải hay không sinh tử chiến hữu, Hạ Mạt không biết, bất quá nàng biết Mạc Tân Trạch sẽ không nhìn chính mình binh toàn quân bị diệt. Nếu ta nơi này có một cái biện pháp có thể giúp ngươi giữ được này đó binh, ngươi gật đầu không? Mạc Tân Trạch nhìn Hạ Mạt trầm mặc trong chốc lát mới cười nói, từ các ngươi bên kia điều ba cấp dị năng giả lại đây sao? Ta tin tưởng liền tính ta đồng ý, ngươi nam nhân cũng sẽ không đồng ý. Mạc Tư lệnh, ngươi vũ nhục ta lão công, lão công cũng không phải như vậy tính toán chi ly người, chỉ cần có thể giữ được căn cứ, bài vài người lại đây, cũng là có thể, bất quá hiện tại bên này tạm thời không cần điều người lại đây, đem chỉ huy của ngươi quyền giao cho ta, ta tới giúp ngươi chỉ huy. Ngươi Mạc Tân Trạch không thể tin được nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt tự tin tràn đầy gật gật đầu nói ân. Khác không nói, nhưng ít ra ta có thể bảo đảm ngươi thương binh sẽ trà đạp giảm bớt. Nhìn Hạ Mạt, Mạc Tân Trạch đột nhiên liền cảm thấy nàng có lẽ thật sự có thể làm. Bất quá hắn vẫn là cố ý làm khó dễ hỏi ngươi hiện tại nhiều ít cấp. Ngươi một nữ nhân, ngươi xác định ngươi có thể so thân kinh bách chiến ta càng thích hợp tới làm cái này chỉ huy. Hạ Mạt cười nói, ta khẳng định không thể cùng ngươi so, bất quá ít nhất ta dị năng đã tứ cấp đối phó ba cấp tang thi cũng là không hề áp lực. Tứ cấp Mạc Tân Trạch trừng mắt Hạ Mạt, trong lòng phi thường hụt hẫng, hắn cũng là chiều nay mới nói ba cấp, hiện tại trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược nữ nhân cư nhiên đều đã tứ cấp. Hạ Mạt nhún nhún vai, chấn định nói đúng vậy. Mạc Tư lệnh, chẳng lẽ không biết chúng ta từ dê thị tới thành phố A này một đường góp nhặt rất nhiều tinh hoạch. Hơn nữa chúng ta ở bên ngoài đối mặt nguy cơ tuyệt đối so với Mạc Tư lệnh nhiều, cho nên có thể nhanh chóng thăng cấp cũng là bình thường. Hạ Mạt nói lý do, Mạc Tân Trạch rõ ràng là tin, hắn suy xét trong chốc lát mới đối bên người trung tướng nói mang lãnh phu nhân đến trên tường thành đi, nói cho mọi người toàn bộ nghe theo lãnh phu nhân an bài. Là, trung tướng lập tức gật đầu lên tiếng, lãnh Hạ Mạt, Vương Tiểu Long phu thê đi ra ngoài. Đối Mạc Tân Trạch mà nói, làm Hạ Mạt hỗ trợ là hiện tại duy nhất biện pháp, hắn binh nếu đều bị thương, hắn chẳng khác nào là quang côn tư lệnh, như vậy muốn lật đổ ra cắt phong cũng chỉ có thể là không tưởng. Hơn nữa hiện tại nếu cùng lãnh mộ bạch cầu cứu, hắn chẳng khác nào ở lãnh mộ bạch trước mặt túi đầu, này tuyệt đối không phải hắn muốn. Hạ Mạt không phải quân nhân, liền tính nàng ra tay giúp hắn, cũng chỉ có thể xem như một cái lại đây hỗ trợ dị năng giả, cùng quân đội không có quan hệ. Cùng lãnh mộ bạch quan hệ cũng đến đại. Này đó Hạ Mạt đến không có nghĩ tới, nàng đơn thuần muốn giữ được những cái đó binh, bảo vệ cho đông môn, làm viện trưởng bọn họ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Đi theo trung tướng đi lên tường thành, trung tướng cầm loa đối mọi người nói đây là Hạ Mạt, Hạ tiểu thư là tới thay thế tư lệnh làm quan chỉ huy, tư lệnh nói, hết thảy đều nghe Hạ tiểu thư an bài. Đơn giản một câu, giới thiệu Hạ Mạt, lại cũng cố ý không có nói Hạ Mạt cùng lãnh mộ bạch quan hệ. Vương Tiểu Long rõ ràng có chút rất bất mãn, hắn sụ mặt nói các ngươi có thể xưng hô chúng ta tẩu tử, lãnh phu nhân, chúng ta tẩu tử kết hôn, Hạ Tiểu Thư cái này xưng hô không thích hợp nàng. Lãnh phu nhân, người kia là Vương Tiểu Long, là Tây khu quân khu lãnh tư lệnh bí thư. Kia nàng chính là, bọn lính nhỏ giọng nghị luận, trung tướng hắc mặt nói đủ rồi, đều không cần làm sự sao. Đều tưởng bị. A, trung tướng nói không có tiếp tục nói tiếp, một con ba cấp tang thi xuất hiện ở hắn bên người, nắm lên cánh tay hắn liền phải cắn. Hạ Mạt một cái băng kiếm bay qua đi, trực tiếp đâm thủng tang thi đầu. Trung tướng ngồi dưới đất, run bần bật, vừa mới hắn thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi. Hạ Mạt đi đến trung tướng trước mặt, chính mình từ giữa đem trong tay lấy quá loa lớn tiếng nói mọi người tiếp tục đối kháng tang thi. Mọi người lấy lại tinh thần tiếp tục đối kháng tang thi. Hạ Mạt mang theo ông Tiểu Long phu thê cũng gia nhập chiến đấu, ba người ở trên tường thành chiến đấu hăng hái một đêm đôi mắt đều không có hợp nhất hạ. Hạ Mạt không ngừng tiếp theo từ ba lô lấy đồ vật động tác từ trong không gian lấy ra nước suối, phân cho ông Tiểu Long phu thê uống, có nước suối trợ giúp, liền tính ở trên tường thành đứng một suốt đêm, ba người tinh thần vẫn như cũ khá tốt. Sáng sớm có người đem đồ ăn cấp Hạ Mạt bọn họ đưa lên tới, ba người ăn qua bữa sáng tiếp tục canh giữ ở trên tường thành. Lạc Băng đã có chút ăn không tiêu, bất quá nàng không muốn rời đi vẫn luôn kiên trì, cuối cùng không có cách nào Hạ Mạt chỉ có thể làm Lạc Băng liền ở tường thành bên dựa vào tường thành ngủ một lát. Sáng sớm lúc sau ba cấp tang thi liền không có ở xuất hiện quá, chờ đến 9 giờ tả hữu, ở Vương Tiểu Long lần nữa khuyên bảo Hạ Mạt cũng ở Lạc Băng bên người ngồi xuống, dựa vào tường thành nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mạc Tân Trạch không màng bác sĩ cảnh cáo, bước đi thượng tường thành, tầm mắt dừng ở Hạ Mạt trên người. Lúc này nàng giống một con tiểu miêu an tĩnh, ngoan ngoãn dựa vào tường thành bên, trong lúc ngủ mơ nàng ngủ đến cũng không an ổn, nàng mày nhăn thành một đoàn, thật dài lông mi giống con bướm giống nhau hơi hơi rung động, anh đào hồng nhuận môi gắt gao nhấp. Nàng là bởi vì quanh mình tiếng ồn ào vô pháp vô miên, vẫn là bởi vì trong lúc ngủ mơ đều không quên ba cấp tang thi khả năng tùy thời đều sẽ xuất hiện. Nàng bất an tiểu bộ dáng là như vậy chọc người thương tiếc. Mạc Tân Trạch định nhãn nhìn nàng, trong lòng có một thanh âm một lần lại một lần nói cho hắn, đi qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nàng yêu cầu ngươi thương tiếc, ngươi che chở, đi qua đi ôm nàng cũng không quay đầu lại rời đi tường thành, rời đi căn cứ, tìm một cái không có bất luận cái gì phân tranh địa phương, bồi nàng độ sòng quãng đời còn lại. Tư lệnh, ngại như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi? Một người binh lính phát hiện Mạc Tân Trạch lập tức lo lắng hỏi. Mạc Tân Trạch lập tức thu hồi tầm mắt chấn định nói thân thể đã hảo rất nhiều, thế nào, mọi người đều có khỏe không? Binh lính lập tức trả lời nói ân. Lãnh phu nhân lại đây lúc sau, liền không có ở có người bị thương. Lãnh phu nhân. Này nhưng xưng hô làm hắn trong lòng bị nhéo có chút đau. Hắn hướng về phía binh lính điểm điểm bình tĩnh nhìn về phía tường thành ngoại. Giờ phút này hắn nội tâm cũng không có bề ngoài như vậy bình tĩnh, sớm đã ở vào thiên nhân giao chiến cảnh giới. Hắn đã sớm không phải ngây thơ mở mị thiếu niên, hắn biết hắn ở vừa mới kia một khắc yêu lãnh mộ bạch sủng ở lòng bàn tay nữ nhân. Hắn trong lòng có chút chua xót, hắn như vậy hoàn mỹ nam nhân, như thế nào có thể yêu một cái đã kết hôn nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái đã sinh hải tử nữ nhân. Để cho hắn không tiếp thu được vẫn là nữ nhân này cư nhiên là lãnh mộ bạch nữ nhân. A, cỡ nào châm trọng, hắn cư nhiên yêu lãnh mộ bạch dày rách. Trong mắt hiện lên giống như tiểu miêu giống nhau nữ nhân, Mạc Tân Trạch tâm giống như không chỗ nào lông tơ phất quá, thực ngứa, làm hắn căn bản luyến tiếc đem kia chỉ nhỏ xinh đáng yêu mèo con tử trong lòng rút ra. Trải qua hơn 10 phút thiên nhân giao chiến, hắn cuối cùng bại hạ trận tới, cảm thấy làm này chỉ mèo con tiếp tục đãi ở trong lòng hắn. Không, không chỉ là đãi ở trong lòng. Hắn còn sẽ làm nàng trở thành hắn nữ nhân, chỉ đợi ở hắn bên người, nàng thoáng nhìn cười cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn triển lộ, chẳng sợ vì thế trả giá không thể biết trước đại giới. Tích tích tích. Một trận ầm ĩ tiếng chuông đánh thức Hạ Mạt. Hạ Mạt đôi mắt đều lười đến mở, từ trong bao tìm được rồi khi điện thoại, trực tiếp ấn tiếp nghe uy. Lão bà, ngươi ở nơi đó. Lãnh mộ bạch lạnh mặt đứng ở đông môn phòng y tế bên ngoài, tâm tình của hắn phi thường kém. Hắn từ Tây Môn trên tường thành xuống dưới liền mã bất đình để lại đây tìm nàng, chính là cư nhiên tìm không lớn người. Nga! Trên tường thành mặt. Đô đô đô! Hạ Mạt mới vừa nói xong, điện thoại đã bị cút, trói thai cắt đứt quan hệ thanh làm nàng rốt cuộc từ nửa mộng nửa tình trạng thái trung khôi phục, nhìn con ở bíp bíp vang cái không ngừng điện thoại, nàng bất mãn đô khởi miệng. Hắn làm gì một câu không nói liền đem điện thoại treo, hắn chẳng lẽ không biết nàng rất muốn hắn sao? Tháp tháp tháp. Một trận tiếng bước chân ở vang lên, thực mau lãnh mộ bạch xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người đều tò mò nhìn lãnh mộ bạch. Hạ Mạt không có ngẩng đầu, còn cầm bíp bíp điện thoại giận dỗi. Lãnh mộ bạch không để ý đến bất luận kẻ nào, bước đi đến Hạ Mạt bên người, ngồi xổm xuống, nhìn nàng cầm điện thoại bĩu môi bộ dáng, liền biết nàng làm sao vậy. Tâm tình nháy mắt khôi phục. Lão bà, chúng ta về nhà. Lãnh mộ bạch duỗi tay đem Hạ Mạt bế lên tới. Nguyên lai hắn vừa mới ở liền ở dưới, hắn tới tìm nàng. Hào đi. Liền cố mà làm tha thứ ngươi quải ta điện thoại. Hạ Mạt ôm cổ hắn, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Ấm áp ôm ấp, quen thuộc hương vị, đều là nàng tưởng niệm. Hạ Mạt ngoan ngoãn đai ở lãnh mộ bạch trong lòng ngực đau đớn Mạc Tân Trạch. Mạc Tân Trạch cười nói mộ bạch như vậy tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng không sợ Bắc Môn thủ không được. Bắc Môn an toàn liền không nhọc phiền Mạc Tư lệnh nhọc lòng. Mạc Tư lệnh vẫn là bảo vệ tốt người đồng môn. Nói xong lãnh mộ bạch đi nhanh rời đi, đi rồi vài bước hắn lại dừng lại xoay người nhìn Mạc Tân Trạch nói Mạc Tư lệnh nếu là chống cự không được đại có thể cùng ta nói một tiếng, phiền toái tiếp theo không cần ở làm một nữ nhân thay thế ngươi tử thủ ở chỗ này. Nàng vẫn là từng bước nhiều tháng đại hài tử mò mì, nếu vẫn luôn thủ tại chỗ này, ta nhi tử sẽ bởi vì nhìn không thấy mọ mì, mà không có biện pháp đi vào giấc ngủ, ta cũng sẽ bởi vì nhìn không thấy lao bà của ta, tâm tình không tốt. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch cũng không quay đầu lại đi rồi, Vương Tiểu Long cũng ôm Lạc Băng đi theo Lãnh Mộ Bạch cùng nhau rời đi. Tới rồi tường thành hạ, Vương Tiểu Long chủ động ngồi trên phòng điều khiển, Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt ngồi ở mặt sau. Xe rời đi Đông Môn, Vương Tiểu Long mới chủ động đem Hạ Mạt như thế nào đi tường thành hỗ trợ sự tình nói một lần. Hừ. Sau khi nghe xong Lãnh Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, không cao hứng nói ngốc nghíu, ngươi bị người lợi dụng, còn không biết. Lãnh Mộ Bạch chán ghét nhìn thoáng qua mặt sau Đông Môn, trùng hợp thấy Mạc Tân Trạch đứng ở trên tường thành vẻ mặt tan vị nhìn bọn họ. Mạc Tân Trạch thấy Lãnh Mộ Bạch xoay người, vội vàng thu hồi trong lòng cảm xúc. Lãnh Mộ Bạch vẫn là thấy, hắn nhướng mày, vừa mới Mạc Tân Trạch ánh mắt rõ ràng là ở ghen. Ghen, hắn ở ăn ai dấm. Lãnh Mộ Bạch quay đầu lại nhìn ngoan ngoãn đại ở chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Chẳng lẽ nói, này một buổi tối thời gian, Mạc Tân Trạch coi trọng hắn nữ nhân. A, tuy rằng hắn tiểu bạch thỏ xác thật có làm nam nhân đem nàng đặt ở đầu quả tim mị lực, nhưng là hắn Lãnh Mộ Bạch nữ nhân cũng không phải người khác có thể tiêu tưởng. Mạc Tân Trạch, ngươi nếu chỉ là ở trong lòng yên lặng thích ta nữ nhân, ta đến là có thể cho ngươi ở sống lâu một ít nhật tử, nhưng là nếu ngươi dám ý đồ từ bổn tư lệnh bên người cướp đi bổn tư lệnh nữ nhân, như vậy ta sẽ làm ngươi biết bổn tư lệnh nữ nhân có phải hay không dễ dàng như vậy tiêu tưởng. Về đến nhà, Hạ Mạt đã ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực ngủ rồi, hắn ôm nàng đi vào gia môn. Hạ Tân bọn họ nhìn đến hai người trở về, lập tức đứng lên. Hắn lắc lắc đầu ý bảo đại gia không cần quấy rầy Hạ Mạt nghỉ ngơi, sau đó ôm nàng trở lại phòng, giúp nàng lui ra giày nặng áo khoác đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ở bên người nàng nằm xuống, ôm nàng eo thon thỏa mãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều 4 điểm, Lãnh Mộ Bạch kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng hắn luyến tiếc buông ra Hạ Mạt. Hai cái buổi tối cộng thêm một cái ban ngày không có như vậy ôm nàng, hắn tổng cảm thấy như thế nào đều ôm không đủ. Tích tích tích điện thoại đánh vỡ an tĩnh phòng. Lãnh Mộ Bạch vội vàng tiếp khởi điện thoại, để tránh xảo đến Hạ Mạn, hắn thấp giọng uy một câu. Vương Khiêm nôn nóng ở trong điện thoại nói ương vương, Tây Môn bên kia gọi điện thoại lại đây cầu cứu, đánh giá tang thi giống bọn họ bên kia tiến công, hơn nữa có không ít ba cấp tang thi, bọn họ mau ngăn cản không được. Lãnh Mộ Bạch lập tức ngồi dậy hảo, ta đã biết, bảo vệ tốt Bắc Môn, ta lập tức qua đi. Hạ Mạt ở Lãnh Mộ Bạch ngồi dậy nháy mắt đã tỉnh, nàng mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn. Lãnh Mộ Bạch một bên mặc vào áo khoác, cấp ông Tiểu Long gọi điện thoại, mới cùng Hạ Mạt nói Tây Môn bên kia mau ngăn cản không được, lao bà bồi ta cùng nhau qua đi hảo sao. Ân. Hạ Mạt lập tức xoay người lên, Lãnh Mộ Bạch cho nàng làm lại cầm một kiện áo lông vũ, giúp nàng mặc vào. Lại ngồi xổm xuống thân giúp nàng mặc tốt giày, ôm nàng nhanh chóng chạy xuống lầu. Đi lên, An Tô Hân thấy hai người xuống lầu, muốn gọi lại bọn họ làm cho bọn họ ăn cơm trước, lời nói còn không có nói xong, Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt đã biến mất ở cửa. Khẳng định lại là đại lượng tang thi đột kích. Hạ Tân thở dài một hơi, nếu ở tuổi trẻ vài tuổi, hắn cũng muốn đi cửa thành hỗ trợ. Vương Tiểu Long, Lạc Băng đã lái xe ở cửa chờ. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng lên xe nhanh lên đi Tây Môn. Vương Tiểu Long thấy Lãnh Mộ Bạch như vậy cấp, biết khẳng định bên kia vấn đề rất lớn, vì thế đem chân ga dẫm rốt cuộc, xe nhanh chóng lao ra đi, hiện tại trên đường phố không có gì người, xe không cần né tránh người đi đường, 10 phút tả hữu xe ngừng ở Tây Môn. Vừa xuống xe, Lãnh Mộ Bạch không màng nên lại đây người, cấp xông lên thượng tường thành, vừa mới ở trên xe bọn họ cũng đã nói tốt, Hạ Mạt tiếp tục ở Hạ Mạt trị liệu người bệnh. Vương Tiểu Long phu thêm một tấc cũng không rời bồi tại bên người, cho nên lúc này Lãnh Mộ Bạch bất chấp cấp Hạ Mạt nói chuyện, cấp vội vàng xông lên lâu, hy vọng bằng vào lực lượng của chính mình bảo vệ cho Tây Môn. Hạ Mạt liền thở dốc thời gian đều không có, vừa xuống xe lập tức làm người hỗ trợ đem người bệnh đưa vào phòng giải phẫu, sau đó theo vào đi, lưu loát chuẩn bị tốt hết thảy, liền bắt đầu cấp người bệnh trị liệu. Thực mau viện trưởng mang theo hai gã bác sĩ lại đây, có bọn họ ba người gia nhập. Người bệnh thực mau phải tới rồi kịp thời trị liệu. Trên tường thành tình huống phi thường không xong, bên này tang thi không hề là sơ cấp tang thi, đi đầu đều là nhị cấp tang thi, lại còn có vô số ba cấp tang thi dẫm lên chồng chất thành sơn tang thi thể nhảy lên tường thành. Trên tường thành loạn thành một đoàn, không ngừng người có người bị tang thi cắn chết, hoặc là cắn thương chảo thương, đại gia cũng bất chấp phía dưới tăng thi, không ngừng ném ra dị năng hoặc là dùng thương đối phó trên tường thành 3 cấp tăng thi, nhưng mà rất nhiều thời điểm này đó dị năng. Viên đạn không có đả đảo tăng thi, ngược lại đánh vào người một nhà trên người, làm người một nhà nhận hết đau khổ. Lãnh mộ bạch chạy thượng tường thành nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng. Toàn bộ đình công kích. Lãnh mộ bạch giống lớn một tiếng, mọi người không ở công kích, sửa vì khắp nơi tán loạn né tránh 3 cấp tang thi công kích. Lãnh mộ bạch tâm thần vừa động, cách hắn so gần 4 con tang thi không có một tia phản kháng đã bị khống chế được. Hắn khống chế được 4 con 3 cấp tang thi đi đối phó mặt khác 3 cấp tang thi. Bất quá vài phút trên tường thành 3 cấp tang thi đã bị này 4 con tang thi cấp giải quyết rớt. Lãnh mộ bạch ở khống chế 4 con 3 cấp tang thi nhảy xuống tường thành đối phó hướng bên này đi tới tang thi đàn. Tiếp theo tổ đi lên thay đổi. Lãnh mộ bạch ra lệnh một tiếng, mặt khác một tổ người lập tức chạy lên lầu thay thế mặt trên này một tổ người. Kỳ thật này một tổ chỉ có ở mặt trên chỉ đợi nửa giờ tả hữu. Bất quá lãnh mộ bạch cũng mặc kệ một ít, này một tổ người đại bộ phận đều đã bị thương, liền tính không có bị thương cũng đều không ở trạng thái, làm những người này lưu lại nơi này, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Lãnh mộ bạch mang theo mặt khác một tổ tích cực đối phó phía dưới tăng thi. Lãnh mộ bạch từ xuất hiện đến bây giờ bất quá nửa giờ, nguyên bản mau bị công hãm đại môn liền như vậy nhẹ nhàng bảo vệ cho, hơn nữa hiện tại thế cục đã nghịch chuyển. Tường thành ngoại tang thi đã bị bức lui khoảng cách tường thành ít nhất 20 mễ. Như vậy chiến cuộc ủng hộ sĩ khí, sở hữu binh lính đều tích cực đối kháng phía dưới tang thi. Lãnh tư lệnh, lần này toàn dựa ngươi hỗ trợ, bằng không chúng ta thật đúng là không mặt mũi đối đại gia. Dương Thiên Tài, nét nổi mẫn đi tới lập tức nói lời cảm tạ. Hai vị này tư lệnh vừa mới liền vẫn luôn ở trên tường thành, tận lực khống chế cục diện, vừa mới lãnh mộ bạch đi lên, bọn họ cũng thấy. Bất quá vẫn luôn không có thời gian lại đây cùng lãnh mộ bạch nói chuyện, hiện tại cục diện được đến khống chế, thương binh cũng đều an bài hảo, hai người lần này đi vào lãnh mộ bạch bên người. Chỉ cần căn cứ bảo vệ liền hảo. Lãnh mộ bạch gật gật đầu, đối hai người kia còn tính vừa lòng, ít nhất bọn họ không có cảm thấy chính mình cao nhân nhất đang núp ở phía sau mặt làm này đó binh lính đỉnh ở phía trước, ít nhất bọn họ vẫn luôn đi theo làm tùy tùng an bài thương binh. Lãnh mộ bạch lại một lần bội phục Dương Chí Quân, người này mang ra tới người thật đúng là một chút không kém. Sĩ khí còn chưa đủ. Lãnh mộ bạch nhíu mày, đối với này hai cái bộ đội sĩ khí phi thường không hài lòng. Lãnh mộ bạch cầm loa lớn tiếng sướng nói nếu tổ quốc gặp đến xâm phạm nhiệt huyết nam nhi đương tự cường, uống làm này chén quê nhà rượu tráng sĩ một đi không trở lại. Dương Thiên Tài. Nét nổi mẫn minh bạch lãnh mộ bạch dụng ý cũng đi theo lớn tiếng sướng lên quần quận Hoàng Hà thao thao trường giang cho ta sinh mệnh cho ta lực lượng. Bọn lính đã chịu 3 người cảm nhiễm cũng đi theo lớn tiếng lên khiến cho máu tươi nhuộm thành đẹp nhất hoa rơi tại ta ngực thượng. Hồng kỳ phiêu phiêu quân hảo vang kiếm đã ra khỏi vỏ tiếng sấm điện thiểm. Trước nay là hoàn gia ngõ hẹp dũng giả thắng về phía trước tiến về phía trước tiến về phía trước tiến về phía trước tiến. Dần dần đến không chỉ là trên tường thành binh lính đi theo sướng. Ngay cả phía dưới nghỉ ngơi binh lính, chờ trị liệu thương binh cũng đều chiến lên lớn tiếng sướng. Hạ Mạt đám người cũng bị bên ngoài thanh âm hấp dẫn, bọn họ đi ra phòng y tế. Hạ Mạt liếc mắt một cái liền thấy trong đám người lãnh mộ bạch, hắn nhiệt huyết sôi trào mang theo đại gia cùng nhau lớn tiếng sướng quân ca, phía dưới sở hữu binh lính đều ngửa đầu nhìn hắn. Hắn chính là bọn họ Hải Đăng, chỉ cần hắn còn đứng ở nơi đó, bọn họ liền sẽ không bị lạc phương hướng. Lãnh mộ bạch. Ngươi cũng là ta Hải Đăng, là ta đi trước trên đường nói rõ đèn. Hạ Mạt cũng cực nóng nhìn hắn, cảm giác được một đạo cực nóng tầm mắt, lãnh mộ bạch nhìn qua đi, vừa lúc cùng nàng cực nóng tầm mắt đánh vào cùng nhau. Một đầu quân ca sướng xong, lãnh mộ bạch nhìn Hạ Mạt, lớn tiếng hỏi hôm nay đại gia đứng ở chỗ này vì ai? Vì hoa hạ ngày mai? Vì thân nhân? Vì gia viên? Vì tồn tại? Đại gia ngươi một câu ta một câu lớn tiếng kêu. Lãnh mộ bạch nâng lên tay làm một cái im tiếng động tác, nói có người lập tức nhắm lại miệng. Vô luận hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này vì chính mình tồn tại, vì thủ vệ căn cứ, vẫn là vì bảo vệ cho gia viên của chúng ta, lại hoặc là vì bảo hộ chúng ta thân nhân, chúng ta ái nhân, tóm lại nếu chúng ta không đua xuất toàn lực, liền không khả năng bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ. Các dũng sĩ vì chúng ta trong lòng muốn bảo hộ hết thảy, toàn lực ứng phó đi. Hy vọng liền ở chúng ta mỗi người trong tay, quang minh liền ở không lâu tương lai, thắng lợi vĩnh viễn đều là thuộc về chúng ta nhân loại. Toàn lực ứng phó. Sở hữu binh lính hô to, trên tường thành binh lính đem đầy ngập nhiệt huyết đều hóa thành dị năng tạp giống tăng thi. Đều nói tín ngưỡng lực lượng là vô cùng, trường trinh tinh thần là vô địch, đương sở hữu binh lính tìm được bọn họ tín ngưỡng, tìm được rồi bọn họ kiên trì đi xuống động lực, liền sẽ trở nên không chỗ nào sợ hãi. Bất quá vài phút trên tường thành liền truyền đến vài cái hưng phấn tiếng hô. Ta thăng cấp. Ta dị năng đến nhị cấp. Ta ba cấp. Lãnh mộ bạch đầy mặt ý cười nhìn này đó đáng yêu binh lính, trong lòng nặng nề tiêu khiển hầu như không còn. Cục diện dần dần bị khống chế, có ba cấp tang thi đi lên cũng không ở yêu cầu lãnh mộ bạch ra tay, ba cấp dị năng giả liền sẽ chủ động hợp lực giải quyết. Lãnh mộ bạch bước đi hạ tường thành, ở phòng y tế tìm được đang ở làm phẫu thuật hạ mạt. Hắn ở một bên chờ hạ mặt làm xong giải phẫu, không khỏi phân trần lôi kéo người liền đi. Hạ mặt vội vàng nói lao công muốn đi chỗ đó, còn có rất nhiều thương binh. Lãnh mộ bạch một bên kéo hạ mặt rời đi một bên nói ăn cơm, người muốn cứu, cơm cũng cần thiết ăn, bọn họ đều là thiết tranh tranh hán tử. Điểm này đau vẫn là có thể nhận trong chốc lát, ngươi chỉ là nhu nhược tiểu nữ tử, mấy ngày nay vẫn luôn siêu phụ tải công tác, ở không hảo hảo ăn cơm. Thân thể như thế nào chịu nổi? Nét nổi mẫn muốn là muốn xuống dưới cùng lãnh mộ bạch thương lượng một chút kế tiếp sự. Nghe lãnh mộ bạch nói như vậy, lập tức cùng một bên nghỉ ngơi binh lính vây tay lãnh phu nhân còn không có ăn cơm. Này sao được, ngươi mau đi làm nhà ăn nhiều hơn hai cái đồ ăn. Không cần, lúc này có thể lấp đầy bụng liền hảo. Lãnh mộ bạch lập tức cự tuyệt, sau đó cúi đầu đối hạ mặt nói lao bà hủy khuất ngươi, chờ căng quá một đoạn này. Ta bảo đảm đem mấy ngày này thiếu hụt dinh dưỡng cho ngươi bổ trở về. Hạ mặt cười cùng nét nổi mẫn nói chú tư lệnh ngươi không cần lo cho ta, ta cũng không có thời gian chậm rãi đi ăn cơm, người bệnh còn rất nhiều, đến nhanh lên cơm nước xong lại đầy hỗ trợ. Hạ mặt nói như vậy, nét nổi mẫn đã cảm động lại hổ thẹn, hắn tự mình bồi lãnh mộ bạch bọn họ đi nhà ăn, Vương Tiểu Long bọn họ phu thê cũng không có ăn cơm, lúc này cũng ngồi xuống ăn cơm. Thức ăn đoàn đều là nồi to đồ ăn không thể tính ăn ngon, nhưng ở mặt thế có thể ăn này đó đồ ăn đã không tồi, bốn người đều không phải đặc biệt bắt bẻ người, chôn đầu ăn cũng rất thơm. Trong lúc Vương Khiêm gọi điện thoại lại đây, cùng lãnh mộ bạch hội báo bọn họ bên kia tình huống, hết thể đều ở khống chế phạm vi, hơn nữa Liệp Ưng cảm tử đội sở hữu nam nhân cộng thêm sở hữu nữ nhân đều thành công tân chức tới rồi ba cấp. Bọn họ bởi vì ăn dùng đều là nước suối, thân thể tố chất vốn dĩ liền so người khác hảo, tấn chức ba cấp cũng là chuyện sớm hay muộn, bọn họ mọi người khuyết thiếu cũng chỉ là một cái cơ hội. Nghe thấy cái này tin tức, hạ mạt theo bản năng nhìn về phía ông Tiểu Long phu thê, hai người kia tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không có bởi vì còn lạc người khác một mảng lớn mà cách đứng. Ăn cơm xong, ông Tiểu Long phu thê vẫn là đi theo hạ mạt nhìn thoáng qua hai người đối lãnh mộ bạch nói nơi này thực an toàn. Hơn nữa có nguy hiểm bọn họ cũng bảo hộ không được ta, làm cho bọn họ đi theo người đánh tang thi đi. Ném xuống những lời này, hạ mạt liền xoay người rời đi. Vương Tiểu Long hoảng hốt nhìn lãnh mộ bạch tương vương, chúng ta có phải hay không làm sai cái gì? Lãnh mộ bạch không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Lạc Băng hỏi người cảm thấy đâu. Lạc Băng là nữ nhân, tự nhiên so nam nhân giải nữ nhân Tiểu Mạt là nghe được mọi người đều tấn chức, nàng ở cho chúng ta hai người xuất ruột. Mới làm chúng ta đi trên tường thành rèn luyện. Vương Tiểu Long gãi gãi đầu ưng vương chúng ta vẫn là đi bảo hộ tẩu tử đi. Bảo hộ tẩu tử mới là nhất thần thánh nhiệm vụ, huống hồ ta cùng Tiểu Băng cũng mau thăng cấp, chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội mà thôi. Được rồi, các ngươi tẩu tử cho các ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Ưng vương đứng lên đi ra ngoài. Vương Tiểu Long phu thê vội vàng theo sau. Ba người đi ra ngoài, lãnh mộ bạch điện thoại liền vang lên. Lấy ra di động nếu là Mạc Tân Trạch đánh, lãnh mộ bạch nhướng mày tiếp khởi điện thoại uy. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, lãnh mộ bạch rõ ràng nghe được Mạc Tân Trạch hít sâu một hơi mới nói mộ bạch, chúng ta bên này mau đỉnh không được, ngươi xem có phải hay không lại đây giúp đỡ. Lãnh mộ bạch cong môi, Mạc Tân Trạch cư nhiên cũng sẽ cầu cứu, thật là hiếm lạ, bất quá lúc này hắn cũng sẽ không đi đả kích nhân ra, rốt cuộc căn cứ tổn vòng quan trọng nhất hành. Ta lập tức an bài người qua đi. Ân, cảm tạ. Nói xong Mạc Tân Trạch trực tiếp cắt đứt điện thoại, ném xuống mặt đi cầu lãnh mộ bạch, là hắn nhất không muốn làm sự tình, chính là làm sao bây giờ, hắn không thể nhìn chính mình binh một đám ngã xuống, càng không thể làm đông môn thất thủ, như vậy hắn liền càng ngẩng đầu. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt, Lưu Lăng Tam đối phu thê thực mau liền đến Đông Môn, Mạc Tân Trạch ngồi ở cửa thành chịu yên, nhìn đến Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm cũng tới, sắc mặt trở nên rất khó xem. Này tính cái gì? Và mặt, bị hắn Mạc Tân Trạch vứt bỏ binh, trái lại lấy mặt khác thân phận lại đây trợ giúp hắn. A, lãnh mộ bạch ngươi này mặt đánh thực hảo. Mạc Tân Trạch trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, cuối cùng nhàn nhạt nhìn ba người nói vậy phiền toái vài vị. Hắn trong miệng nói phiền toái, nhưng căn bản là không có cảm thấy có bao nhiêu phiền toái, bằng không ít nhất hẳn là đứng lên cùng Hùng Vũ bọn họ nói chuyện. Mạc Tân Trạch thái độ rất kém cỏi, Hùng Vũ cũng sụ mặt lạnh lùng nói chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự, đâu ra phiền toái. Ném xuống những lời này, Hùng Vũ mang theo vài người khác hướng trên tường thành đi đến. Mạc Tân Trạch cười lạnh một tiếng không hổ là lãnh mộ bạch người bên cạnh, liền tính tình đều cùng hắn giống nhau. Tiết Kiều dừng lại, xoay người nhìn Mạc Tân Trạch cười nói lớn lao tư lệnh, đây là ngươi cầu người thái độ. Hảo Kiều Nhi. Hùng Vũ lôi kéo Tiết Kiều tiếp tục đi. Đi ở mặt sau cùng cảnh đồng vẻ mặt ý cười nhìn Mạc Tân Trạch nói không có kim cương, cũng đừng ôm đồ sứ sống đạo lý, lớn lao đội trưởng khẳng định hiểu, ta đây liền không nhắc nhở ngươi. Mạc Tân Trạch cả khuôn mặt đều lục tích ra thủy tới, hắn gắt gao siết chặt nắm tay, nếu không phải hắn hiện tại xác thật yêu cầu bọn họ, hắn nhất định sẽ giết cảnh đồng, không, còn có Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm, các nàng đều đáng chết. Hùng Vũ bọn họ xuất hiện trực tiếp thay đổi đồng môn chiến cuộc, cũng thay đổi một ít binh lính ý tưởng. Một ít cùng Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm quan hệ không tồi quân nhân bắt đầu hỏi thăm Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm bọn họ như vậy nhiều người như thế nào đi Tây Khu. Hai người không có gạt, hơn nữa cô ý lớn tiếng nói ra bọn họ lúc ấy là như thế nào bị ném ở thành phố A, lại là như thế nào bị lãnh mộ bạch mang về. Nghe được Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm không kiêng nể gì nói hắn nói bậy, Mạc Tân Trạch ngồi ở phía dưới không ngừng chịu yên, sắc mặt phi thường kém. Không bao lâu thủ hạ chạy tới hội báo trên tường thành nguy cơ đã giải trừ, Mạc Tân Trạch vây vây tay làm người rời đi, tiếp tục ngồi ở bên kia. Lại là suốt một đêm. Ba cấp tang thi lại một lần biến mất, chỉ có một đám sơ cấp tang thi, nhị cấp tang thi còn ở vĩnh viễn đi tới. Hạ Mạt từ phòng y tế ra tới thời điểm bên ngoài thiên đã đại lượng, phòng y tế thực nhiệt, tối hôm qua nàng đem quần áo cống hiến cấp một người thân bị trọng thương nữ binh, nàng ăn mặc một kiện thấp lánh áo lông đi ra phòng y tế, một cổ phong từ cổ chui vào đi lánh con nàng một trận run run. Nàng xúc cổ, đi nhanh hướng trên tường thành đi đến. Muốn đi tìm lãnh mộ bạch lấy một kiện áo khoác, thuận tiện lôi kéo hắn cùng đi ăn cơm sáng. Hạ Mạt đi lên tường thành lại dừng bước chân. Lãnh mộ bạch giống như một viên thanh tùng đứng ở trên tường thành, hắn bên trái là Vương Tiểu Long phu thê, bên phải đứng một cái ăn mặc màu đỏ áo gió nữ hài. Hạ Mạt góc độ chỉ có thể thấy nữ hài sườn mặt, bất quá chính là sườn mặt cũng có thể nhìn ra đó là một cái phi thường xinh đẹp nữ hài, trắng nón làn da, mỹ lệ động lòng người khuôn mặt. Lãnh ca ca ta đều 20 tuổi, ngươi không cần tổng nói ta là tiểu hài tử. Nữ hài mặt không cao hứng hết lên. Lãnh mộ bạch đầy mặt ý cười nhìn nữ hài, phe phẩy đầu nói như nhi ở lòng ta vĩnh viễn đều là yêu cầu ta bảo hộ tiểu hài tử. Nữ hài không phục dậm chân một cái lãnh ca ca liền như vậy xem thường nhân gia, nếu là không phải mặt thế tới, nhân gia hiện tại đều ở Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội. Phải không? Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội nữ nhân nhưng không có một cái giống ngươi như vậy. Cái dạng gì, ta làm sao vậy? Nữ hài tức giận trừng mắt hắn. Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội nữ nhân nhưng không có ngươi như vậy nhu nhu nhược nhược, các nàng đều rất cường hãn. Bởi vì Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm, lãnh đại tư lệnh rốt cuộc đem Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội nhớ kỹ, bất quá hắn sẽ cùng một nữ nhân nói giỡn, này thực sự làm lạc băng, Hạ Mạt đều kinh ngạc không được. Lãnh ca ca lợi hại nhất binh không phải vừa đi ra ngoài, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra ngươi là một cái binh, mà là ngươi đứng ở tội phạm trước mặt, hắn còn đem ngươi coi như có thể khi dễ tiểu hài tử, ta lớn lên nhu nhu nhược nhược, nhưng là không đại biểu ta không bản lĩnh A. Tuy rằng ta cách đấu không có khả năng cùng lãnh ca ca so, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ, trừ bỏ Vương Tiểu Long, này mặt trên ngươi tùy tiện điểm một người. Ta bảo đảm mấy chiêu là có thể đem hắn phóng đảo. Nữ hài nói lại rước lấy lãnh mộ bạch một chuỗi thanh thúy tiếng cười ha hả. Tỷ thí liền tính, xem như nhi như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng, ta liền biết ngươi khẳng định có thật bản lĩnh, bất quá lời này về sau ngươi vẫn là đừng nói nữa, còn có cũng không cần tùy tiện ở các nam nhân trước mặt đánh đánh giết giết, bằng không nam nhân đều làm ngươi dọa chạy, ngươi còn như thế nào gả chồng. Không có việc gì, ta nếu là gả không ra, liền ăn vạ Lãnh ca ca, ngươi đáp ứng ba ba sẽ chiếu cố ta cả đời. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ta là sẽ chiếu cố ngươi cả đời, nhưng ngươi trước sau cũng là muốn kết hôn sinh con a. Lãnh ca ca ngươi cưới ta không phải hảo. Đúng rồi, không biết ngươi có biết hay không ngươi lão công có một cái người tình đầu, nghe nói ở 10 ngày qua liền đến thành phố A căn cứ. Hạ Mạt trong đầu hiện lên 20 ngày qua trước cánh rừng cũng đối nàng lời nói. Nữ nhân này chẳng lẽ chính là hắn cái gọi là mối tình đầu. Hạ Mạt đứng ở tại chỗ, cư nhiên không có dũng khí đi qua đi, tuy rằng trong lòng cảm thấy Lãnh Mộ Bạch không có khả năng làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chính là nhìn đến hai người đứng chung một chỗ, nàng đáng chết cảm thấy hai người thực xứng đôi. A, anh hùng xứng mỹ nữ, là như thế này không sai đi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nghẹn muốn chết, thậm chí tâm sinh thoát đi tâm tư. Không, nàng vì cái gì muốn chạy trốn, nàng mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng lão bà, hắn bất quá là cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ lại không thế nào, hắn vì cái gì liền phải đào tẩu đâu. Hạ Mạt ở trong lòng khinh bỉ chính mình mềm yếu, tiếp tục nhìn Lãnh Mộ Bạch, chờ Lãnh Mộ Bạch trả lời nữ hài vấn đề. Lãnh Mộ Bạch còn không có tới kịp nói chuyện, không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới, vô số hắc ảnh nhanh chóng áp xuống tới. Đó là điểu, biến dị điểu. Lãnh Mộ Bạch thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm túc hô lớn mọi người không cần loạn hướng nhắm ngay biến dị điểu ở công kích. Tiếp theo hắn lấy ra Hạ Mạt áo choàng ra ngoại nữ nhân trên người, tay trái lôi kéo nàng, tay phải ném ra lôi điện công kích biến dị điểu. Lao công ta liền ở chỗ này, ngươi không có thấy sao? Hạ Mạt dầu dĩ nhìn Lãnh Mộ Bạch nắm một cái khác nữ hải, mà nữ hải kia trên người còn bọc hắn cố ý cho nàng làm áo choàng. Nàng biết nàng không nên loạn tưởng, nàng biết nàng hẳn là tin tưởng hắn, chính là nàng chính là khống chế không được chính mình cảm xúc, không có cách nào làm được không miên man suy nghĩ. Một con biến dị điểu phát hiện Hạ Mạt, trực tiếp vọt tới Hạ Mạt bên người, sắc bén miệng mổ giống Hạ Mạt. Trước mắt đột nhiên tảng lớn hắc, nàng hạ ý tứ giơ tay muốn dùng tay đẩy ra trước mắt ngăn trở chính mình tầm mắt đồ vật, thủ đoạn lại bị biến dị điểu trực tiếp mổ một ngụm. T. Hạ Mạt hút một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc hoàn hồn, nàng cao mày phóng thích một đạo băng kiếm giết chết biến dị điểu. Hạ Mạt nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch bên kia, hắn cũng không có chú ý đến nàng, vẫn như cũ lôi kéo nữ hải kia, nữ hải cũng ở công kích tăng thi, nữ hải kia cư nhiên cũng là lôi hệ dị năng giả. A, thật đúng là xảo. Hạ Mạt giờ phút này cũng không biết trong lòng là cảm giác như thế nào, nàng tin tưởng Lãnh Mộ Bạch, lại vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Nàng hất hất đầu đem những cái đó không tốt cảm xúc ném ra, cong hạ thân từ vận động quần ống quần thượng sẽ xuống một khối bố bao máu chảy đầm địa thủ đoạn, bắt đầu đối phó biến dị điểu. Biến dị điểu quá nhiều, như vậy đi xuống bọn họ chỉ có hại phần. Hạ Mạt ở không trung tìm một vòng, rốt cuộc phát hiện một con ngừng ở giữa không trung bất động biến dị điểu, kia chỉ biến dị điểu so cái khác biến dị điểu cái đầu đại, hơn nữa so cái khác biến dị điểu xinh đẹp, này hẳn là chính là chúng nó đầu. Lãnh Mộ Bạch ném ra một đạo lôi điện phách giống biến dị điểu vương, biến dị điểu vương nhanh chóng né tránh, tiếp theo lại là vài đạo lôi điện phách qua đi đều bị né tránh. Hạ Mạt không làm tự hỏi lập tức vứt ra băng kiếm hỗ trợ đối phó biến dị điểu vương, kia chỉ biến dị điểu vương đại khái là tốc độ hình, mặc kệ từ cái gì góc độ công kích, nó đều có thể thuận lợi né tránh. Đương nhiên liền tính biến dị điểu vương lại lợi hại cũng chống đỡ không được Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch luân phiên công kích. N thứ công kích sau, nó không có kịp thời né tránh băng kiếm, bị băng kiếm thương cánh. Tiếp đi. Biến dị điểu vương khiếu kêu một tiếng, nhanh chóng giống Hạ Mạt tiến lên. Lão bà, cẩn thận. Lãnh Mộ Bạch sắc mặt đại biến, rốt cuộc buông ra nữ hải tay, buôn giống Hạ Mạt. Nhưng mà trên tường thành người quá nhiều, hắn căn bản không có biện pháp trước tiên chạy như bay đến Hạ Mạt bên người. Mắt thấy biến dị điểu vương đã tới rồi Hạ Mạt trước mặt. Hạ Mạt lại không né không cho đứng ở tại chỗ thậm chí không có bất luận cái gì công kích. Lãnh Mộ Bạch càng nóng nảy, đẩy ra che ở chính mình trước mặt binh lính môn nhanh chóng tiến lên. Hạ Mạt bình tĩnh nhìn đã gần trong gang tấc biến dị điểu vương, nàng đột nhiên giơ tay một cái bao vây lấy băng chùy mạn đằng xuất hiện ở trong tay, nàng vứt ra mạn đằng cuốn lấy biến dị điểu vương cổ, băng chùy đâm vào biến dị điểu vương da thịt. Biến dị điểu vương giống giận, kích động này cánh dãy rùa. Đen nghìn nghịt một tầng biến dị chim bay qua đi một ít công kích hạ mạt một ít mổ mạn đằng muốn mổ đoạn mạn đằng. Hạ mạt vừa muốn ném ra hạt giống, liền rơi vào cái kia quen thuộc ôm ấp. Lãnh mộ bạch ôm nàng eo đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, dùng thân thể của mình che chở nàng, nhanh chóng giải quyết biến dị điểu vương cùng với quanh mình cùng với trở nên điên cuồng biến dị điểu. Biến dị điểu vương đã chết, đại bộ phận biến dị điểu đều bay đi, dư lại tiểu bộ phận thực mau đã bị đại gia giải quyết. Trên tường thành nơi nơi đều là biến dị điểu thi thể còn có đen nhánh, đỏ tươi huyết, đại bộ phận người đều bị thương. Lãnh mộ bạch không có thời gian xem xét hạ mạt miệng vết thương, mang theo đại gia rửa sạch biến dị điểu thi thể, lại làm người đem người bệnh đưa đi xuống tiếp thu trị liệu. Tiểu mạt ngươi không sao chứ? Lạc băng chạy đến hạ mạt bên người, lo lắng nhìn cổ tay của nàng, băng bó quá thủ đoạn đã lại một lần bị máu tươi nhiễm hồng, hơn nữa cổ, chân vừa mới cũng bị mổ bị thương. Bất quá nàng cũng không có cảm giác được đau đớn, vì thế cười lắc đầu người bệnh quá nhiều, ta đi xuống hỗ trợ. Nói xong hạ mạt bước đi hạ tường thành. Lộc cộc. Bụng lộc cộc kêu, lúc này nàng mới nhớ tới chính mình là tới kêu lãnh mộ bạch cùng nhau đi xuống ăn bữa sáng, bất quá hiện tại bữa sáng cũng không cần ăn. Hạ mạt chui vào phòng y tế, chuẩn bị hỗ trợ trị liệu bị thương người, lúc này điện thoại lại vang lên, nàng cầm lấy điện thoại, là ca ca đánh lại đây. Hạ mạt lập tức tiếp khởi điện thoại còn không có tới kịp nói chuyện. Hạ thần vũ nôn nóng thanh âm đã từ trong điện thoại truyền đến mặt nhi, nhanh lên về nhà, trong nhà đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ mạt không hỏi hạ thần vũ nôn nóng treo điện thoại lao ra phòng y tế, nhảy lên một chiếc có hay không rút chìa khóa quân xe lái xe cấp hừng hực hướng ra đuổi. Hạ mạt lái xe ở trên đường phố đấu đá lung tung, còn hảo hiện tại trên đường không ai, bằng không cũng không biết muốn ra vài lần tai nạn xe cộ. Thật vất vả hữu kinh vô hiểm đem xe chạy đến cửa nhà, xe lại trực tiếp đâm tiến tường đất. Đô. Hạ mạt đầu đánh vào tay lái thượng phát ra chói tai thanh âm. Thủ vệ bị hạ mạt sợ tới mức không rõ, vội vàng bỏ qua đi, nôn nóng hỏi phu nhân ngài có khỏe không. Hạ mạt hoan trong chốc lát mới hoan quá, nàng xua xua tay gian nan từ trên xe xuống dưới, lắc lắc hôn hôn trầm trầm đầu, đi vào ra môn. Ngũ thẩm đứng ở ngoài cửa. Thấy hạ mạt vội vàng đón nhận đi tiểu mạt, ngươi đã trở lại, thông gia láo gia, lão gia, phu nhân, thiếu phu nhân đều bị thương. Ngũ thẩm trên người cũng có thương tích bất quá không nghiêm trọng lắm, hạ mạt hiện tại lo lắng nhất vẫn là Diệp Cẩm cùng Lãnh Kiến Quốc. Này hai người một cái là thai phụ, một cái một phen tuổi thân thể vốn đang không thế nào hảo. Vọt vào phòng khách một mảnh hỗn độn, còn có không ít huyết ô, hạ mạt đồng tử co rụt lại sau đó trực tiếp đi Lãnh Kiến Quốc phòng. Lãnh Kiến Quốc trên người nhiều da bị mổ thương, Lưu Thẩm, Hạ Tân ở một bên giúp Lãnh Kiến Quốc tiêu độc miệng vết thương. Hạ Mạt vội vàng đi đến mép giường ra ra. Lãnh Kiến Quốc nhìn thấy Hạ Mạt lập tức quát người chạy nơi này làm gì, mau, đi trước xem Cẩm Nha đầu. Lao ra tử làm Mạt Nhi cho người trị. Hạ Tân vội vàng nói. Lãnh Kiến Quốc lại lắc đầu nói ta hảo đâu. Nha đầu mau đi, nhất định phải giữ được Cẩm Nha đầu hài tử, biết không? Giữ được hài tử, chẳng lẽ thương đến bụng. Hạ mạt tức khắc cũng nóng nảy, vội vàng hướng trên lầu chạy, thang lầu thượng tích không ít huyết, cái này làm cho hạ mạt càng thêm bất an, nàng vọt vào hạ thần vũ cùng Diệp Cẩm phòng. Mạt Nhi, nhanh lên cấp Cẩm Nhi nhìn xem. Hạ thần vũ hồng hốc mắt nhìn hạ mạt. Hạ mạt vội vàng đi qua đi, nhìn đến nằm ở trên giường đã hôn mê Diệp Cẩm. Diệp Cẩm sắc mặt tái nhợt, bụng lộ ở bên ngoài, Tô Hân đôi tay che lại Diệp Cẩm bụng. Đỏ tươi máu từ Tô Hân trong tay toát ra tới. Tô Hân đôi mắt sưng đều không thành dạng, nàng nước mắt lưng tròng nhìn hạ mạt mặt nhi, ngươi mau cho ngươi tẩu tử nhìn xem, này nếu là thường tới rồi hài tử làm sao bây giờ a? Hài tử có thể giữ không nổi. Hạ thần vũ kích động bắt lấy hạ mạt cánh tay nói mặt nhi giúp giúp ca, giữ được ngươi tẩu tử, ta không thể lại mất đi nàng một lần. Giữ được hài tử, mặt nhi nhất định phải giữ được hài tử. Ta không thể mất đi ta cùng vũ ca hài tử. Diệp Cẩm mở to mắt, cầu xin nhìn hạ mạt. Hạ mạt lắc lắc đầu hôn hôn trầm trầm đầu, đẩy ra hạ thần vũ tay ngồi ở mép giường mò mì buông tay. Tô Hân gật gật đầu buông ra tay, Diệp Cẩm trên bụng ba điều rất dài, rất sâu miệng máu, đang ở hướng bên ngoài mạo huyết, này hẳn là bị biến dị điểu móng đuốt chảo thương. Hạ thần vũ quay đầu, nước mắt chảy xuống xuống dưới, kỳ thật hắn cũng là vừa nhìn đến Diệp Cẩm miệng vết thương. Trở về lúc sau mỏ mì liền che lại Diệp Cẩm miệng vết thương. Hạ Mạt thấy rõ kia ba điều miệng vết thương, lập tức dùng đôi tay che lại Diệp Cẩm miệng vết thương, thúc giục dị năng giúp Diệp Cẩm chữa trị miệng vết thương. Mặt ngoài miệng vết thương thực mau đã bị chữa trị, Hạ Mạt lại dùng một hệ dị năng kiểm tra Diệp Cẩm nội tạng đều hảo hảo, chính là tử cung vách tường có ba điều thực thiện trào ngân. Nàng lập tức thúc giục dị năng chữa trị tử cung vách tường, nàng sợ hãi chỉ dị năng thương đến hài tử, nàng chỉ có thể một chút giúp chữa trị, hoa không sai biệt lắm một giờ thời gian, Hạ Mạt mới thu hồi tay. Mặt nhi ba người đều nôn nóng nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt lắc đầu, ta không quá xác định, bất quá hẳn là không có vấn đề, chỉ là vẫn là đi bệnh viện đánh B siêu nhìn xem tương đối ổn thỏa. Tuy rằng phong trong xe có B siêu cơ, chính là bọn họ đều không thế nào sẽ xem. Cho nên Hạ Mạt cảm thấy vẫn là đi bệnh viện nhìn xem ổn thỏa nhất. Hảo hảo hảo, ta lập tức mang nàng đi. Hạ Thần Vũ buổi tối bế lên Diệp Cẩm liền vội đi ra ngoài. Tô Hân cũng vội vàng đứng lên, Mạt Nhi ngươi nhanh nhìn xem ra ra, ta bồi ngươi ca ca đi. Hảo. Hạ Mạt cũng đi theo đi một chút xuống lầu, đi Lãnh Kiến Quốc phòng. Vừa đi đi vào, Lãnh Kiến Quốc lập tức hỏi Cẩm nha đầu thế nào. Hạ Tân cũng nôn nóng nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt đối hai người nói miệng vết thương đã chữa trị, ca ca cùng mụ mụ mang tẩu tử đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Ai? Hy vọng bọn họ mẫu tử đều bình an. Lãnh Kiến Quốc thở dài một hơi. Hạ Mạt ngồi ở mép giường, giúp Lãnh Kiến Quốc chữa trị miệng vết thương, lại làm Lưu Thẩm đem Lãnh Kiến Quốc dược lấy lại đây ăn một viên. Hôm nay mọi người đều ở vào độ cao khẩn trương trạng thái, Hạ Mạt sợ hắn trái tim chịu không nổi. Từ Lãnh Kiến Quốc trong phòng ra tới. Hạ Mạt giúp Hạ Tân, Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm chữa trị thân thể, lại chạy tới Vương Khiêm đám người trong nhà nhìn xem. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều một mảnh hỗn độn, đại gia lớn lớn bé bé đều bị một ít thương, Hạ Mạt giúp bọn hắn chữa trị miệng vết thương, cũng trấn an đại gia cảm xúc. Từ Lâm Tử Kiệt ra tới, đang muốn đi Lưu Lang gia, Lưu Mẫu chật vật từ trong nhà cấp vội vàng lao tới. Bá mẫu làm sao vậy? Hạ Mạt lập tức lo lắng hỏi. Tiểu Mạt, ngươi ở quá hảo, nhanh lên. Lưu Mẫu vội vàng bắt lấy Hạ Mạt kéo vào ra môn, đồng đồng cứu cứu trên người bị mổ thương thật là lợi hại. Sáng sớm đột nhiên thật nhiều điều xông tới, chúng ta đều vội vàng xua đuổi điều. Lúc sau lại vội vàng băng bó miệng vết thương thu thập trong nhà. Vừa mới nhớ tới đồng đồng hắn cứu cứu, chúng ta chạy tới thời điểm. Trên người hắn còn có vẫn luôn điều đang ở mổ hắn thịt ăn. Ngươi xem Lăng Tử, đồng đồng còn có A Phi, hôm nay biểu ca. Đều đi cửa thành hỗ trợ đi, này nếu là đồng đồng cứu cứu có cái gì, chúng ta như thế nào theo chân bọn họ huynh muội giao đại a? Nói Lưu Mẫu ấy náy trong mắt không ngừng đi xuống rớt. Tịch Văn Diệu thân thể cơ bản đã bị Hạ Mạt chữa trị, vốn dĩ ở trị liệu một hai lần nên tỉnh, bởi vì Tang Thi đại quân lại tới công thành, lúc này mới trì hoãn trị liệu thời gian. Nghe được Tịch Văn Diệu thương rất lợi hại, Hạ Mạt cũng nhíu mày, hai người nhanh chóng đi vào Tịch Văn Diệu phòng. Mới vừa đi vào phòng một cổ mùi máu tươi liền xông vào mũi, Hạ Mạt đi đến mép giường vừa thấy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Tịch Văn Diệu ngực thịt đều bị mổ không có, liền xương cốt đều thấy, giờ phút này chính chảy huyết. Tiểu Mạt tới, ngươi mau đến xem, này nên làm thế nào cho phải a? Lưu Phụ cũng là vẻ mặt lo lắng. Hạ Mạt giữa mày chọn, như vậy nghiêm trọng thương nàng cũng không có nắm chắc có thể trị hảo, đúng rồi Tiểu Đề. Hạ Mạt vội vàng cùng Tiểu Đề câu thông. Tiểu Đề, ngươi bồ đề nước có thể trị hắn thương sao? Cho hắn uống vài giọt bồ đề nước, Tiểu Mạt tỉ tỉ ngươi ở giúp đỡ chữa trị hảo hắn thân thể liền không thành vấn đề. Tiểu Đề lấy ra một cái lấy bình thủy tinh tích vài giọt bồ đề nước ở bên trong. Hạ Mạt bắt tay bỏ vào túi quần, từ trong không gian lấy ra trang có bồ đề nước bình thủy tinh cùng 5 viên 3 cấp lục hạch. Ở Lưu Phụ dưới sự trợ giúp, Hạ Mạt thành công đem bồ đề nước uy tiến Hạ Tịch Văn Diệu trong miệng, nàng lại bắt lấy tinh hoạch, lại phóng xuất ra mạn đằng cuốn lấy Tịch Văn Diệu, giúp Tịch Văn Diệu chữa thương. Văn Diệu vừa mới dọa ngất xỉu đi tịch mợ khóc lóc chạy tới, nhìn Hạ Mạt lại cấp trượng phu trị liệu, nàng không dám ra tiếng rất sợ quấy rầy đến Hạ Mạt, cho nên chỉ có thể che miệng khóc. Không bao lâu, Lưu Lăng, Cảnh Đồng, Tịch Phi trước sau vọt vào tới. Bọn họ trở về thời điểm Tịch Văn Diệu thân thể đã bị Hạ Mạt chữa trị trường ra không ít huyết nhục, nhưng chính là như vậy ba người cũng sợ tới mức không rõ. Đồng đồng, A Phi là chúng ta không tốt, là chúng ta không có chiếu cố hảo thông gia cứu cứu. Lưu Phụ hổ thẹn cúi đầu. Cảnh Đồng ngồi xổm trên mặt đất che miệng không tiếng động khóc lóc, lúc này nàng căn bản không có nói chuyện lập trường, giúp đỡ Lưu Phụ nói chuyện cũng không đúng, trách cứ Lưu Phụ bọn họ cũng là sai. Lưu Lăng thở ra một hơi, nhìn Tịch Phi nói đại ca, ngươi nếu là có khí liền hướng về phía ta đến đây đi. Ngươi muốn đánh muốn chửi đều có thể. Tịch Mợ vội vàng nói không phải, nay không phải ai sai, không có ai nghĩ lại tới những cái đó đều sẽ vọt tới nơi này tới, hơn nữa ta đi ra ngoài thời điểm cửa sổ đều là đóng lại. Tịch Phi nhìn Tịch Văn Diệu một hồi lâu mới xem giống Lưu Phụ Lưu Mẫu, thật mạnh theo chân bọn họ cong lưng bá phụ bá mẫu, cảm ơn các ngươi bảo hộ ta mẹ, đến nỗi ta ba ba sự tình, không thể trách bất luận kẻ nào. Tịch Phi không phải không có đôi mắt ngu ngốc, Tịch Mợ trên người chỉ có một chỗ thương, mà Lưu Phụ Lưu Mẫu trên người quần áo đều là huyết ô, vừa thấy liền biết là bị không ít thương, sẽ như vậy, duy nhất giải thích chính là Lưu Phụ Lưu Mẫu vẫn luôn che chở hắn mẫu thân. Đứa nhỏ này, ngươi làm gì vậy a? Lưu Phụ vội vàng đem Tịch Phi nâng dậy tới A Phi, chúng ta đều là người một nhà, đừng nói cái gì cảm ơn không cảm ơn, hơn nữa ngươi ba như vậy, cũng trách chúng ta đại ý. Hai bên nhượng bộ làm cho bọn họ vốn đang ở ma hợp kỳ người một nhà tâm gắt gao liền ở bên nhau, đại gia cùng nhau nhìn Tịch Văn Diệu, ngóng trông Hạ Mạt có thể trị hảo hắn. Ba cái giờ lúc sau Hạ Mạt trong tay Mạn Đằng Thu trở về, Hạ Mạt thân thể lay động hai hạ trực tiếp sau này đảo đi, Lưu Lăng, Tịch Phi vội vàng chạy tới đỡ lấy Hạ Mạt. Tẩu tử, Tiểu Mạt, Lãnh phu nhân, tất cả mọi người lo lắng vây quanh Hạ Mạt, đến nỗi Tịch Văn Diệu, bọn họ đều thấy Tịch Văn Diệu trên người trường ra tân huyết nhục, cũng đều yên lòng. Hạ Mạt suy yếu lắc đầu ta không. Lời nói còn không có nói chuyện, Hạ Mạt trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi trí giác. Tẩu tử, Tiểu Mạt, Lãnh phu nhân, vội nhà ở người đều nóng nảy. Trong không gian tiểu đề, Hàn Hàn cũng nóng nảy, tiểu đề cấp muốn đem Hạ Mạt té xỉu tin tức truyền cho Lãnh Mộ Bạch, Hàn Hàn lại không chuẩn, vì thế hai cái tiểu gia hỏa chỉ có thể ở không gian lo lắng xuông. Cảnh Đông vội vàng nói tai nạn xe cộ, vừa mới trở về thời điểm, thủ vệ còn đang nói tẩu tử lái xe đâm tường thượng. Lão bà mau đi chuẩn bị xe. Lưu Lăng vội vàng bế lên Hạ Mạt ra bên ngoài chạy, mọi người cũng đi theo chạy ra đi. Bọn họ đều không có chú ý tới trên giường Tịch Văn Diệu ngón tay giật giật, sau đó mê mang mở to mắt nhìn bốn phía. Hắn đây là ở nơi đó. Thân thể như thế nào cảm giác như vậy đau. Tịch Văn Diệu từ trên giường bò dậy, nghi hoặc nhìn đầy đất huyết ô, sau đó bước cứng đờ nện bước đi ra ngoài. Hắn đi đến hành lang cửa sổ trước thấy thê tử, nhi tử, còn có cháu ngoại gái lái xe chở một nam một nữ rời đi. A Phi. Tịch Văn Diệu hô. Dưới lầu vài người đều ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ trước đứng người, sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng vọt vào ra môn. Bác sĩ! Bác sĩ đều ở nơi nào? Cảnh Đông đánh sâu vào bệnh viện gào thét lớn, tiếp theo Lưu Lăng ôm Hạ Mạt cũng vọt vào bệnh viện. Thực mau liền có bác sĩ đẩy xe đẩy lại đây, Lưu Lăng đem Hạ Mạt đặt ở xe đẩy thượng cùng Cảnh Đông một người một bên đi theo xe đẩy đem người hướng phòng cấp cứu đưa. Người bệnh cái gì chẳng huống? Một người bác sĩ hỏi. Mấy cái giờ trước lái xe đụng vào trên tường, lúc sau lại vội vàng dùng một hệ dị năng cứu người, chúng ta không xác định nàng là đâm bị thương vẫn là dị năng tiêu hao quá nhiều. Lưu Lăng nói làm bác sĩ muốn mắng chửi người, không có xác định hướng bệnh viện đưa, này không phải chậm trễ bọn họ thời gian sao. Bất quá hắn cuối cùng không có mắng, phía trước vài tên hộ sĩ nháo ra tới sự tình, làm cho bọn họ biết quân nhân thiệt tình đắc tội không nổi. Xe đẩy đẩy đến phòng cấp cứu ngoài cửa. Lưu Lăng bắt lấy bác sĩ nói cho các ngươi bệnh viện tốt nhất bác sĩ lại đây cho ta tẩu tử làm kiểm tra. Vốn dĩ liền có chút không cao hứng bác sĩ, cái này càng hỏa lớn, mặt đều mau ninh ra thủy tới. Cảnh Đông vội vàng lôi kéo bác sĩ nói thực xin lỗi ta lão công quá nóng nảy, vị này chính là Lãnh tư lệnh thê tử, các ngươi viện trưởng đều nhận thức, thân thể của nàng so ngươi ta sinh mệnh đều phải trọng, cho nên còn phiền toái các ngươi an bài tốt nhất bác sĩ lại đây kiểm tra. Lãnh phu nhân. Vài tên bác sĩ, hộ sĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, kia danh y sinh lập tức làm hộ sĩ đi đem chủ nhiệm mời đi theo, hộ sĩ cũng không dám trì hoãn lập tức làm đi thỉnh chủ nhiệm. Hạ Mạt bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, Lưu Lăng, Cảnh Đồng đứng ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Diệp Cẩm làm một loạt kiểm tra, hai tử cùng đại nhân đều không có sự, Hạ Thần Vũ, Tô Hân đều yên lòng, hai mẹ con đỡ Diệp Cẩm hướng bệnh viện bên ngoài đi. Lúc này vài tên ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ hộ sĩ cấp vội vàng từ bọn họ trước mặt chạy quá. Ra chuyện gì, chủ nhiệm cư nhiên cũng lộ ra như vậy ngưng trọng biểu tình. Bên cạnh một người hộ sĩ nhỏ giọng hỏi một khắc danh hộ sĩ. Một người hộ sĩ đi qua đi đối kia hai gã hộ sĩ nói vừa mới ta từ phòng cấp cứu bên kia lại đây, thấy một người hơn nữa bị đưa vào phòng cấp cứu, bọn họ yêu cầu làm bệnh viện tốt nhất bác sĩ qua đi cấp người bệnh làm kiểm tra, cùng nhau tới nữ nhân nói người bệnh là lãnh tư lệnh thê tử. Chính là phía trước kia tiểu chân các nàng đắc tội vị kia sao. Ân. Nghe nói nàng rất lợi hại, mang theo viện trưởng bọn họ trị hết rất nhiều bị tang thi chảo thương người. Nghe nói nàng dị năng cũng thật là lợi hại, nghe những cái đó binh lính nói hôm trước buổi tối nàng giúp mạc tư lệnh thủ cả đêm đông môn, những cái đó ba cấp tang thi gặp được nàng, bị nàng tam hạ hai hạ liền đánh chết. Bên này hai gã hộ sĩ còn ở dị năng hạ mạt anh dũng sự tích, hạ thần vũ bọn họ ba người đã cấp hừng hực chạy tới phòng cấp cứu. Bọn họ không ngừng nói cho chính mình hạ mạt ở nhà, sẽ không xuất hiện ở bệnh viện, nhất định là bệnh viện bên này lầm. Mà khi bọn họ thấy đứng ở phòng cấp cứu bên ngoài lưu lăng phu thê, ba người mới bằng lòng tin tưởng là hạ mặt đã xảy ra chuyện. Hạ thần vũ vội vàng hỏi lăng tử sao lại thế này, bên trong là nhà ta mặt nhi. Lưu lăng lập tức đem sự tình nói một lần đúng vậy, là tẩu tử vốn là đến nhà của chúng ta cấp cứu cứu trị liệu, chính là cứu cứu thương chưa khỏi về sau, tẩu tử đột nhiên ngất đi rồi. Đồng đồng nói chúng ta trở về thời điểm nghe được thủ vệ nói tẩu tử lái xe đâm tường thượng, chúng ta lo lắng tẩu tử có việc liền đưa bệnh viện tới. Nha đầu này, như thế nào không có nói cho chúng ta biết, nàng chính mình bị thương. Tô Hân gấp đến độ lại khóc. Mặt nhi, Diệp Cẩm nắm chặt hạ thần vũ tay, cũng là vẻ mặt lo lắng. Vài người đứng không trong chốc lát lãnh kiến quốc cùng hạ tân ngũ thẩm, lưu thẩm liền chạy tới. Thủ vệ thấy Lưu Lăng bọn họ đem hôn mê bất tỉnh hạ mạt mang đi, lập tức liền đi cấp lãnh kiến quốc nói, vì thế toàn gia đều cấp vội vàng chạy tới. Một đám người nôn nóng đứng ở cửa chờ, đợi trong chốc lát lãnh kiến quốc mới hỏi nói mộ bạch đâu. Hắn như thế nào còn không có lại đây? Ta quên cấp ưng vương gọi điện thoại. Lưu Lăng vô vô đầu vội vàng lấy ra điện thoại cấp lãnh mộ bạch gọi điện thoại. Lãnh mộ bạch thực mau liền chuyển được điện thoại, sau đó trực tiếp hỏi chuyện gì. Ưng vương ngươi nhanh lên. Không đợi Lưu Lăng nói tiếp, điện thoại bên kia truyền đến một cái nũng nịu nữ nhân thanh âm lãnh ca ca đau quá. Như nhi ngươi kiên nhẫn một chút, một lát liền hảo. Lãnh mộ bạch cùng một nữ nhân ở bên nhau, hơn nữa hai người đối thoại cũng là người suy nghĩ bậy bạn. Tức khắc ở đây người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Lưu Lăng lúc này một đầu mồ hôi lạnh, hắn làm gì tay tiện ấn loa. Tuy rằng hắn không quá tin tưởng ưng vương sẽ cùng nữ nhân khác ở bên nhau làm một ít không nên làm sự, chính là những người khác không nhất định sẽ không loạn tưởng a. Điện thoại bên kia truyền đến lãnh mộ bạch không kiên nhẫn thanh âm lăng tử ngươi rốt cuộc muốn nói gì. Điện thoại cho ta. Lãnh kiến quốc khí thẳng run run, hắn cảm giác chính mình trái tim giờ phút này nhảy đặc biệt lợi hại đều sắp nhảy ra ngoài. Lưu lăng không dám không từ vội vàng đem điện thoại đưa qua đi. Lăng tử. Ngươi ở không nói lời nào ta treo. Điện thoại bên kia lại một lần truyền đến lãnh mộ bạch bực bội thanh âm. Lãnh kiến quốc hướng về phía điện thoại giận dữ hét lãnh mộ bạch, cho ngươi 5 phút thời gian cút cho ta đến quân khu bệnh viện phòng cấp cứu. Giống xong lãnh kiến quốc cút điện thoại, một cái không đứng vững sau này đảo đi, hạ tân, lưu thẩm vội vàng đỡ lấy hắn. Lãnh thúc. Ra ra. Lao thủ trưởng. Liên can người chờ sợ tới mức không rõ, tiểu nhân còn ở bên trong cứu rút. Ở ngã xuống một cái lão, như thế nào được? Ta không có việc gì. Lãnh kiến quốc suy yếu xua xua tay, hắn giờ phút này thân thể phi thường không tốt, bất quá hắn cần thiết cường căng đi xuống, cháu dâu còn ở phòng cấp cứu nằm, vừa mới ở trong điện thoại đại gia cũng đều nghe thấy được tôn tử cùng một nữ nhân khác ở bên nhau. Hắn tin tưởng tôn tử, chính là vô luận nói như thế nào tôn tử đều làm sai, chính mình lão bà ném ở một bên ra tai nạn xe cộ đưa vào bệnh viện. Hắn lại ở quan tâm nữ nhân khác, đây là mặc kệ gác ở ai trên người, ai đều chịu không nổi. Lãnh kiến quốc cần thiết phải cố căng, hắn hôm nay cần thiết phải cho hạ ra một công đạo, cần thiết muốn lãnh mộ bạch đem sự tình nói rõ ràng, bằng không cháu dâu một nhà đều không có biện pháp bình ổn trong lòng lửa giận. Lãnh thúc tới trước kia ngồi trong chốc lát. Hạ tân cùng lưu thẩm đỡ lãnh kiến quốc bên đường biên ngồi xuống, lưu thẩm mang theo dược, nàng lập tức lấy ra dược cấp lãnh kiến quốc ăn vào. Lãnh kiến quốc bế ăn dược nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sắc mặt cũng dần dần đẹp một ít. Lãnh Mộ Bạch dẫm lên điểm tới rồi bệnh viện, hắn lôi kéo phía trước nữ hải kia xuất hiện ở phòng cấp cứu. Đường Nguyệt Như, cái này tiểu tử thúi cư nhiên dám mang theo Đường Nguyệt Như lại đây. Lãnh Kiến Quốc gân xanh thằng nhảy, hắn cảm giác chính mình vốn dĩ đã bình phục đi xuống trái tim lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Ra ra, ngươi thế nào? Lãnh Mộ Bạch vội vàng chạy đến Lãnh Kiến Quốc bên người nôn nóng hỏi. Lãnh Kiến Quốc lạnh mặt nhìn Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Đường Nguyệt Như tay, trực tiếp nâng lên tay một cái tát phiến ở Lãnh Mộ Bạch trên mặt. Lãnh ca ca Đường Nguyệt Như hét to một tiếng, đau lòng nước mắt lập tức chảy xuống xuống dưới. Lãnh Kiến Quốc nâng lên tay lại là một cái tát hung hăng đánh vào Lãnh Mộ Bạch trên mặt. Lãnh Mộ Bạch có thể né tránh, nhưng là hắn không có trốn, hắn không biết rốt cuộc làm sao vậy, bất quá ra ra muốn đánh hắn, kia khẳng định là hắn làm sai cái gì, nên đánh. Còn không buông ra phải không? Lãnh Kiến Quốc giống giận lại là bàn tay phiến qua đi. Lãnh Mộ Bạch lần này phản ứng lại đây nhạc phụ, nhạc mẫu, đại cứu tử đều ở, hắn lôi kéo khác nữ hải sẽ khiến cho hiểu lầm, vì thế vội vàng buông ra tay. Đường Nguyệt Như khóc lợi hại hơn. Nàng ủy khuất nhìn Lãnh Kiến Quốc nói Lãnh ra ra, Như Nhi làm sai cái gì sao? Lãnh ca ca chỉ là lôi kéo Như Nhi tay, cũng làm ngài phát lớn như vậy tính tình. Lãnh Kiến Quốc nhắm mắt lại nhàn nhạt nói Nguyệt Như, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ta hiện tại muốn xử lý việc nhà, phiền thoái ngươi nếu không rời đi nói đứng ở một bên, không cần nói chuyện. Đường Nguyệt Như không có làm Lãnh Kiến Quốc như ý, nàng ủy khuất cắn môi thấp giọng nói Lãnh ra ra người trước kia không phải thực thích ta sao? Ngươi không phải nói muốn cho ta làm ngươi cháu dâu sao? Chính là vì cái gì hiện tại muốn đem ta đưa người ngoài? Lãnh ra ra, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc vì cái gì không nghĩ muốn ta làm ngươi cháu dâu, nhưng là ta chính là thích Lãnh ca ca, ta chính là phải gả cho hắn, hắn đáp ứng rồi ta ba ba sẽ chiếu cố ta cả đời, ta chính là muốn ăn vạ hắn. Như Lãnh Mộ Bạch vội vàng gọi lại Đường Nguyệt Như, nhưng mà hắn mới mở miệng, Thần Vũ phẫn nộ nắm tay trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Ngươi làm cái gì, vì cái gì đánh ta Lãnh ca ca? Đường Nguyệt Như giống giận một tiếng, lập tức ra tay cùng Hạ Thần Vũ đánh lên. Trường hợp nháy mắt hỗn loạn bất kham. Lãnh Mộ Bạch vội vàng qua đi giữ chặt Đường Nguyệt Như, Như Nhi ngươi cho ta dừng tay. Đường Nguyệt Như nhìn nũng nịu nhưng là đánh nhau lên chiêu chiêu tàn nhẫn. Hạ Thần Vũ liền toán học như vậy nhiều năm TAE củn do cũng bị buộc vẫn luôn lui về phía sau. Hơn nữa trên mặt còn bị Đường Nguyệt Như đánh một quyền. Hạ Thần Vũ phun ra một búng máu thủy, không đi để ý tới Đường Nguyệt Như, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lãnh Mộ Bạch nói Lãnh Mộ Bạch, ngươi, hán, mẹ, hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, lao tử lộng bất tử ngươi. Ngươi ở giống thử xem, ngươi ai á ngươi? Dám như vậy cùng ta Lãnh ca ca nói chuyện. Đường Nguyệt Như giãy giụa suy nghĩ muốn thoát ly Lãnh Mộ Bạch tay. Mộ Bạch, ngươi mang theo nữ nhân này đi trước đi. Không cần lại nơi này ồn ào nhôn nháo. Hạ Tân đạm mạc ném xuống những lời này, an tĩnh nhìn phòng cấp cứu nhắm chặt đại môn. Ra ra, ba mẹ, ta chờ một chút lại đây cho các ngươi giải thích. Lãnh Mộ Bạch thực bất đắc dĩ, chính là lại không thể đối Đường Nguyệt Như phát giận, hắn chỉ nghĩ trước đem Đường Nguyệt Như tiễn đi ở lại đây. Hắn kéo Đường Nguyệt Như đi ra ngoài, Diệp Cẩm lại đứng ra hoành ở Lãnh Mạc Bạch trước mặt Lãnh Mộ Bạch ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tư lệnh liền ghê gớm, chúng ta hạ ra hiện tại liền tính cái gì đều không có. Nhưng là chúng ta sẽ không làm chúng ta hạ ra tiểu công chúa nhậm người khi dễ. Chết nữ nhân ngươi nói cái gì? Đường Nguyệt Như lại cấp muốn nhào qua đi, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc có chút nổi giận, hắn đem Đường Nguyệt Như tốn khai Như Nhi, ta làm ơn ngươi không cần hồ nháo được chưa, nàng là ta đại tẩu, hơn nữa ta đại tẩu có mang, ngươi thương đến nàng làm sao bây giờ? Mang thai liền ghê gớm sao? Chỉ cần là cái nữ nhân là có thể hoài. Đường Nguyệt Như trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng trung quy không có ở nhào qua đi. Lãnh Mộ Bạch đau đầu không thôi, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là đem Đường Nguyệt Như tiễn đi đại tẩu, ta trong chốc lát lại cùng các ngươi giải thích được chưa? Diệp Cẩm nhìn Lãnh Mộ Bạch cười lạnh nói a. Lãnh Mộ Bạch, lão bà ngươi còn ở phòng cấp cứu nằm, ngươi mang theo một cái lai lịch không rõ nữ nhân lại đây nháo liền tính, hiện tại còn muốn cùng nữ nhân này đi ra ngoài tiêu dao sung sướng sao? Lãnh Mộ Bạch nôn nóng hỏi Mạt Nhi làm sao vậy? Làm sao vậy, a? Diệp Cẩm lạnh lùng nhìn Lãnh Mộ Bạch tới nơi này lâu như vậy ngươi có hỏi qua nàng một câu sao? Như thế nào ngươi hiện tại trong mắt chỉ xem đến này chỉ hồ ly tinh? Lãnh Mộ Bạch vội vàng giải thích nói ta cho rằng nàng ở Tây Môn phòng y y tế. Phải không? Ngươi không phải lôi kéo nàng cùng nhau ra cửa sao? Ngươi đem lão bà ngươi ném ở một bên, mang theo một cái đồ đê tiện không biết chạy đến cái gì góc làm không nên làm sự tình, hiện tại còn chạy chúng ta trước mặt tới giễu võ Dương Oai, ngươi cảm thấy ngươi thực ghê gớm sao? Ngươi cảm thấy ngươi rất có mặt sao? Đại tẩu. Không đợi Lãnh Mộ Bạch nói tiếp, Đường Nguyệt Như lập tức bất an lôi kéo Lãnh Mộ Bạch nói lão bà, cái gì lão bà? Lãnh ca ca, nàng nói ngươi lão bà là có ý tứ gì? Lãnh Mộ Bạch rất là bất đắc dĩ nói như nhi, ta kết hôn, đương nhiên là có lão bà. Đường Nguyệt Như một bên khóc một bên lắc đầu không phải, này không phải thật sự, Lãnh ca ca này không phải thật sự, đúng không? Ngươi đã nói muốn cưới ta. A. Ương Vương không nghĩ tới ngươi cũng là loại người này, nếu đáp ứng muốn cưới người khác, vì cái gì còn muốn cùng Hạ Mạt kết hôn? Cảnh Đồng đứng ra nhìn Lãnh Mộ Bạch nói nếu ngươi muốn cưới người khác, lúc trước vì cái gì lại muốn trêu chọc nàng, nàng lại như thế nào gian nan đi tới ngươi không biết sao. Cảnh Đồng không cho Lãnh Mộ Bạch nói chuyện cơ hội, dùng ngón tay xoa xoa Lãnh Mộ Bạch ngực tức giận nói Lãnh Mộ Bạch lúc trước ta liền cùng ngươi nói làm ngươi buông ra nàng, làm nàng hồi dê thị, ngươi lại không chịu buông tay, còn lời thề son sắt cùng ta nói có thể bảo hộ nàng. Chính là hiện tại nàng đem hài tử sinh hạ tới. Ngươi chạy tới cùng ngươi cũ ái châm lại tình xưa, còn công nhiên đem cũ ái đưa tới nàng người nhà trước mặt, ngươi này tính cái gì? Ngươi còn có phải hay không người, ngươi rốt cuộc có hay không tâm, ngươi tâm rốt cuộc là hồng vẫn là hắc, cư nhiên như vậy đối đãi một cái đáng thương, ngây ngốc gái ngươi nữ nhân. Cảnh Đông lạnh lùng nhìn Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch giúp quá nàng, cũng cho nàng công tác, chính là đối nàng mà nói Hạ Mạt mẫu tử cùng nàng mới là một đường người. Nàng thấy được Hạ Mạt mẫu tử tao ngộ hết thể cực khổ, nàng liền tính đời trước không có vì bọn họ làm sợ bất luận kẻ nào, nhưng là nàng vẫn là đau lòng các nàng mẫu tử. Khi đó không hỗ trợ là bởi vì nàng cũng quá đến không thể nơi hà, lại còn có cứu cứu một nhà kiềm chế, nàng liền tính tưởng giúp cũng giúp không được. Lãnh Mộ Bạch không để ý đến Cảnh Đồng, trực tiếp nhìn về phía Lưu Lăng Lăng tử, ngươi tẩu tử rốt cuộc làm sao vậy? Còn không biết. Bất quá tẩu tử hôm nay ra thai nạn xe cộ. Lưu Lăng trước sau là tin tưởng Lãnh Mộ Bạch, chính là sự tình náo thành như vậy, hắn trong lòng đặc biệt vì Lãnh Mộ Bạch xuất ruột, khá vậy gấp cái gì đều không thể rút. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa giữa mày Lăng tử, trước đem Như Nhi đưa đến nhà ta đi. Ngươi dám? Cảnh Đồng, Lãnh Kiến Quốc chăm miệng một lời quát. Cảnh Đồng chừng này Lưu Lăng ngươi dám cùng cái này tiện nữ nhân đến gần một bước, ta lập tức cùng ngươi ly hôn. Lưu Lăng vô tội sờ sờ cái mũi ủy khuất nhìn Lãnh Mộ Bạch. Ngươi mắng ai tiện nhân? Đường Nguyệt Như lại một lần bạo nộ rồi, nàng chỉ vào Cảnh Đồng. Cảnh Đồng không chút nào sợ hãi trừng mắt Đường Nguyệt Như nói liền mắng ngươi, dám làm còn không dám đương, phá hư gia đình của người khác đều phá hư đến chính thê người nhà trước mặt tới, như thế nào ngươi cảm thấy ngươi tùy thời đều có thể bị phủ chính sao? Đường Nguyệt Như trừng mắt Lưu Lăng, ngươi liền như vậy túng. Liền chính mình nữ nhân đều quản không được. Lưu Lăng xoa xoa huyệt thái dương coi như không nghe thấy, ở trong lòng yên lặng nói Đường đại tiểu thư cầu bông tha, ta không nghĩ ly hôn. Cảnh Đồng lôi kéo Lưu Lăng dùng sức xả hai hạ Lưu Lăng, người, hán, mẹ, có phải hay không nam nhân, chính mình lao bà bị người chỉ vào cái mũi mắng, ngươi liền một cái thí đều không bỏ. Này đó Lưu Lăng trang không nổi nữa, hắn lạnh mặt đối Đường Nguyệt Như nói Đường tiểu thư, thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm. Ta bởi vì Đường lao thủ trưởng, bởi vì Ưng Vương, mới đối với ngươi khách khí, nhưng nếu ngươi ở mở miệng trọng thương lão bà của ta, liền chớ có trách ta ra tay tấu nữ nhân. Lưu Lăng lạnh mặt nhìn Đường Nguyệt Như, trong lòng lại yên lặng nói, Ưng Vương cầu buông tha, ta không nghĩ ly hôn, càng không nghĩ bị lão bà của ta ghét bỏ. Đường Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, lại bĩu môi lôi kéo Lãnh Mộ Bạch cánh tay dậm chân Lãnh ca ca ngươi sao lại có thể cùng nữ nhân khác kết hôn. Ngươi đáp ứng quá ta ba ba sẽ chiếu cố ta cả đời, ta mặc kệ ngươi cần thiết cùng nữ nhân kia ly hôn. Đủ rồi. Lãnh Mộ Bạch nhẫn không thể nhẫn ném ra Đường Nguyệt Như tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không đành lòng đối nàng phát giận, chỉ có thể thở dài một hơi có chút không thể nề hà nói Như Nhi, ngươi không cần lại chơi tiểu hài tử tính tình có thể chứ. Ta đáp ứng chiếu cố ngươi, nhưng là lúc trước cũng nói chỉ đương. Lãnh ca ca ngươi không thích Như Nhi. Ô chỉ là trong nháy mắt phía trước còn cùng tiểu ớt cay dường như Đường Nguyệt Như lập tức ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất, nàng ôm chính mình cánh tay, vùi đầu ở cánh tay, nhỏ giọng khóc lóc. kia nhưng linh hề hề tiểu bộ dáng sống thoát thoát như là một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu cầu. Đều là nữ nhân Diệp Cẩm, Cảnh Đồng đối Đường Nguyệt Như biến sắc mặt tốc độ bội phục ngũ thể đầu địa, hai người đồng thời một trận ác hàn, ôm chính mình cánh tay xoa a xoa. Ai ai ai, nổi da gà đều rất đầy đất. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi đi đến Lãnh Kiến Quốc trước mặt ra ra, như nhi nàng một người trụ bên ngoài không an toàn, vẫn là làm nhà nàng đi. Ngài biết đến ta cùng như nhi cái gì cũng không có, cái này ta lúc sau sẽ hảo hảo cùng ba mẹ bọn họ giải thích. Lãnh Mộ Bạch, ngươi đầu góc nước vào có phải hay không? Lãnh Kiến Quốc một cái tắt chụp ở Lãnh Mộ Bạch trên đầu mới tiếp tục nói. Vừa mới Đường đại tiểu thư làm cho nhạc phụ ngươi nhạc mẫu, đại ca đại tẩu mặt đã nói chính là muốn gả cho ngươi, chính là muốn ăn vạ ngươi, hơn nữa nhân ra đều khóc lóc nháo buộc ngươi cùng Mạt Nhi ly hôn. Ngươi lúc này đem người lãnh vào cửa, là muốn cùng đại gia tuyên bố ngươi cam chịu muốn cùng Đường tiểu thư ở bên nhau. Là muốn Mạt Nhi cho ngươi đằng vị trí sao? Ra ra, như Nhi chỉ là một cái hài tử, nàng hồ nháo, ngươi như thế nào còn thật sự? Lãnh Mộ Bạch chỉ cảm thấy đau đầu, hôm nay nháo ra như vậy sự, hắn tiểu bạch thỏ còn ở phòng cấp cứu, hắn hiện tại một câu đều không muốn nhiều lời. Lãnh Kiến Quốc không có cấp Lãnh Mộ Bạch một chút mặt mũi trực tiếp châm chọc nói nhãi danh, ngươi xác định nhân ra Đường tiểu thư vẫn là một cái hài tử. Ta nhớ rõ Đường tiểu thư năm nay hẳn là 20 tuổi, mà muốn nói đại hài tử nói, ta cháu dâu giống như mới 18 tuổi, ta cháu dâu chỉ sợ mới càng như là một cái hài tử. Lãnh Mộ Bạch há miệng thở dốc muốn lời nói còn không có nói ra, Lưu Thẩm cũng bởi vì nhìn không được đứng ra nói thiếu gia. Lưu Thẩm tuy rằng là Lãnh gia hạ nhân, khá vậy xem như nhìn ngươi lớn lên, Lưu Thẩm ở chỗ này nói câu phạm thượng nói, hôm nay thiếu gia ngươi hành động sắc thật không thỏa đáng, mặt khác ngươi nếu thật sự đem Đường tiểu thư lãnh về nhà, muốn đem thiếu phu nhân hướng địa phương nào phóng, muốn công nhiên buộc thiếu phu nhân rời đi sao? Lãnh Mộ Bạch há mồm muốn giải thích, kết quả lại một lần bị đánh gãy. Phòng cấp cứu môn bị đẩy ra, một đám người phòng cấp cứu cửa vây quanh đi ra tạ chủ nhiệm, ngươi một câu ta một câu hỏi. Bác sĩ nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ ta muội muội có hay không sự? Tạ chủ nhiệm lão bà của ta có khỏe không? Tạ chủ nhiệm rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên bị người nhà như vậy vây công. Hắn thực bình tĩnh nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch lãnh tư lệnh, lãnh phu nhân trong não có một ít máu bầm. Này đó máu bầm áp bách tới rồi thần kinh, mới đưa đến hôn mê. Lãnh Mộ Bạch vội vàng hỏi muốn như thế nào làm. Duy nhất biện pháp chính là làm khai lô giải phẫu rửa sạch máu bầm. Bất quá hiện tại chúng ta bệnh viện phương tiện không đầy đủ. Hơn nữa ban đầu nhất quyền uy khai lô bác sĩ đã không còn nữa, cho nên giải phẫu này. Lãnh Mộ Bạch trực tiếp đánh gãy tạ chủ nhiệm nói khai lô giải phẫu chúng ta không làm, còn có khác biện pháp sao? Tạ chủ nhiệm lắc lắc đầu hiện tại chữa bệnh điều kiện xác thật không có so phẫu thuật càng tốt biện pháp giải quyết. A. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, liền lâm vào trầm mặc, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không có người biết hắn hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Hạ Thần Vũ vội vàng lôi kéo tạ chủ nhiệm truy vấn nói bác sĩ, các ngươi tới làm cái này khai lô giải phẫu có mấy tầng nắm chắc. Tạ chủ nhiệm khách khách khí khí nói chúng ta chỉ có 60% nắm chắc có thể thành công. Hạ Thần Vũ lại hỏi nếu không làm phẫu thuật nàng sẽ tỉnh sao. Tạ chủ nhiệm lắc đầu lãnh phu nhân tình huống hiện tại, không làm phẫu thuật muốn tỉnh lại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Không làm phẫu thuật tỉnh lại cực kỳ bé nhỏ, làm phẫu thuật ít nhất còn có 60% tỷ lệ. Hạ Thần Vũ lầm bầm lầu bầu nỉ non, theo sau kiên định nói hảo, giải phẫu này chúng ta làm, ta là người bệnh ca ca, ta ba mẹ cũng đều ở, Lãnh Mộ Bạch không ký tên, chúng ta thiêm, phiền thoái ngươi lập tức an bài giải phẫu phí dụng các ngươi tưởng như thế nào thu đều có thể. Cái này giải phẫu chúng ta không làm. Lãnh Mộ Bạch giống giận một tiếng, lạnh lùng nhìn tạ chủ nhiệm nàng còn có khác vấn đề sao? Nếu không có ta muốn mang nàng về nhà. Tạ chủ nhiệm ngây ra một lúc mới gật đầu đáp đã không có, nếu lãnh tư lệnh kiên trì cũng có thể đem lãnh phu nhân mang về. Lãnh Mộ Bạch không có đang nói cái gì đi nhanh hướng phòng cấp cứu đi. Lãnh Mộ Bạch, ngươi, hán, mẹ, cấp lao tử lan. Hạ Thần Vũ lập tức đi lên đem Lãnh Mộ Bạch đẩy ra phòng cấp cứu. Lãnh Mộ Bạch từ hôm nay trở đi nhà ta Mạt Nhi cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cút cho ta. Hạ Mạt bước vào ta Lãnh gia môn, đời này đều là ta Lãnh Mộ Bạch lão bà, nàng cùng ta không có quan hệ, với ai có quan hệ, giải phẫu này ta không đồng ý làm, bất luận kẻ nào cũng không dám cho nàng làm. Lãnh mộ bạch ném xuống những lời này, bước đi tiến phòng cấp cứu nhổ hạ mạt trên người dụng cụ, lấy ra một kiện trường khoản áo lông vũ giúp nàng mặc vào, hôn hôn nàng ngồi, ôn nhu nói lao bà, ta về nhà. Nhìn lãnh mộ bạch ôm hạ mạt ra tới, hạ thần vũ vội vàng đi lên che ở lãnh mộ bạch trước mặt lãnh mộ bạch, muốn ta muội muội đem lãnh phu nhân vị trí đằng ra tới, ngươi cấp câu nói, ta lập tức mang theo nàng dọn ra tới nhà các ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm nàng tới quấy rầy ngươi mảy may. Nhưng là ngươi thật sự máu lạnh đến không chuẩn ta muội muội làm phẫu thuật, ta sẽ không tiếc hết thể mang giới cùng ngươi đồng quy vu tận. Đại ca, ngươi là Mạt Nhi đại ca, ngươi đau nàng, sủng nàng, cho nên ta tôn trọng ngươi, nhưng là cũng thỉnh ngươi không cần hồ nháo, ta từ đều đến đuôi đều không có nói. Không đợi lãnh mộ bạch nói xong, Đường Nguyệt Như có lại mở ra người đàn bà đánh đá hình thức, đứng lên khắc nghiệt nói là muốn cho nàng đằng vị trí làm sao vậy. Hơn nữa lãnh ca ca không chỉ là không cho nàng phẫu thuật, còn sẽ làm nàng tự sinh tự diệt. Ngươi có thể thế nào, ngươi liền ta đều đánh không lại, ngươi còn tưởng đối phó ta lãnh ca ca, ngươi đủ tư cách sao? Ngươi, hán, mẹ, tiện nữ nhân, lão tử hôm nay không xé lạn ngươi này trường xú miệng, ta liền không họ hạ. Hạ thần vũ vốn dĩ liền đủ sinh khí, Đường Nguyệt Như còn nói như vậy, hắn cũng hoàn toàn nổi giận, vung lên nắm tay liền phải cùng Đường Nguyệt Như đánh. Lãnh mộ bạch lười đến giải thích, cũng không nghĩ lại quản bất luận kẻ nào, ôm hạ mạt cũng không quay đầu lại đi rồi. Hạ thần vũ nháo đủ rồi sao? Nháo đủ rồi cút cho ta một bên đi. Vẫn luôn đều không có nói chuyện Tô Hân giống giận một tiếng, nàng đi ra đem hạ thần vũ đẩy ra, nhàn nhạt nhìn Đường Nguyệt Như nói Đường tiểu thư đúng không? Đường tiểu thư hôm nay nháo như vậy vừa ra, đơn giản là muốn buộc nữ nhi của ta cùng ta con rể ly hôn. Ta hôm nay còn liền nói cho ngươi đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, mặc kệ ngươi cùng ta con rể có hay không quan hệ, này hôn chúng ta tuyệt đối không rời, lãnh ra chúng ta cũng sẽ không dọn ra tới. Đường Nguyệt Như lãnh khinh bỉ nói các ngươi có xấu hổ hay không a? Còn nghĩ rằng ta lãnh ca ca không bỏ. Nói những lời này trước, Đường tiểu thư vẫn là ngẫm lại chính mình còn có hay không mặt, nữ nhi của ta nếu vào lãnh ra môn liền không khả năng ra tới. Ngươi muốn cho nàng cho ngươi đằng vị trí, nằm mơ, ngươi muốn cùng ta con rể ở bên nhau, có thể à? Khiến cho hắn đem ngươi quyển dưỡng ở bên ngoài hảo. Cái này lão bà ý tứ là làm nàng lãnh ca ca đem nàng Đường Nguyệt Như đương sùng vật, đương không thể gặp quang tiểu tam. Đường Nguyệt Như khí thẳng run run, mặt cũng trở nên vặn mẹo, nàng chỉ vào Tô Hân muốn hòa nhau một thành. Nhưng mà Tô Hân lại căn bản không xem nàng, trực tiếp đối mọi người nói hảo, đi về trước đi. Có cái gì chúng ta trở về lại nói. Nói xong Tô Hân đi nhanh đi ra ngoài. Đi thôi. Đi về trước nghe mộ bạch nói như thế nào. Hạ Tân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Thần Vũ, xoay người đỡ Lãnh Kiến Quốc đi ra ngoài. Hạ Thần Vũ cũng không ở để ý tới Đường Nguyệt Như, đỡ Diệp Cẩm hướng bên ngoài đi, liên can người cũng liền theo ở phía sau đi ra bệnh viện. Đường Nguyệt Như nhéo đôi bàn tay trắng như phấn. Trên mặt hiện lên một mặt tối tăm sau đó cũng đi theo đi nhanh đuổi theo. Lão bà, ta đi cấp Ưng Vương lái xe biết không? Lưu Lăng nói khẽ với Cảnh Đồng nói. Ly hôn. Cảnh Đồng lạnh lùng ném xuống những lời này, liền không tính toán để ý tới Lưu Lăng. Lưu Lăng vội vàng nói lão bà, ngươi không cần nháo được không? Liền tính ngươi sinh Ưng Vương khí, cũng muốn cố kỵ một chút tẩu tử a. Ưng Vương mang theo tẩu tử không có biện pháp lái xe, như vậy Lãnh Thiên. Ưng Vương nếu là ôm tẩu tử đi đường trở về, tẩu tử khẳng định sẽ bị cảm lạnh, nếu là người còn không có tỉnh lại bị cảm làm sao bây giờ. Cảnh Đồng biết Lưu Lăng chính là muốn đi giúp lãnh mộ bạch, chính là nàng không thể không thừa nhận Lưu Lăng nói vẫn là có đạo lý, mặc kệ nói như thế nào cũng không thể làm hạ mạt bị cảm lạnh, vì thế gật gật đầu đồng ý Lưu Lăng đi cấp lãnh mộ bạch lái xe. Lưu Lăng được đến ân chuẩn, lập tức đuổi theo ra đi. Lãnh mộ bạch đã ôm hạ mạt đi ra bệnh viện. Ôm nàng bước nhanh đi ra ngoài. Lưu Lăng lái xe đuổi theo ra đi, xe ngừng ở lãnh mộ bạch bên cạnh, lãnh mộ bạch không nói gì, trực tiếp ngồi trên xe. Trên xe không khí thực áp lực, Lưu Lăng ở trong lòng làm n thứ tư tưởng đấu tranh mới lấy hết can đảm nói. Ưng Vương ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn trước cùng đại gia giải thích rõ ràng ngươi cùng Đường tiểu thư quan hệ, còn có chính là vì cái gì không cho tẩu tử làm phẫu thuật. Ta tuy rằng EQ không đủ cao. Nhưng ít nhất từ bảng quan người góc độ tới xem, nếu ngươi cái gì đều không nói, cũng không giải thích, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong, hơn nữa ngươi nếu cùng thần vũ hoặc là bá phụ bá mâu nháo đến như nước với lửa, chờ tẩu tử tỉnh sẽ thực khó xử, rất thống khổ. Hôm nay nhà của chúng ta cũng tới rất nhiều biến dị điểu, ta ba mẹ bọn họ vội vàng đuổi đi biến dị điểu, đem cứu cứu cấp quên mất, cuối cùng nhớ tới thời điểm chạy tới, cứu cứu ngực đã bị biến dị điểu ăn thấy xương cốt. Chúng ta trở về thời điểm ta ba nói kia đều là bọn họ sai, khi đó lao bà của ta rất thống khổ, nàng không biết sự tình rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là một bên là cứu cứu một nhà, một bên là cha mẹ chồng, nàng vô luận nói cái gì đều là sai, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không tiếng động khóc. Ta tưởng nếu lưỡng nan khốn cảnh phát sinh ở luôn luôn mơ hồ tẩu tử trên người, tẩu tử chỉ biết so với ta lão bà càng thống khổ. Lãnh mộ bạch than một hơi ta biết đến, ta cũng không muốn theo chân bọn họ phát sinh xung đột, hôm nay ở bệnh viện ta cũng vẫn luôn không có giải thích cơ hội. Lưu Lăng không có nói tiếp, trên xe hảo một trận trầm mặc, mau về đến nhà Lưu Lăng mới nói Ưng Vương, có câu nói ta không biết có nên hay không nói. Cái gì? Ưng Vương ngươi đi rồi về sau, bá mâu nói đường tiểu thư hôm nay nháo như vậy vừa ra, đơn giản là muốn buộc tẩu tử cùng ngươi ly hôn. Ta cảm thấy bá mâu những lời này kỳ thật không phải tin đồn vô căn cứ, hơn nữa ta không biết ngươi có hay không phát hiện, có rất nhiều lần ngươi muốn giải thích thời điểm, đường tiểu thư đều sẽ đứng ra đánh gậy ngươi nói. Lãnh mộ bạch không có nói tiếp, vẫn luôn cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lưu Lăng cũng không có ở tiếp tục nói tiếp, hắn đã điểm đến nơi đây, nếu Ưng Vương còn nhìn không thấu những cái đó sự, chỉ có thể thuyết minh Ưng Vương hắn là thật sự muốn. Lưu Lăng không dám tưởng đi xuống. Nếu Ưng Vương thật sự từ bỏ tẩu tử, kia bọn họ những người này còn nên tin tưởng vĩnh hằng, tin tưởng bọn họ vẫn luôn đi theo người là đúng sao? Xe khai vào cửa, lãnh mộ bạch ôm Hạ Mạt hướng ra đi. Ưng Vương hôm nay ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, nhất thời tay tiện ấn loa, cho nên cái kia đại gia giống như đều hiểu lầm. Lưu Lăng ở phía sau lớn tiếng nói. Lãnh mộ bạch không để ý đến Lưu Lăng, ôm Hạ Mạt trực tiếp trở lại phòng, giúp thời ra áo khoác. Đem người đặt ở trên giường, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó nhìn nàng, cầm lòng không đậu vươn tay ở nàng phát họa nàng mi, nàng mắt, nàng mũi, nàng ngôi. Lão bà, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Đợi không được nàng trả lời, lãnh mộ bạch Hạ Mạt bên người nằm xuống, gắt gao ôm nàng, vùi đầu tiến nàng cổ lão bà ngươi nhanh lên tỉnh lại hảo sao? Ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Hạ thần vũ đoàn người cũng đã trở lại, Lưu Thẩm. Ngũ Thẩm đi phòng bếp, những người khác ở phòng khách ngồi xuống, chờ lãnh mộ bạch giải thích, ngồi trong chốc lát Hạ Thần Vũ đối Diệp Cẩm nói lão bà, ta trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần, Mạc Nhi sự tình ta cũng muốn tham dự. Diệp Cẩm trực tiếp cự tuyệt, vô luận này đây tỉ muội thân phận vẫn là tẩu tử thân phận, nàng hôm nay đều đừng rời khỏi, nàng cần thiết phải biết rằng lãnh mộ bạch hiện tại rốt cuộc có ý tứ gì, nếu là lãnh mộ bạch thật sự dám mặc kệ Hạ Mạt. Nàng hôm nay chính là hài tử từ bỏ, cũng muốn cùng lãnh mộ bạch liều mạng. Lãnh mộ bạch từ trên lầu đi xuống tới, phòng khách không có bất luận kẻ nào nói chuyện, cũng không có người để ý đến hắn. Hắn đi qua đi ngồi xuống, nhìn lướt qua mọi người ra tiếng nói Lăng Tử gọi điện thoại thời điểm, ta bồi Như. Nếu ở kêu Như Nhi, sẽ chỉ làm mâu thuẫn cao hơn một tầng. Lãnh mộ bạch tạm dừng một chút mới tiếp tục nói ta bồi Đường Nguyệt Như ở tây môn phòng y y tế bên ngoài băng bó miệng vết thương. Điểm này lúc ấy có rất nhiều người đều thấy, Gia Gia ngươi cũng có thể hỏi Tam Gia Gia, là Tam Gia Gia tự mình giúp Đường Nguyệt Như băng bó miệng vết thương, ta còn đang hỏi Tam Gia Gia, Mạc Nhi ở nơi đó, bởi vì khi đó bận quá, Tam Gia Gia cũng không có chú ý tới Mạc Nhi ở nơi đó. Đường Nguyệt Như phụ thân là ta ba chiến hữu, cũng là ta thủ trưởng, ba mẹ còn ở thời điểm đường thúc một nhà thường xuyên đến nhà ta tới làm khách, cho nên ta cùng Đường Nguyệt Như quan hệ vẫn luôn khá tốt. Ta cũng vẫn luôn đem nàng trở thành muội muội giống nhau yêu thương. Khi còn nhỏ ta xác thật đáp ứng nàng muốn cưới nàng, nhưng kia đều là bị nàng khóc lóc nháo cấp buộc như vậy nói. Đối nàng, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, ta đều chỉ đương nàng là muội muội. Đường thúc 3 năm trước đây chết bệnh, hắn đem Đường Nguyệt Như tay đặt ở ta trong tay, mời ta giúp hắn chiếu cố Đường Nguyệt Như cả đời, ta đáp ứng rồi. Ta biết Đường thúc là muốn ta cưới Đường Nguyệt Như. Nhưng ta chỉ đương Đường Nguyệt Như là muội muội, căn bản không có khả năng cùng nàng làm vợ chồng, cho nên ta làm cho Đường Nguyệt Như mặt cùng Đường Thúc nói ta sẽ đem Đường Nguyệt Như đương thân muội muội giống nhau sủng, yêu thương. Lãnh mộ bạch đứng dậy đối với Hạ Tân, Tô Hân, con lưng ba mẹ, đại ca, đại tẩu, thực xin lỗi, sự tình hôm nay là ta tưởng không chu toàn đến, ta chỉ nghĩ đó là ta thương yêu nhất muội muội, lại không có nghĩ tới các ngươi căn bản không biết nàng là ai. Hạ Thần Vũ cúi đầu thưởng thức Diệp Cẩm ngón tay, không có tỏ thái độ, liền tính chuyện này Lãnh Mộ Bạch quá quan, nhưng là mặt khác một sự kiện hắn Lãnh Mộ Bạch còn có thể nhẹ nhàng quá quan sao. Mộ Bạch làm gì vậy, lên trước ngồi xuống. Tô Hân đi qua đi đem Lãnh Mộ Bạch ấn ở trên sofa ngồi xuống, mới tiếp tục nói Mộ Bạch, ba mẹ đều là tin tưởng ngươi, ngươi đối mặt nhi có bao nhiêu dụng tâm, chúng ta đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, chúng ta đều không tin ngươi sẽ trong nháy mắt liền cùng nữ nhân khác cặp với nhau. Bất quá ngươi đem nhân ra đương thân muội muội, nhân ra nhưng không đem ngươi đương thân đại ca, hôm nay nhân ra làm cho chúng ta mặt, đem lời nói đã làm rõ, nhân ra chính là muốn ăn vạ ngươi, chính là muốn gả cho ngươi. Ngươi xem chuyện này muốn xử lý như thế nào, tổng không thể làm ngươi cảm thấy là thân muội muội nữ nhân cùng chúng ta cùng cái dưới mái hiên, làm nữ nhi của ta trơ mắt nhìn một nữ nhân khác bá chiếm ngươi, còn muốn cười cùng nhân ra nói đó là ngươi muội muội đi. Không đợi Lãnh Mộ Bạch nói chuyện, Hạ Thần Vũ đã mở miệng nói một câu, có chúng ta không Đường Nguyệt Như, có Đường Nguyệt Như không chúng ta, ta mặc kệ ngươi đem Đường Nguyệt Như đương cái gì, tóm lại ngươi cùng nàng tiếp tục lui tới, ta liền mang theo ta muội muội, ta cháu ngoại trai rời đi, chúng ta Hạ gia liền tính ở nghèo túng, cũng sẽ không ăn nhờ ở đậu, làm nhà của chúng ta tiểu công chúa chịu đinh điểm ủy khuất. Diệp Cẩm lập tức nói tiếp, ta lão công lời này tuy rằng quá mức cường ngạnh, nhưng là ta cảm thấy hắn nói không sai, hôm nay nháo thành như vậy, ngươi nếu là còn cùng Đường Nguyệt Như lui tới, này thuyết minh ngươi tán thành Đường Nguyệt Như nói, nguyện ý cùng nàng một lần nữa tổ kiến gia đình, như vậy chúng ta Hạ gia cũng sẽ không bởi vì không có chỗ ở liền mặt dày mày dạn đãi ở nhà các ngươi. Hạ Thần Vũ đối Hạ Tân nói, ba, nếu chúng ta đều tỏ thái độ, ngươi cũng nói ngươi thái độ đi. Đều phải đương ba mẹ người, còn như vậy ấu trĩ. Hạ Tân trắng giống nhau Hạ Thần Vũ phu thê, cười nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, Mộ Bạch, một phòng không quét khó có thể thống trị thiên hạ, như vậy đạo lý ngươi hẳn là hiểu. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa phát đau đầu, cũng mất công cách ngôn đều nói gừng càng già càng cay, ba mẹ tuy rằng không có minh xác yêu cầu hắn như thế nào làm, nhưng là giữa những hàng chữ đều là buộc hắn cùng Đường Nguyệt Như đoạn tuyệt sở hữu lui tới. Đặc biệt là nhạc phụ kia một câu, một phòng không quét khó có thể thống trị thiên hạ, này nói rõ là ở nói cho hắn, có Đường Nguyệt Như, Hạ gia đều sẽ không bỏ qua, mà nếu là như vậy nháo đi xuống, chỉ biết ảnh hưởng danh dự của hắn, làm người hoài nghi nhân phẩm của hắn, đến lúc đó hắn muốn căn cứ vẫn là toàn bộ Hoa Hạ, kia đều là không có khả năng sự tình. Thấy Lãnh Mộ Bạch không nói lời nào, Lãnh Kiến Quốc hận sắt không thành thép nói, như thế nào rất khó tuyển, còn muốn hay không ta cho ngươi thêm một cái có Đường Nguyệt Như không ta. Vì cái gì muốn tuyển, Hạ Mạt là lao bà của ta, nàng sẽ cùng ta quá cả đời, Đường Nguyệt Như nghĩ như thế nào là chuyện của nàng, ta chỉ biết ta đương nàng là muội muội. Lãnh Mộ Bạch nói, làm Hạ Thần Vũ lại một lần ở vào bạo tẩu bên cạnh, còn hảo Hạ Tân kịp thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn không có đứng lên tấu Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch ở Lãnh Kiến Quốc sắp phát hỏa trước còn nói thêm, bất quá nếu Đường Nguyệt Như hành vi đã làm Mạt Nhi không có biện pháp cùng nàng hảo hảo ở chung, cho nên ta về sau sẽ không ở cùng nàng đơn độc gặp mặt, cũng sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng là ta nếu đáp ứng rồi Đường Thúc sẽ chiếu cố nàng, liền nhất định sẽ chiếu cố nàng. Đương nhiên ta hiện tại không phải một người, ta có lao bà có nhi tử, lúc sau muốn giúp Đường Nguyệt Như làm bất luận cái gì trước đó đều sẽ cùng Mạt Nhi thương lượng. Nàng cảm thấy được không ta mới làm, nàng không đồng ý, ta cũng sẽ không làm. Nếu liền bởi vì xử lý không tốt chuyện này, liền phải cùng người khác đoạn tuyệt quan hệ, này không phải xử lý tốt chuyện này, mà là đang trốn tránh. Ta nếu liền nam nữ, huynh muội trực tiếp chuyện nhỏ đều xử lý không tốt, lại nơi đó tới năng lực khống chế thành phố Á căn cứ, khống chế toàn bộ Hoa Hạ. Còn có hôm nay ta nếu là thỏa hiệp, đáp ứng cùng Đường Nguyệt Như đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, đại ca, đại tẩu các ngươi chẳng lẽ liền thật sự sẽ không hoài nghi ta là bởi vì vốn dĩ liền cùng Đường Nguyệt Như có nhận không ra người quan hệ, mới có thể trộn dạ, mới có thể không dám cùng Đường Nguyệt Như lui tới sao? Khu! Diệp Cẩm xấu hổ ho khan hai tiếng, nàng thật đúng là chính là có thể tưởng. Hạ Thần Vũ cũng là như vậy cho rằng, bất quá hắn liền so Diệp Cẩm bình tĩnh nhiều, hắn bản một khuôn mặt, không làm bất luận cái gì trả lời. Hạ Tân chân thật đáng tin nói, hảo, Thần Vũ, Cẩm Cẩm các ngươi cũng không cần ở cắn chuyện này không bỏ, hôm nay nháo thành như vậy, nếu Mộ Bạch thật sự cùng Đường Nguyệt Như không ở lui tới, sẽ chỉ làm người ngoài cảm thấy Mộ Bạch cùng Đường Nguyệt Như xác thật có những cái đó sự tình, bởi vì trong nhà cấp áp lực quá lớn mới không thể không cùng đối phương đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta vốn dĩ không có những cái đó sự, vì cái gì muốn sợ, nên như thế nào chỗ còn như thế nào chỗ, bất quá vì không bị người ta nói nhàn thoại, Mộ Bạch ngươi về sau vẫn là muốn nhiều chú ý điểm, đừng cùng Đường Nguyệt Như đi được thân cận quá. Ân, bà ta biết đến. Hạ Thần Vũ vẫn như cũ khó chịu nhìn lãnh Mộ Bạch hảo, chuyện này liền tính đi qua, như vậy không cho Mạt Nhi phẫu thuật này chuyện này lại có ý tứ gì, ngươi muốn cho Mạt Nhi cứ như vậy ngủ cả đời. Lãnh Mộ Bạch ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói đời trước hết thệ là Mạt Nhi trong lòng kết, ngày đó buổi tối nàng tự mình tạc hủy hoại phòng thí nghiệm, từ đời trước bóng ma đi ra, nhưng không có ai dám bảo đảm lại đã chịu đồng dạng kích thích, nàng sẽ không lại một lần lâm vào đời trước bóng ma. Khai lô giải phẫu tuyệt đối là Mạt Nhi nhất sợ hãi một sự kiện, ta và các ngươi nói qua đời trước Hàn Hàn đã trải qua vô số lần khai lô giải phẫu, mỗi một lần Mạt Nhi đều bị bắt nhìn, mỗi một lần nàng đều ở hỏng mất bên cạnh. Nếu làm nàng làm khai lô giải phẫu, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không lại một lần lâm vào những cái đó bóng ma, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không đã chịu khai lô giải phẫu ảnh hưởng cả đời đều không thể buông đời trước bóng ma. Ai có thể bảo đảm nàng ở phẫu thuật đài thời điểm sẽ không bị doa hư, sẽ không hỏng mất, sẽ không vừa cảm giác không tỉnh. Tạ chủ nhiệm nói giải phẫu xác suất thành công là %10-60%, kia nhằm vào chính là người bình thường, nhưng là Mạt Nhi tình huống bất đồng, ta có thể bảo đảm nếu làm phẫu thuật, xác suất thành công tuyệt đối thấp hơn 6. Hạ Thần Vũ ấy nay cúi đầu, hắn thế nhưng không nghĩ tới mấy vấn đề này, nếu lúc ấy hắn kiên trì cũng làm Mạt Nhi giải phẫu. Nếu là Mạt Nhi có bất chấp gì, hắn sẽ hận chết chính mình. Chính là không làm phẫu thuật, Mạt Nhi lại nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể làm nàng như vậy ngủ đi xuống, chờ nàng chính mình tỉnh lại đi. Tô Hân tuy rằng không tán thành giải phẫu, nhưng là nàng cũng sẽ lo lắng nữ nhi sẽ vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Tô Hân nói làm toàn gia đều lâm vào thống khổ bên trong, chỉ có Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ không có dư thừa biểu tình. Hắn nhìn mọi người nói các ngươi đã quên cảnh đồng cứu cứu không phải mau bị Mạt Nhi trị hết sao. Tuy rằng mặt khác một hệ dị năng giả không có Mạt Nhi lợi hại. Nhưng nếu một hệ dị năng giả dị năng ở 3 cấp, tứ cấp hoặc là ngũ cấp trở lên hẳn là vẫn là có thể chữa khỏi Mạt Nhi. Chúng ta có không gian nước suối, cũng có thể đi nhiệm vụ đại sảnh đổi mua đại lượng lục hạch, tìm một người phẩm hảo, đang ra tín nhiệm một hệ dị năng giả hảo hảo bồi dưỡng, làm nàng hỗ trợ chữa khỏi Mạt Nhi. Lãnh Mộ Bạch từ bệnh viện ra tới liền suy nghĩ tự hỏi vấn đề này, tư tới tư đi hắn đều cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là chính mình bồi dưỡng một cái một hệ dị năng giả ra tới, tuy rằng hắn khả năng sẽ chờ thật lâu, nhưng đây là trước mắt mới thôi ổn thỏa nhất biện pháp. Diệp Cẩm lập tức phản đối nói nhưng là kia cần thời gian rất lâu, hơn nữa cũng không nhất định thành công. Nhất định sẽ thành công. Lãnh Mộ Bạch chém đinh chặt sắt nói, hắn không cho phép thất bại. Hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới làm nàng tỉnh lại. Đến nỗi yêu cầu thời gian rất lâu cũng là không có cách nào sự tình. Ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng lập tức tỉnh lại. Nhưng ta tình nguyện chờ mấy năm vài thập niên, cũng không cần nàng ra một chút vấn đề. Tiểu đề, ta giống như có biện pháp tra tấn ta ba. Trong không gian Hàn Hàn nghe thế câu nói lập tức hưng phấn nói. Ngậy! Biện pháp gì? Tiểu đề thất thần hỏi. Ngươi không phải nói ngươi có thể trị hảo ta mò mì sao? Tiểu đề lập tức gật đầu, hơn nữa lòng tràn đầy chờ mong nhìn Hàn Hàn Hàn Hàn. Ngươi đồng ý làm ta nói cho tiểu bạch ca ca ta có thể chữa khỏi tiểu mạt tỷ tỷ sao? Đồng ý. Thật tốt quá, ta hiện tại liền đi nói. Tiểu đề hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng mà hắn hưng phấn chỉ rằng co vài giây. Nhưng là ta muốn ngươi nói với hắn ngươi hiện tại còn trị không hết ta mò mì. Phải đợi ngươi tu luyện ở thượng một cấp bậc mới được. Tiểu đề vô tội nhìn Hàn Hàn thấp giọng nói chính là đối ta mà nói kia rõ ràng chính là một kiện phi thường tiểu nhân sự tình. Bọn họ lại không biết ngươi có phải hay không có thể nhẹ nhàng chữa khỏi ta mò mì. Ngươi xem chiều nay mò mì thấy ta ba cùng kia đóa đại vương hoa ở bên nhau có bao nhiêu khó chịu. Nhất làm giận vẫn là biến dị điểu đột kích ta ba cư nhiên che chở đại vương hoa, không che chở ta mò mì. Khu... Hàn Hàn ngươi rõ ràng thấy được, tiểu bạch ca ca căn bản không có thấy tiểu mạt tỷ tỷ đi qua. Tiểu đề buồn bực cột lấy Lãnh Mộ Bạch biện giải nói. Tiểu đề ngươi rốt cuộc cùng ta ba thân, vẫn là cùng ta mò mì thân. Hàn Hàn bất mãn hỏi. Tiểu đề tưởng cũng không có tưởng lập tức đáp bọn họ còn có ngươi đều là ta thân cận nhất người. Chính là ta mò mì chính là chịu ủy khuất, ngươi liền thật sự không giúp nàng. Nàng đối với ngươi như vậy hảo, nếu là biết ngươi không giúp nàng, nàng sẽ thương tâm khóc lớn. Không đợi tiểu đề nói chuyện, Hàn Hàn tiếp tục mở ra dụ dỗ tiểu hài tử hình thức, một câu hướng dẫn tiểu đề lại nói mò mì gần nhất nhiều vất vả a. Nàng hẳn là hảo hảo ngủ một cái hảo giác. Còn có dựa theo ta dạy cho ngươi nói, ta ba nhất định cho ngươi nhiều lộng rất nhiều ngọc thạch còn có tinh hạch. Lại nói là, ta chính là muốn nhìn một chút ta ba rốt cuộc có thể chiếu cố cùng người thực vật giống nhau mò mí bao lâu thời gian. Ngươi liền tính nhận tâm ta mò mì thương tâm, chính là nhận tâm làm ta mò mì tiếp tục đến bên ngoài bán mạng, liền tính không hiếm lạ ngọc thạch còn có tinh hạch. Ngươi liền thật sự bỏ được nguyện vọng của ta không có biện pháp thực hiện. Sau đó đần độn mỗi ngày đều bởi vì chuyện này ăn không ngon ngủ không tốt. Hảo, ta liền chiếu ngươi nói. Tiểu đề lập tức đáp ứng Hàn Hàn yêu cầu, mặt khác đều là ngoại tại thừa tố. Nhưng như vậy tiểu nhân Hàn Hàn nếu là ăn không ngon ngủ không được, liền sẽ gầy, gầy liền khó coi, không đáng yêu, đây là hắn tuyệt đối không tiếp thu. Thấy tiểu đề đáp ứng chính mình yêu cầu, Hàn Hàn lập tức nói tiểu đề ngươi tốt nhất, nhanh lên đi ra ngoài cùng ta ba bọn họ nói. Làm ta tặng tổ phụ, ta ông ngoại bà ngoại, cậu mợ không cần tiếp tục lo lắng ta mọ mì. Tiểu đề gật gật đầu, đi rồi vài bước lại đảo trở về nhìn Hàn Hàn hỏi Hàn Hàn, cái kia đại vương hoa là cái gì, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, còn có ngươi làm gì nói cái kia đường nguyệt như là đại vương hoa A. Đại vương hoa A là trên thế giới lớn nhất hoa, đại vương hoa thực xấu còn đặc biệt xú. Lại nói dùng bạch liên hoa hình dung nữ nhân kia quả thực là vũ nhục có thuần khiết bề ngoài bạch liên hoa, nàng người như vậy cũng chỉ xứng thượng lại xấu có xú đại vương hoa. Hàn Hàn miệng hảo độc. Tiểu đề sờ sờ cái mũi, lại hỏi bạch liên hoa cũng là mắng chửi người sao. Độc sao? Hàn Hàn không để bụng điếu môi tiếp tục nói bạch liên hoa nói chính là cái loại này mặt ngoài thuần khiết, nhu nhu nhược nhược, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu nữ nhân. Nga! Kia! Cái kia đường nguyệt như thật đúng là không phải bạch liên hoa, nàng trang thuần thời điểm rất giống, bất quá không trang thời điểm liền cùng một đầu trâu được giống nhau, khủng bố muốn chết. Ha ha! Liền tính là ngưu, cũng là mẫu ngưu, phát ngưu điên điên mẫu ngưu, tiểu đề ngươi so với ta miệng còn độc, cư nhiên còn dám nói ta miệng độc. Ta nói lời nói thật. Tiểu đề bĩu môi lại nhảy một câu, rời đi không gian. Vì không cho người phản bội, cái này một hệ cần thiết trường kỳ quan sát. Mới có thể dùng. Lãnh kiến quốc đối tuyển một hệ dị năng giả bồi dưỡng người cấp ra ý kiến. Kỳ thật các ngươi không cần tìm một hệ dị năng giả. Tiểu đề chuyển ra không gian, ở lãnh mộ bạch trên vai ngồi, nhìn mọi người. Lãnh mộ bạch lập tức kích động đem tiểu đề từ trên vai ôm xuống dưới hỏi tiểu đề ngươi có biện pháp chữa khỏi mạt như sao. Tiểu đề gật đầu nói tiểu mạt tỷ tỷ một hệ vẫn là bởi vì ta mới có, ta đương nhiên cũng là có thể trị liệu một hệ A. Hảo. Tiểu đề đi, chúng ta đi chưa khỏi ngươi tiểu mạt tỷ tỷ. Lãnh mộ bạch kích động bế lên tiểu đề liền phải hướng trên lầu đi. Những người khác cũng đi theo hưng phấn đứng lên. Tiểu đề vội vàng nói tiểu bạch ca ca, bây giờ còn chưa được. Lãnh mộ bạch dừng lại, thất vọng nhìn hỏi vì cái gì đâu. Tiểu đề mặt bộ hồng tâm không nhảy nói Hàn Hàn giáo hắn nói ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, muốn ở một lần thăng cấp mới được. Lãnh mộ bạch làm lại trở lại trên sofa ngồi xuống. Những người khác cũng thất vọng ngồi xuống. Lãnh mộ bạch lại hỏi kia yêu cầu bao lâu thời gian. Không sai biệt lắm nhanh. Lãnh mộ bạch miễn cưỡng cười cười ân. Kia lúc sau ta cho ngươi lộng điểm tinh thạch, có tiểu đề ở, cũng không cần ở mặt khác đi tìm một hệ dị năng giả. Hạ Tân cũng gật gật đầu nói ân. Vậy đang đợi chờ, tiểu đề khẳng định so người ngoài càng đáng giá tín nhiệm. Làm tiểu đề cấp hạ mạt trị liệu sự tình liền như vậy quyết định, ngũ thẩm. Lưu Thẩm biết bọn họ nói xong rồi, cũng lại đây kêu bọn họ đi nhà ăn ăn cơm. Đoàn người cùng đi nhà ăn ăn cơm, bởi vì thiếu Hạ Mạt, ngồi trên quận cũ é, đã thói quen không ngừng cấp Hạ Mạt gắp đồ ăn. Lãnh mộ bạch giờ phút này chỉ có thể không ngừng cấp tiểu đề gắp đồ ăn, lấy này tới chết lặng chính mình, Hạ Mạt liền tại bên người. Tiểu đề bai cơm, nhìn lãnh mộ bạch khổ sở bộ dáng, thực không vui, liền nghĩ làm hắn sớm một chút tình ngộ. Như vậy Hàn Hàn liền sẽ làm chính mình cấp tiểu mạt tỷ tỷ chữa bệnh, kia hắn liền sẽ không thương tâm khổ sở, nghĩ tiểu bạch kéo kéo lãnh mộ bạch quần áo tiểu bạch ca ca. Lãnh mộ bạch quay đầu lại, xem nói tiểu đề trong chén đồ ăn đều không có như thế nào động, lại hỏi làm sao vậy, hôm nay đồ ăn không hợp ăn uống. Không phải, chính là tưởng nói, Hàn Hàn trăng tròn rượu ngày đó, chính là phía trước các ngươi bắt đi cánh rừng cũng gặp qua tiểu mạt tỷ tỷ. Tiểu đề lời này vừa ra, tất cả mọi người dừng lại chiếc đũa nhìn hắn. Cánh rừng cũng cùng tiểu mạt tỷ tỷ nói thật nhiều sự tình trước kia, còn cùng tiểu mạt tỷ tỷ nói lại quá hơn 10 ngày, tiểu bạch ca ca mối tình đầu liền phải tới căn cứ, tiểu mạt tỷ tỷ hỏi hắn, sau đó đâu? Ngươi là muốn nói cho ta, nàng cùng các ngươi là một đám, lúc ấy cánh rừng cũng cười nói cần thiết. Tiểu đề không biết hôm nay xuất hiện đại vương hoa có phải hay không chính là cánh rừng cũng nói người kia, nàng lại là không phải cùng cánh rừng cũng, ra cắt gì đó người là một đám. Nhưng là tiểu đề cùng Hàn Hàn nói chuyện này, Hàn Hàn nói đại vương hoa lựa chọn lúc này xuất hiện, hơn nữa cánh rừng cũng còn so tiểu bạch ca ca ngươi nói trước, này trung gian khẳng định có vấn đề. Đại vương hoa. Mọi người nghe mơ hồ, như thế nào có ra tới một cái đại vương hoa? Tiểu đề lập tức giải thích nói khụ. Chính là Đường Nguyệt Như A. Hàn Hàn nói nàng là đại vương hoa. Đại vương hoa, A. Nhà ta Hàn Hàn so sánh phi thường phù hợp logic. Vốn dĩ tâm tình siêu cấp kém Hạ Thần Vũ trên mặt treo lên sung sướng ý cười. Diệp Cẩm tò mò hỏi đại vương hoa là thứ gì, chẳng lẽ không nên nói nàng là bạch liên hoa sao? Hàn Hàn nói, dùng bạch liên hoa hình dung nữ nhân kia quả thực là vũ nhục có thuần khiết bề ngoài bạch liên hoa. Phúc! Diệp Cẩm uống tiến trong miệng canh một ngụm toàn phun tới. Hạ Thần Vũ yên lặng đem bị Diệp Cẩm đạp hư hai bàn đồ ăn kéo đến bọn họ trước mặt lao bà lần sau chú ý điểm. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Ta lưu trữ buổi tối ăn có thể đi. Diệp Cẩm trắng liếc mắt một cái Hạ Thần Vũ, kẹp đồ ăn ăn hai khẩu lại ngẩng đầu hỏi Hàn Hàn hảo độc miệng, bất quá hắn nói thật là có đạo lý. Chỉ là đại vương hoa rốt cuộc là cái gì? Tô Hân có chút tò mò hỏi, rõ ràng nghe tên cũng không tệ lắm, cũng không giống như là mắng chửi người nói a. Nghe nói là trên thế giới lớn nhất hoa, thực xấu còn đặc biệt xú. Loại này hoa chỉ có nhiệt đới rừng mưa mới có. Lãnh mộ bạch nhàn nhạt giải thích một câu, tiếp tục cấp tiểu đề gắp đồ ăn nhanh ăn đi. Ăn xong rồi hồi không gian giúp ta chiếu cố Hàn Hàn, gần nhất chúng ta đều bận quá, hơn nữa ngươi tiểu mạt tỷ tỷ lại bị bệnh, ta khả năng càng không có thời gian chiếu cố Hàn Hàn. Tiểu đề nhìn Diệp Cẩm túi đầu muốn cười có không cười bộ dáng, thật sự không hiểu được cái này có cái gì buồn cười. Hắn nghiêng đầu nhìn lãnh mộ bạch truy vấn nói chính là tiểu bạch ca ca ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái kia đại vương hoa có vấn đề sao? Tiểu đề, không có xác định sự tình, ta không dám cùng ngươi bảo đảm cái gì, yên tâm đi. Chờ tang thi chiều lui lúc sau, ta sẽ làm người hảo hảo điều tra rõ ràng, nếu Đường Nguyệt Như thật sự cùng ra cắt phong bọn họ hợp tác muốn làm cái gì đối với ngươi tiểu mạt tỷ tỷ bất lợi sự tình, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hảo đi. Tiểu đề chọc bát cơm, một lát sau lại nhỏ giọng nói tiểu bạch ca ca ngươi muốn hay không cùng Hàn Hàn câu thông hạ, Hàn Hàn còn ở sinh khí, buổi chiều các ngươi ở trên tường thành, ngươi chỉ lo bảo hộ đại vương hoa, còn đem ngươi cấp tiểu mạt tỷ tỷ làm áo choàng cấp đại vương hoa, tiểu mạt tỷ tỷ trong lòng thật không dễ chịu, Hàn Hàn cảm thấy tiểu bạch ca ca thật không tốt, hắn hiện tại đều còn ở sinh khí. Lãnh mộ bạch nhướng mày một hồi lâu mới nói ơn. Ta đã biết. Một bữa cơm rốt cuộc ở các loại áp khí chung ăn xong, lãnh mộ bạch làm tiểu đề trở lại không gian, một mình đi lên lâu, lãnh mộ bạch phía trước liền dùng tâm thần ở trong không gian ngao cháo, hắn phần đỉnh một chén nước cơm ra tới, lạnh lạnh liền một muỗng nhỏ một muỗng đút cho Hạ Mạt ăn. Một chén nước cơm đi xong, lãnh mộ bạch giúp Hạ Mạt xoa xoa miệng. Như vậy lạnh, lão bà ngươi lạnh không? Hắn tay đụng tới nàng mặt, thực lạnh. Hắn kéo ra chăn tính toán rửa gần nàng. Làm nàng ấm áp một ít, kết quả kéo ra chăn mới thấy Hạ Mạt tờ tờ bốn phía một tảng lớn khăn trải giường đều ướt. Hắn sửng sốt một chút, mới đem Hạ Mạt bế lên qua lại đến không gian, giúp nàng tắm rửa, mặc tốt quần áo, trở lại phòng thay sạch sẽ khăn trải giường, ở đem nàng bỏ vào trong ổ chăn, lãnh mộ bạch ở bên cạnh ngồi xuống, từ không gian kho hàng tìm thật lâu mới tìm được lúc trước từ chữa bệnh thiết bị trong tiệm đánh cướp về người thực vật nuôi nấng thư tịch. Lãnh mộ bạch cầm thư xem thực nghiêm túc, nhìn thư hắn mới biết được nguyên lai có người thực vật là tồn tại một ít nuốt công năng, có rất nhiều hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ chế phản ứng, chỉ có thể dựa uy thực khí từ trong lô mũi đẩy vào đồ ăn. Mặt khác người thực vật là muốn xuyên thành nhân tạ giấy, mỗi cách 2 giờ liền phải uy thực một lần, còn phải làm hảo các loại hộ lý, tùy thời quan sát, tùy thời xoay người, tùy thời lau lấy này tới dự phòng hoại tử, cuối cùng mỗi ngày ít nhất sớm muộn gì các một lần toàn thân massage, lấy này tới dự phòng cơ bắp héo rút. Lãnh Mộ Bạch ở kho hàng tìm một túi thành nhân tã giấy giúp Hạ Mạt thay, một tay cầm thư, học thư thượng massage thủ pháp giúp Hạ Mạt massage. Làm xong massage, trong không gian Hàn Hàn tỉnh, Lãnh Mộ Bạch đem Hàn Hàn ôm ra tới, cho hắn hướng bò sữa mãi, chờ Hàn Hàn kêu xong sữa bò, Lãnh Mộ Bạch liền cảm thấy cùng Hàn Hàn hảo hảo nói chuyện. Hàn Hàn, chúng ta nói chuyện hảo sao? Hàn Hàn chơi chính mình tay nhỏ, thực không cao hứng nói ta cùng ngươi không có gì hảo nói, tưởng cùng ta nói, chờ ta mõ mì tỉnh, nàng nguyện ý tha thứ ngươi, ngươi lại tìm ta nói đi. Hàn Hàn không muốn nói, Lãnh Mộ Bạch cũng không tức giận, cười cười, dựa vào Hạ Mạt bên người, đem Hạ Mạt trên mặt đầu tóc liêu đến như sau, nhẹ giọng nói. Nhi tử không muốn nghe, lão bà ngươi nghe ta cho ngươi kể chuyện xưa hảo sao. Lão bà ngươi không biết kỳ thật ta thực hâm mộ đại ca, ngươi xem hắn nhiều hạnh phúc, có như vậy một cái đáng yêu muội muội có thể cho nàng sủng. Không giống ta, ta là như vậy chờ mong có một cái muội muội cho ta sủng, chính là ba mẹ không thể sinh cái thứ hai hài tử, cho nên ta nhận một cái tiểu nữ hài đảm đương muội muội, lại luôn là bị người hiểu lầm, thậm chí liền nàng chính mình đều cho rằng ta là muốn cưới nàng. Khi còn nhỏ thật sự thực hâm mộ có đệ đệ muội muội đồng bạn, ta nhìn bọn họ ôm chính mình đệ đệ muội muội, nắm chính mình đệ đệ muội muội ở trong đại viện chơi, mỗi ngày cưỡi xe đạp chở chính mình đệ đệ muội muội đi trường học, ta liền suy nghĩ ta khi nào cũng có thể có một cái muội muội đâu. Đệ đệ quá bướng bỉnh luôn là gặp rắc rối, còn ta giúp hắn khiêng, giúp hắn bị ba mẹ giáo huấn, cho nên ta muốn một cái muội muội, muội muội đáng yêu, ngoan ngoãn. Ta còn có thể giống cái nam tử hán giống nhau bảo hộ nàng, giúp nàng tấu những cái đó làm nàng khóc nam hải tử. Ta 5 tuổi năm ấy, ba tốt nhất chiến hữu Đường Thúc ra thêm một cái đáng yêu nữ hải nhi, cái kia hải chính là Đường Nguyệt Như, nàng trăng tròn thời điểm, chúng ta một nhà đều đi, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến trắng trẻo mập mạp tiểu nha đầu, liền suy nghĩ nàng nếu là ta thân muội muội nên có bao nhiêu hảo. Ta hỏi ba vì cái gì nhà của chúng ta không thể có một cái muội muội? Ta muốn một cái muội muội, ba nói trong quân đội có quy định không thể muốn 2 đứa nhỏ, lúc ấy ta còn rất nhỏ, biết đến sự tình rất ít, nhưng ta biết ba mẹ đều là quân nhân, bọn họ bộ đội có rất nhiều quy củ, bọn họ cần thiết tuân thủ những cái đó quy củ, không thể phạm sai lầm, bằng không ba mẹ sẽ bị bắt lại. Cho nên ba như vậy nói, ta liền biết ta muốn muội muội hy vọng hoàn toàn tan biến, ta rất khổ sở, thương tâm ghé vào xe nôi trước nhìn Đường Nguyệt Như. Không ngừng muốn vì cái gì chính mình liền không thể có một cái muội muội. Đường gì đi đến ta bên người xoa xoa ta đầu, hỏi ta có thích hay không tiểu Như Nhi, ta dùng sức gật gật đầu, nói cho Đường gì, Như Nhi hảo đáng yêu, ta rất thích nàng. Đường gì liền nói vậy ngươi có thể đem tiểu Như Nhi trở thành muội muội của ngươi, về sau giúp này Đường gì giúp đỡ tiểu Như Nhi. Liền như vậy ta đem Như Nhi trở thành chính mình muội muội, thường thường qua đi xem nàng. Mỗi lần đều hỏi Đường gì Như Nhi khi nào lớn lên, ta khi nào mới có thể mang theo Như Nhi đi ra ngoài chơi, ta khi nào mới có thể lấy chính mình tiền tiêu vặt cho nàng mua đồ ăn ngon. Ở ta vô số lần chờ đợi hạ Như Nhi rốt cuộc học được đi đường, ta rốt cuộc có thể mang theo Như Nhi đi ra ngoài chơi, ta thích mang theo Như Nhi cùng các đồng bạn chơi, luôn là kiêu ngạo nói cho bọn họ đó là ta Lãnh Mộ Bạch muội muội, ta về sau cũng có thể cưỡi xe đạp mang theo Như Nhi đi đọc sách. Nhưng ta cũng không có chờ đến xe đạp mang Như Nhi đi đọc sách thời gian. Ta bồi vượt qua 3 năm thời gian. Ba mẹ qua đời sau, Gia Gia liền mang theo ta tổng quân khu đại viện dọn tới rồi phố đồ cổ trụ, rời đi quân khu đại viện kia đoạn thời gian. Ta thực thương tâm, ta đã không có ba mẹ, còn mất đi muội muội. Lúc sau vẫn là Đường Thúc mang theo Như Nhi lại đây, hơn nữa bảo đảm sẽ thường xuyên mang Như Nhi lại đây chơi. Ta mới từ kia ba mẹ xu thế bóng ma đi ra. Danh xứng với thực thanh mai trúc mã. Hàn Hàn nghe ẩm đánh gãy Lãnh Mộ Bạch nói, hắn biết lao ba tuy rằng là nói giảng cấp mò mì nghe, kỳ thật chính là giảng cho hắn nghe, nếu là giảng cho hắn nghe, hắn vì cái gì không thể phát biểu ý kiến đâu. Hơn nữa hắn trong lòng chính là thực khó chịu, chính mình mò mì không phải lao ba mối tình đầu, làm hắn thực để ý, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn lao ba trong lòng duy nhất trang người là mò mì.